Đồng thời khóc chết khóc sống khóc một buổi trưa lúc sau, mọi người đỏ một đôi con thỏ mắt, đem báo chí thượng hai người nhìn lại xem lúc sau, rốt cuộc là minh bạch một cái không thể tranh luận sự thật, bọn họ phó đại thần, bọn họ mười mấy năm đóng phim đều là dùng thế thân phó đại thần, hôm nay đem nụ hôn đầu tiên hiến cho Hạ Thanh Tiêu. Các nàng phó đại thần nụ hôn đầu tiên không có. Tuyệt đối không có chuyện thứ hai có thể so cái này chấn động được chứ. Các nàng đau khổ đi theo phó đại thần 11 năm thời gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã biết về bọn họ phó đại thần đóng phim trước nay đều là dùng thế thân cái này nghe đồn. Ở Liên Hợp mỗi một lần mỗi một màn kịch bọn họ phó đại thần cơ hồ đều không có chính diện tình huống. Các nàng cũng là có thể đủ xác định sự thật này, các nàng phó đại thần đến bây giờ vẫn là có nụ hôn đầu tiên. Nhưng là hôm nay, các nàng ở Nam Đô giải trí báo chí thượng thấy cái gì? Các nàng phó đại thần thế nhưng hôn Hạ Thanh Tiêu. Hơn nữa không phải giống trong phim giống nhau không có chính mặt, nay ảnh chụp nội hoàn hoàn toàn toàn là có thể đủ nhìn ra nơi này chính là các nàng phó đại thần, phó Tu Nôn. Mà ở trải qua trong đầu một trận họa tảo chạy như bay mà qua sau, cơ hồ là mọi người lần thứ hai sau lúc sau cảm thấy phản ứng lại đây, các nàng phó đại thần, giống như hôn đến là các nàng đại nữ thần. Cái này tình huống vừa xuất hiện, liền giống như ngươi thích nhất chân quý nhất lâu bánh quy đột nhiên phát hiện đã không có, rồi sau đó lại là phát hiện bị ngươi yêu nhất tiểu muội muội ăn, vậy ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Khẳng định là đầy mặt đau lòng hỏi một chút ăn ngon không a, hương vị thế nào a, linh tính nói, đồng dạng, thần thần fan chính phú nhóm liền làm như vậy, hơn nữa là làm phát rổ. Hạ Thanh Tiêu bị bù, thành công bị soát đến tê liệt, mà nơi này nội dung, quả thực chính là không nỡ nhìn thẳng. Thần thần mục mục cha, ngọa tào ngọa tào. Đại nữ thần ngươi nói nhanh lên, ngươi là thế nào câu dẫn tới rồi phó đại thần? Ngươi nếu là không nói, đêm nay nửa đêm ta liền đi bỏ nhà ngươi cửa sổ. Ta chính là thích nghe thí lời nói, ngao ngao ngao ngao ngao. Đại nữ thần ngươi có phải hay không cho chúng ta phó đại thần hạ thôi tình dược? Hắn thế nhưng hôn môi ai? Chúng ta phó đại thần thủ 11 năm nụ hôn đầu tiên thế nhưng cho ngươi ai? Ngoa tào, ta đã không nỡ nhìn thẳng. Tế tế manh manh chính là ta đã là bị này bức ảnh phun máu mũi một buổi sáng. Đôi mắt đều mau mủ, quả thực là quá tốt đẹp. Chúng ta huy chương rốt cuộc là có thể đổi thành chân nhân bản. Ngao ngao ngao, ta đại nữ thần xem ra thủ đoạn thỏa thỏa. Thật là thật cao minh, quá hữu dụng, quá kinh điển. Quỳ thỉnh giáo học. Như vậy bình luận tự kêu bức ảnh ra tới lúc sau, đó là lấy một loại có thể nói kinh tủng tốc độ đồ bảng các đại bình luận bảng xếp hạng. Toàn bộ trang web mở ra sau toàn bộ đều là cái dạng này bình luận. Gặp qua hung tàn đồ bản, nhưng là ngươi tuyệt đối chưa thấy qua như vậy hung tàn đồ bản. Mà ở này bức ảnh ra tới ngày hôm sau, ZZ rốt cuộc là đem lần này Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người sở chụp ảnh chụp bước lên chính mình chuyên trúc tạp chí, phía chính phủ lấy bộ thượng cũng đã là trước tiên báo cho sẽ lấy Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn quay chụp ảnh chụp vì chỉnh buồn tạp chất nhạc dạo, mục đích chính là vì bày ra ra ZZ đặc có phong tình. Tin tức này bị thả ra sau, cơ hồ không thua gì kế Nam Đô sau lần thứ hai một quả trọng bằng bom, hung hăng làm cả Hoa Quốc trên dưới đều kinh một chút. Mà ở minh bạch dê dê phía chính phủ lấy bổ đến tuột cùng là nói chút cái gì sau, cơ hồ là sở hữu thần thần fan chính phủ đều chấn kinh rồi, một chỉnh buồn tạp chất. Một chỉnh buồn tạp chí. Ngoa tào. Không nhân thủ một quyển sao được. Này sách tạp chất bị đẩy ra sau, cơ hồ là sớm liền ngồi canh ở các đại báo chí tạp chí kham trong đỉnh fans phấn đoạt bán không còn, mà ở trải qua tên là Phi Y Y Ngươi là của ta bản mạng. Cái này rất có danh khí lấy bổ chủ quay chụp phía mặt một ít ảnh chụp cũng xứng với. Này quả thực chính là tang, gan, tâm, re, bệnh, tỳ hảo, cùng, lì ảng. Chữ sau, thành công bị chuyển phát tới rồi một cái có thể nói kinh người con số. Giờ này khắc này, vô luận là thần thần fan chính phủ cũng hoặc là một ít thuần túy fan trung thành, ở tiếp xúc đến kia ở giữa ảnh chụp sau, sôi nổi không bình tĩnh, nguyên bản còn ở vào lắc lư không chừng trạng thái đại bộ phận người. Cơ hồ tại đây điều thấy bù trải qua chuyển phát sau ngày hôm sau, sôi nổi canh giữ ở địa phương báo chí đình nội. Chờ đợt thứ hai đoạt tạp chí hoạt động. Cuối cùng, chính là xuất hiện một loạt bán hết tình huống, ZZ công ty dở khóc dở cười bắt đầu chuẩn bị tiếp theo luân in ấn, mà trên mạng rốt cuộc là thành công trở thành thần thần fan chính phủ thiên hạ. Không thể so trên mạng dư luận đã là mưa mưa gió gió cuốn toàn bộ internet thế tới rào rạt, ở thành phố A bối kịch bản rất nhiều rốt cuộc là chuẩn bị hướng Phó Tu Ngôn tìm kiếm trợ giúp Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là đi gian này bước đầu tiên. Nói thật, nếu có thể có mặt khác phương pháp, nàng Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là sẽ không lựa chọn Phó Tu Ngôn này một cái lộ, trải qua lâu như vậy tiếp xúc, nàng Hạ Thanh Tiêu liền tính là lại như thế nào đối kia phương diện không thương tâm cũng là có thể nhận thấy được Phó Tu Ngôn tâm tư, mà nhất làm Hạ Thanh Tiêu không nghĩ tiếp tục trêu chọc Phó Tu Ngôn nguyên nhân nhưng thật ra rất đơn giản, hiện tại nàng không thích hợp nói cảm tình. Có cầm chưa khởi, thù lớn chưa trả, nàng lấy cái gì nói. Đời trước chính mình chính là chết ở Sở Tiêu trong tay, nay một đời nàng, hoặc nhiều hoặc ít đối cảm tình phương diện sự có chút kháng cự, nhưng là không thể phủ nhận, nếu đối phương là Phó Tu Ngôn, như vậy đích đích xác xác sẽ so Sở Tiêu tới có mức độ đáng tin. Hiện tại chính mình cũng nói không rõ đến tột cùng là đối Phó Tu Ngôn tổn như thế nào tâm tư, Phó Tu Ngôn cảm tình tới quá mức với cực nóng, làm đời trước chết ở thứ này trong tay chính mình cơ hồ là theo bản năng muốn thoát đi, nhưng là không thể phủ nhận chính là, Phó Tu Ngôn hôn chính mình sẽ không kháng cự, nói cách khác, nếu một hai phải tuyển một cái bạn lữ, phỏng chừng chính mình theo bản năng liền sẽ lựa chọn Phó Tu Ngôn. Bất quá, trôn tranh cũng hảo, thích cũng thế, liền tính chính mình là chân chân chính chính thích Phó Tu Ngôn, nhưng là không có đem trên tay những việc này làm xong, chính mình tuyệt đối sẽ không đem cảm tình chuyện này cấp nói toạc, có đời trước giao hấn, như vậy nàng hiện tại có thể làm, chính là thuận theo tự nhiên, nói trắng ra, cảm tình chuyện này, nàng bất lực. Đây là nàng vì cái gì không nghĩ tìm Phó Tu Ngôn nguyên nhân, nàng yêu cầu hảo hảo trải vớt rõ ràng chính mình tâm, nhưng là mỗi khi Phó Tu Ngôn ở nàng bên cạnh, nàng liền sẽ không tự chủ được phân tâm, cái này hiện tượng cũng là gần nhất mới chú ý tới, hiện giờ cũng đã là không thể không tiếp thu. Có chút bất đắc dĩ cắn cắn môi, khoe miệng Độ Cung mang theo một chút bất đắc dĩ, lấy ra di động nhảy ra Phó Tu Ngôn dãy số, vẫn là thượng một lần Cổ Lạc ở phim trường khi ngạnh sinh sinh đưa cho chính mình. Lúc ấy Cổ Lạc vẻ mặt Ninh Ba lại là cực kỳ nghiêm túc biểu tình, nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu hiện tại nhớ tới như cũ là không tự giác con khỏe miệng. Không biết là Phó Tu Ngôn vừa vặn cầm di động vẫn là Hạ Thanh Tiêu vận khí tốt, di động ở biểu hiện chuyển được sau giây tiếp theo, Phó Tu Ngôn thanh âm xuyên thấu qua di động vang lên, như cũ là từ tính trung lộ ra lười biếng đến mức tận cùng dụ hoặc. Có việc. Vô cùng đơn giản hai cái âm, mang theo cực kỳ rõ ràng ý cười, mà ở rơi xuống nháy mắt lại là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mi. Không biết vì cái gì, nàng tựa hồ là có loại Phó Tu Ngôn liệu định chính mình sẽ gọi điện thoại cho hắn ảo giác. Hơi hơi lắc lắc đầu, Hạ Thanh Tiêu cười chính mình có chút đa tâm, rốt cuộc lại nói như thế nào Phó Tu Ngôn là tuyệt đối sẽ không biết chính mình cùng Cốc Gâm quan hệ, tuy rằng nàng cũng không có muốn giấu giếm, nhưng là Phó Tu Ngôn làm sao có thể liệu định chính mình sẽ gọi điện thoại cho hắn xin giúp đỡ. Phó Tu Ngôn, ngươi ở nơi nào? Ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Châm châm cảm xúc. Hạ Thanh Tiêu rất là bình tĩnh nói ra những lời này, giờ này khắc này Cốc Gâm trong đại sảnh, cơ hồ là đồng thời 10 con mắt đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, kia bộ dáng muốn nói một cái nhiều đáng thương liền có bao nhiêu phân khởi liền có bao nhiêu phân khởi, nếu không phải cách đó không xa Giản Ca thưởng thức trong tay chủy thủ cười đến rất là tươi đẹp nhìn này 5 người rất có một bộ lần thứ 2 tiến lên ôm đùi xu thế. Di động kia quả nhiên Phó Tu Ngôn tựa hồ là thấp thấp ho khan 2 tiếng. Rồi sau đó thực nhẹ từ tính thanh âm lần thứ 2 truyền đến, mang theo một tia cực đạm nguy hiểm. Hạ Thanh Tiêu, ta ở biệt thự, chính ngươi lại đây. Đơn giản sáng tỏ nói mấy câu nói đó sau, Hạ Thanh Tiêu ninh cái mày đứng ở tại chỗ, mà đương Hạ Thanh Tiêu đang chuẩn bị treo di động khi, Phó Tu Ngôn chợt lại bổ sung một câu, Cổ Lạc không ở, ngươi có thể trực tiếp tiến vào, ân, ta chờ ngươi. Thanh âm này tuyệt đối so với vừa rồi thanh âm thấp 2 cái độ không ngừng. Thấp thấp hoa hoa tiếng nói mang theo điểm nhi nói không nên lời mị hoặc. Tựa hồ câu chữ gian còn hỗn loạn ẩn ẩn ý cười, thẳng đến cắt đứt thanh truyền đến Hạ Thanh Tiêu lại như cũ là không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà ở triệt để phản ứng lại đây Phó Tu Ngôn đến tột cùng là bổ sung nói cái gì sau, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lại là một chút hắc. Cái gì kêu Cổ Lạc không ở, nàng có thể trực tiếp đi vào. Cái gì lại kêu hắn chờ nàng. Lời này như thế nào càng nghĩ càng kỳ quái. Nàng khi nào có thể tùy ý ra vào hắn biệt thự. Vì cái gì còn muốn cố ý nói cho nàng Cổ Lạc không ở. Đưa điện thoại di động bỏ vào trong bao, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp làm lơ phía sau 5 người mắt trông mong chờ mong đến cực điểm ánh mắt, ra cửa đó là vào minibus, lưu lại phía sau 5 người mắt to chừng mắt nhỏ, kêu một cái khóc không ra nước mắt. Bọn họ còn không phải là quan tâm một ít có thể hay không làm Cốc Gâm lên đầu để sao. Như thế nào liền như vậy nhận người chán ghét. Nói nữa, Hạ Thanh Tiêu công đạo bọn họ sự tình đều đã xong xuôi a. Hiện tại liền chờ tiếp tục khai trương ngày đầu tiên, bọn họ có thể không kích động sao. Kết quả Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này thế nhưng cứ như vậy trực tiếp đi rồi. A Huy, có thể hay không cho bọn hắn lưu cái chuẩn xác lời nhắn A. Nay đến tột cùng là thành vẫn là không thành. Ta đem ca cấp luyện xong rồi, sau đó đâu? Liên ở Hạ Thanh Tiêu xoay người đi ra Cốc Gâm ngay sau đó, phía sau một đạo rất là giàu có kim loại đặc sắc tiếng nói vang lên, mang theo nhàn nhạt ngây ngô, vang lên ở 5 người phía sau, lại là mang theo cực kỳ rõ ràng sùng kính cùng với một chút hưng phấn. Khu khu, Liên luyện hảo. Nhanh như vậy. Ta nói cho ngươi à, này ca hát, cần thiết đến toàn tâm toàn ý mới có thể sướng hảo ca, đem chính mình cảm tình dung nhập đi vào, biết không? Vô vô không biết khi nào xuất hiện người thanh niên bả vai, Trần Bách Nam thấp thấp ho khan hai tiếng nhìn thoáng qua nhanh chóng khôi phục thành trạng thái bình thường bốn người, đáy mắt hiện lên một mặt chỉ có 5 người mới có thể đủ xem hiểu ý vị. Người trẻ tuổi xuyên rất là bình thường, một kiện áo sơ mi hạ trực tiếp bộ điều giặt sạch trắng bệnh quần jean, tóc có vẻ có chút lộn xộn, bất quá kia trương thanh tú mang theo điểm miến điện mặt lại là thành công lần thứ 2 đem điểm kéo cao. Nay người trẻ tuổi chính là kết thúc không lâu y ho ca thủ đại tái đệ nhị danh đạt được giả, La Thanh, không sai, là cái kia có thể đem dốc n dồn sướng đến xuất thần nhập hóa La Thanh, là cái kia có được một bộ hảo giọng nói có thể đem cao âm hoàn mỹ hiện ra La Thanh. Lần trước đại tái kết quả rất là ngoài dự đoán mọi người, đảo không phải nói được đại tái đệ nhất hạ thanh tiêu, mà là này mặt sau hai gã trình tự. Nguyên bản ở thi đấu trước, trên mạng bảng xếp hạng đầu phiếu cơ hồ đều là đoán trước mò nịt sẽ thành công đánh bại La Thanh, trở thành đệ nhị danh đạt được giả, rốt cuộc có thể ở một hồi đại tái trung thắng được, dựa vào tuyệt đối không phải là đơn thuần ngón giọng, càng có rất nhiều muốn xem sân khấu biểu hiện lực cùng với ca hát khi cùng tứ chi ngôn ngữ cùng nhau kết hợp mà ra cái loại này sức giãn. Monit là ai? Đã từng bắt lấy quá ca khúc bán chạy bảng tiền tam ca sĩ. Mà La Thanh đâu? Chỉ là một cái kẻ hèn trên mạng biểu diễn ca sĩ, ở đột nhiên tham gia lớn như vậy một cái thi đấu cùng với ở đối mặt hàng ngàn hàng vạn người xem dưới tình huống, ngươi cho rằng hắn phát huy có thể cùng thường lui tới giống nhau ổn định. Rồi sau đó tới trong lúc thi đấu, nhất nhiên La Thanh là một lần so một lần làm càng tốt, nhưng là tân nhân cùng lão nhân chi gian trung quy là có như vậy một đạo khó có thể vượt qua hồng câu. Bởi vậy ở lúc trước thi đấu phía trước cơ hồ là đại bộ phận người đều cầm nghiêng về một phía dư luận, phán định La Thanh nhất định sẽ bại bởi Monit, trở thành thi đấu đệ tam danh, rốt cuộc cấn ngón giọng tới xem, La Thanh đích đích xác xác là vượt qua Monit, đây là không thể nghi ngờ. Mà ai cũng sẽ không nghĩ đến chính là, ở lúc trước thi đấu ngày đó buổi tối, bởi vì không ở kế hoạch trong vòng hạ thanh tiêu lại là đột nhiên xuất hiện, lệnh đến nguyên bản tin tưởng tràn đầy Monit cơ hồ là trong phút chốc tiếng lòng rối loạn. Càng không cần phải nói là sau lại Phó Tu Nôn theo bản năng phóng thích cảm giác gáp bách càng là làm Monit phát huy thất thường, ở phát sóng trực tiếp tiết mục chung trở thành một cái chê cười cùng lúc ấy lớn nhất bạo điểm. La Thanh đêm đó nhưng thật ra phát huy bình thường, trừ bỏ như cũng là có chút khẩn trương ngoại, không thể không nói ngay lúc đó bão cuồng phong cùng với ca khúc nắm chắc độ đều tới rồi một cái có thể nói đứng đầu nông nỗi, cũng đúng là bởi vậy, La Thanh thuận lợi bắt lấy này đại tái đệ nhị danh, trở thành lúc ấy nghịch tập tồn tại. Đến nỗi La Thanh vì cái gì xuất hiện ở cốc cầm nội, tự nhiên cũng là cùng Hạ Thanh Tiêu phân phó này 5 người đi làm nhiệm vụ có quan hệ. Cốc cầm muốn chân chân chính chính quật khởi, đi bước một tới đã từng độ cao, giữa Nam Đô tuyên truyền chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi, càng quan trọng là thực lực, là có thể đem người nghe lỗ thai triệt triệt để lưu lại thực lực, chỉ có làm cốc cầm lần thứ 2 sáng chế doanh số thần thoại, như vậy liền sẽ thành công khiến cho giới giải trí nội mặt khác nghệ sĩ ánh mắt lần thứ 2 trở lại cốc cầm trên người. Như vậy mới có thể đủ xem như cốc gâm hoàn hoàn toàn toàn trở về, mới có một lần nữa tranh đoạt giới giải trí tư bản. Mà ở cái này giới giải trí nội, không có thấy cốc gâm có thực lực này liền sẽ cùng cốc gâm ký hợp đồng nghệ sĩ, trước nay đều không tồn tại. Nói cách khác, ngươi dám không dám đem chính mình áp ở một cái cơ hồ là hoàn toàn không có bảo đảm địa phương. Không dám. Kia đồng dạng, bọn họ cũng không dám. Bởi vậy Hạ Thanh Tiêu đó là chọn chúng La Thanh. Cái này cơ hồ là toàn tâm toàn ý theo đuổi âm nhạc người, lúc trước ở tham gia thi đấu khi chính mình liền rất là thích hắn, ở biết muốn trọng trấn cốc cầm khi, Hạ Thanh Tiêu cũng là cái thứ nhất đó là nghĩ tới La Thanh. Hoàn hoàn toàn toàn không để bụng bọn họ cái nhìn, hoàn hoàn toàn toàn không để bụng có hay không cũng đủ xinh đẹp đóng gói, hoàn hoàn toàn toàn không thèm để ý có bao nhiêu lao động thù lao. Đây là lúc trước Hạ Thanh Tiêu cùng La Thanh vô cùng đơn giản nói chuyện với nhau quá mười mấy phút sau lưu lại ấn tượng. Có thể không chút do dự lựa chọn âm nhạc từ bỏ mặt khác, như vậy âm nhạc nhân tài là chân chân chính chính âm nhạc người, như vậy La Thanh mới là cốc cầm muốn. Mà Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ không minh bạch La Thanh giá trị. Một cái hoàn hoàn toàn toàn không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện ca sĩ gần là bằng vào chính mình nỗ lực là có thể đủ đạt tới y ho ca thủ đại tái đệ nhị danh, La Thanh tiềm lực tuyệt đối là so nàng còn đại. Đối với này 5 cái cốc cầm nguyên lão tới nói, gặp gỡ La Thanh như vậy tồn tại không ngoài gặp gỡ bảo. Một cái nguyện ý dụng công tiếp thu bọn họ huấn luyện, một cái nguyện ý hy sinh rất chính mình sở hữu thời gian tới quăng vào âm nhạc La Thanh, đúng là bọn họ hiện tại cầu còn không được. Ta nơi này còn có mấy bài hát, muốn hay không chúng ta lại đi luyện luyện. Ta và ngươi nói Nga, này đó nhưng đều là chúng ta này nhiều năm năm qua viết ra tới ca, tích cóp thật dày một chồng, kia giai điệu, tấm tắc, La Thanh, ngươi cũng không nên hối hận a. Vỗ vỗ La Thanh bả vai, Trần Bách Nam cười đến kêu kêu một cái gian trá. Tuy rằng nói La Thanh đã là ở chỗ này tiếp thu bọn họ mài giũa rèn luyện ước chừng có 4 cái giờ thời gian, nhưng là khoảng cách cốc gâm hướng toàn bộ Hoa Quốc giao ra thành quả thời gian cũng không xa, bọn họ cũng không thể lãng phí. Bên ngoài sự tình cũng chỉ có thể giao cho Hạ Thanh Tiêu, nhưng là này bên trong sự tình bọn họ tuyệt đối phải làm hảo. Thật vậy chăng? Cảm ơn năm vị sư phụ. Ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Nguyên bản còn chuẩn bị đi ăn một chút gì là thanh cơ hồ là đang nghe thấy Trần Bách Nam kia cái gọi là tích cóp xuống dưới ca lúc sau, hai mắt nhanh chóng bắt đầu phiên quang, liên quan trên mặt cũng là có chút đỏ ửng. Tuy rằng nói không biết vì cái gì đã bị đánh dấu nơi này, cũng không biết vì cái gì mỗi ngày đều sẽ có này năm cái sư phụ đổi chính mình luyện ca, nhưng là đối với La Thanh tới nói, chỉ cần có ca luyện, như vậy hết thể liền cũng không có vấn đề gì. Năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là thấy một mặt gian kê thực hiện được ý cười, đem La Thanh vây quanh ở trung gian năm người đó là mang theo La Thanh đi ra đại sảnh. Hồi lâu không có tốt như vậy hảo bồi dưỡng quá tân nhân, vẫn là như vậy một cái cực kỳ có tiềm lực tân nhân, bọn họ rất là vừa lòng. Vẫn luôn đứng ở thang lầu thượng giản ca đem này hết thể thu vào đáy mắt, khỏe miệng độ cung nhưng thật ra càng thêm sán lạ. Hạ tỷ tỷ đi tìm Phó Tu Ngôn, hiện tại cốc gâm là chân chân chính chính tới tân nhân, tựa hồ có như vậy vài thứ là thật sự muốn thay đổi a. Hắn như thế nào chính là khống chế không được hưng phấn đâu. Thật muốn giết người a. Chương 93 một cái nam đô đổi người tín nhiệm, tình định. Bờ biển, biệt thự, như cũng là cùng ngày đó tới khi giống nhau như lúc trang trí. Lộ ra cửa sổ sắt đất xem đi vào, vô cùng đơn giản hắc bạch sắc, sạch sẽ lưu loát chung rồi lại là cực kỳ đại khí thoải mái, rất là phù hợp Hạ Thanh Tiêu thẩm mỹ quan, mà giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu lại là nhìn trước mắt quả thật là không có khóa lại đại môn, hơi hơi chịu chịu khoe miệng, sắc mặt đen hắc. Phó Tu Nôn quả thật là không có cùng nàng nói giỡn, này biệt thự trước đại môn liền như vậy mở ra, không có nửa điểm phòng bị thi thố, hắn chẳng lẽ liền như vậy chắc chắn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Vẫn là nói tin tưởng chính mình sẽ không đem tin tức này nói cho truyền thông. Phó Tu Nôn đảo thật đúng là chính là tín nhiệm nàng. Châm châm có chút dở khóc dở cười cảm xúc, đẩy ra môn, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là không có nửa điểm xấu hổ liền như vậy đi vào biệt thự. Rốt cuộc đối với hiện tại nàng tới nói, một phút một giây thời gian đều thực quý giá, bất quá nàng nhưng thật ra tướng môn cấp mang lên, vạn nhất thật sự ra chút chuyện gì, nàng chính là không có Phó Tu Nôn như vậy lạc quan. Vào biệt thự sau. Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra có chút kinh ngạc phát hiện lại đến một lần cảm giác nhưng thật ra thật sự cùng thượng một lần có cực kỳ bất đồng cảm giác. Hoa viên nội vô cùng đơn giản loại hai bài thanh tùng, thượng một lần chính mình mơ mơ màng màng tiến vào lại mơ mơ màng màng đi ra ngoài, thật đúng là chính là không có phát hiện. Lầu hai chỗ ban công, nửa có thể thấy được pha lê trước, Phó Tu Nôn một thân màu trắng áo tắm dài hờ khép phiếm vài tia thủy quang ngực, màu xám trắng phát vừa mới lau khô, ở Phó Tu Nôn sườn mặt thượng ấn ra cực kỳ hoàn mỹ độ cung. Nửa thấu vầng sáng vượng nhiễm ở sâu không thấy đáy trong mắt, kinh tâm động phách. Ngoài cửa sổ Hạ Thanh Tiêu chính đi vào biệt thự, lầu hai Phó Tu Nôn mắt hơi hơi thầm thầm, khỏe miệng độ cung chợt nhiễm vài phần nguy hiểm. Nay một bước, với Phó Tu Nôn mà nói, chẳng qua là dùng để thăm thanh ở Hạ Thanh Tiêu trong lòng chính mình địa vị thôi, thực hiển nhiên, hắn rất là vừa lòng. Với Phó Tu Nôn mà nói, có thể không hề phòng bị đáp ứng tới biệt thự không có nửa điểm hoài nghi, nếu không phải Hạ Thanh Tiêu đối chính mình rất là hiểu tận gốc dễ. Biết chính mình đến tuột cùng là vì cái gì làm như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một nguyên nhân, Hạ Thanh Tiêu đối hắn không có phòng bị, đối hắn Phó Tu Ngôn ở bất chi bất giác chung đã là đem hắn khác nhau đối đãi. Hạ Thanh Tiêu tính tình Phó Tu Ngôn lại như thế nào sẽ không biết. Nhìn ôn ôn hòa hòa cực kỳ tùy ý thực hảo ở chung tính tình, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, Hạ Thanh Tiêu trong xương cốt cùng hắn, là giống nhau người, đối với không liên quan đến chính mình người, chẳng sợ liền nửa phần lực chú ý đều lười đến cấp. Như vậy Hạ Thanh Tiêu mới có thể ở ngay từ đầu liền hấp dẫn chính mình ánh mắt, càng là tiếp xúc, liền càng là hấp dẫn. Lúc trước Lý Mạc chẳng qua là giúp Hạ Thanh Tiêu chuyển nhà mà thôi, nếu không phải Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu sợ là sẽ trực tiếp cự tuyệt, mà hiện tại Phó Tu Ngôn làm Hạ Thanh Tiêu đến chính mình biệt thự tới hơn nữa còn cố ý cường điệu cổ lạc không ở tin tức này, Hạ Thanh Tiêu phản ứng đầu tiên đó là Phó Tu Ngôn ác thú vị mà không nghĩ tới tự thân nguy hiểm vấn đề này, sợ là đã ở tiềm thức nội. Phó Tu Ngôn này ba chữ đã là mang lên không giống nhau sắc thái. Toàn thân khí chàng cực kỳ hoàn mỹ thu hồi, đem sở hữu cảm xúc đều một tấc tấc gần ở u ám thâm thúy trong mắt, chỉ là hô hấp chi gian ngẫu nhiên tràn ra mang, lại là một tia một sợi gian lộ ra đều là cực hạn áp bách. Chỉ cần có chút sự tình định ra, như vậy chính mình đó là có cũng đủ kiên nhẫn, huống chi là Hạ Thanh Tiêu, cái này có lẽ cũng không so với hắn thiếu nửa phần bí mật nữ nhân, hắn là thật sự không nổi. Phó Tu Ngôn, ngươi thật đúng là đối ta yên tâm. Xoay người dựa vào trên sofa ngay sau đó, cửa chỗ Hạ Thanh Tiêu thanh âm mang theo điểm nhi cực kỳ mạc danh ý cười vang lên, trên sofa Phó Tu Ngôn mắt đột nhiên gian sâu đến cực hạn, chỉ là ở trong phút chốc rồi lại là nháy mắt tan khai, ngước mắt đối thượng Hạ Thanh Tiêu, khoe miệng độ cung hơi hơi dương, chỉ là nửa ẩn nửa thấu vầng sáng gian, bọc một thân khăn tắm Phó Tu Ngôn nhưng thật ra cùng ngày xưa hắc ám cường đại tồn tại có như vậy cực kỳ rõ ràng xuất nhập, như vậy hắn, nhiều một. Kia Hạ Thanh Tiêu trước nay chưa từng cảm thụ quá độ ấm. Tin ngươi mà thôi, ngươi không cũng tin ta sao? Quyết định chủ ý hôm nay muốn cho Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này minh bạch có chút không tranh sự thật, nàng nếu lựa chọn lảng tránh, như vậy hắn cũng chỉ có thể làm rõ, tuy rằng nói này kết quả đều giống nhau, Hạ Thanh Tiêu chỉ có thể là của hắn, bất quá này quá trình chính mình đảo rất là chờ mong. Phòng nội không khí ở Phó Tu Ngôn những lời này lạc định sau hơi hơi có chút tiến lặng, tựa hồ một chút từ Phó Tu Ngôn kia chỗ bắt đầu cứng đờ lan tràn mà khai, lộ ra một tia nói không nên lời quỷ dị. Chính đẩy cửa ra Hạ Thanh Tiêu thân mình lại là hơi hơi cứng đờ, đáy mắt cảm xúc thượng còn không có tản ra đó là như vậy định ở đáy mắt, mày chợt ninh. Phó Tu Ngôn này một câu, nhưng thật ra làm chính mình chân chân chính chính nghĩ tới này ở giữa đến tuột cùng có cái gì không thích hợp địa phương, từ lúc điện thoại cái Phó Tu Ngôn biết chính mình đẩy ra biệt thự này phiến môn khi, Hạ Thanh Tiêu đó là vẫn luôn cảm thấy có nơi đó không thích hợp, nhưng là thật thật tại tại suy nghĩ rồi lại phảng phất hết thảy đều thuận lý thành trương, không có nửa điểm bất hòa tầm thường địa phương. Nhưng là liền ở vừa rồi, Phó Tu Ngôn này vô cùng đơn giản một câu, lại là làm nàng nghĩ kỹ đến tuột cùng là không đúng chỗ nào. Đệ nhất, ấn Phó Tu Ngôn tính tình, nàng tới tìm hắn địa điểm như thế nào sẽ tuyển này chàng biệt thự. Không nói biệt thự đến tuột cùng có hay không bị Phó Tu Ngôn công bố, về tình về lý, nơi này đều không phải tốt nhất gặp mặt địa phương, nếu thật sự bị phóng viên chụp đến, như vậy này kế tiếp mấy tháng toàn bộ giới giải trí sợ là lại là một phen tinh phong huyết vũ. Lại còn có không rời đi Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu này hai cái tên. Mà này điểm thứ hai, chính là cùng chính mình có quan hệ, chính mình tính tình chính mình chẳng lẽ không biết. Phó Tu Ngôn làm nàng đến biệt thự tới, nàng thế nhưng không có nửa điểm hoài nghi liền tới rồi. Này tuyệt đối không phù hợp chính mình tính tình. Mà hiện tại, trước mắt Phó Tu Ngôn thế nhưng là có thể một ngữ đánh thức, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, Phó Tu Ngôn là cố ý, hắn tuyệt đối là biết này ở giữa sở hữu sự. Thậm chí còn hôm nay nàng tới này mục đích. Trong đầu cuối cùng một ý niệm đột nhiên rơi xuống, cơ hồ là không có bất luận cái gì áp chế, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chàng đột nhiên gian thổi quét mà khai, một loại lánh đến mức tận cùng hàn lại là hướng về cách đó không xa trên sofa hơi hơi mị mắt Phó Tu Ngôn lan tràn mà đi, cái loại này hàn ý, lạnh tiến cốt tủy. Phó Tu Ngôn, người rốt cuộc là làm sao mà biết được. Từng câu từng chữ, mang theo cực kỳ lạnh thấu xương hàn ý, đó là như vậy không hề nửa điểm áp chế phát ra mà ra. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, là Bạch Mộ Vũ, đã từng hoa quốc nội nhất đứng đầu giới giải trí nữ hoàng. Trên sofa, Phó Tu Ngôn chợt mị mắt, chỉ là khoe miệng ý cười lại là càng thêm nguy hiểm, cơ hồ là không có nửa điểm trốn tránh, thẳng tắp đối thượng Hạ Thanh Tiêu mắt, đáy mắt mang, che trời lấp đất mãnh liệt mà khai. Hạ Thanh Tiêu, ngươi cảm thấy ta là làm sao mà biết được? Vẫn là nói, ta chú định sẽ biết. Không nhẹ không nặng nói, Phó Tu Ngôn hơi hơi sườn thân mình. Nguyên bản là hờ khép áo tắm dài đó là như vậy bị sửa khai, đường cong rất là xinh đẹp xương quai xanh trong phút chốc bại lộ ở nửa vượng khai ánh sáng nội, lười biếng đến mức tận cùng dụ hoặc đột nhiên gian tản ra tại đây phương không gian nội, nhưng mà lại là làm Hạ Thanh Tiêu đột nhiên gian chớm mắt. Xem ra, nàng đoán không sai, Phó Tu Ngôn biết nàng hiện tại hết thể trạng huống, thậm chí còn liền này ở giữa chi tiết đều có thể đủ biết được rõ ràng. Mà hôm nay này một chuyến, tuy rằng nói chính mình không biết có thể hay không đủ làm Phó Tu Ngôn giúp nàng. Nhưng là có một số việc, nàng rốt cuộc là có thể thấy được rõ ràng. Thành phố A Bắc Khu, hải cảnh tiệm cơm nội, bởi vì là chính ngọ thời gian, ánh mặt trời cực kỳ sáng lạ, ở hải cảnh tiệm cơm rửa cửa sổ vị trí, có thể đem toàn bộ thành phố A duy nhất một mảnh hải thu vào đáy mắt, màu lam hải mặt bằng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm lộng lây đến mức tận cùng mang, viên cảnh cao ốc building sân phía dưới rậm rạp đám người, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Bởi vì khai qua tuổi sau, hải cảnh tiệm cơm nên đón cái thứ nhất mùa hế hàng. Bất quá lại cũng là như cũ vẫn duy trì 80% ngồi xuống suất, ở nhất đại một mặt cửa sổ sắt đất bên, một chương màu đen trên bàn cơm, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người mặt đối mặt ngồi, tuy nói ngoài cửa sổ chính là cực kỳ đồ sộ xinh đẹp phong cảnh, nhưng là giờ này khắc này, hai người chi gian không khí lại là cực kỳ quỷ dị, cái loại này dáng đến băng điểm độ ấm lại là rốt cuộc không có ngày xưa nửa điểm ôn nhu. Sở Tiêu, người tiếp tân kịch bản, mang theo vài phần trào phúng âm, không có chút nào che giấu. Tô Lâm Khê khỏe miệng câu ra một mặt châm chọc độ cung nhìn Sở Tiêu, thanh âm đều mang theo một chút hơi bén nhọn run rẩy, đáy mắt một tia âm độc bắt đầu tràn ngập. Ngày hôm qua liền có người nói cho chính mình, Sở Tiêu đã là tiếp được thiên triều giải trí kịch bản, tuy nói Sở Tiêu là vòng quanh trái đất giải trí nghệ sĩ, nhưng là xét thấy hiện giờ Sở Tiêu ở toàn bộ Hoa Quốc đã là có không nhỏ lực ảnh hưởng, bởi vậy vòng quanh trái đất đảo cũng là không có thể làm ra nửa điểm can thiệp. Nhưng là, này cũng không đại biểu nàng không biết, từ Bạch Mộ Vũ sau khi chết, Sở Tiêu cơ hồ là có thể dùng bình bộ thanh vân cái này từ tới hình dung. Mà chính mình đâu? Cơ hồ là vì Sở Tiêu không tiếc đi câu dẫn bất luận kẻ nào, hắn Sở Tiêu thế nhưng hiện tại còn ghét bỏ chính mình. Hiện tại, nàng có thể bắt lấy người cũng chỉ có Sở Tiêu, nàng như thế nào có thể buông ra. Chuyện tới hiện giờ, không có cảm tình cũng hảo, chỉ còn lại có ích lợi cũng thế, vô luận như thế nào, hắn Sở Tiêu đều đừng nghĩ đem nàng ném ra. Tô Lâm Khê, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta còn muốn bối lời kịch chuẩn bị kịch bản, ngươi nếu là có chuyện gì, có thể cho ta gọi điện thoại, ta hiện tại rất bận. Ninh mày nhìn thoáng qua đối diện Tô Lâm Khê, Sở Tiêu biểu tình cực kỳ bất đắc dĩ, liên quan toàn bộ lời nói gian đều mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tiếp được kịch bản sự tình chính mình trước nay liền không có nghĩ tới dấu dếm, nhưng là hôm nay bị Tô Lâm Khê lấy một loại cơ hồ là áp chế phương thức ra tới này hải cảnh tiệm cơm gặp mặt, cái này làm cho Sở Tiêu cực kỳ không vui. Sự nghiệp của hắn đã ở vào một cái cực hảo hướng đi, nếu cùng Tô Lâm Khê ra tới ăn cơm bị chụp đến không tránh được lại nhiều một ít đồn đại vớ vẩn, hiện tại hắn ở vào mẫn cảm nhất thời kỳ, không thể đủ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, Sở Tiêu, ngươi cho rằng ta không biết. Gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không lấy đủ loại lấy cớ tới thoái thác. Sở Tiêu, ngươi cho rằng ta khờ, chính là ta cố tình ở điểm này so chính ngươi còn muốn hiểu biết ngươi. Cực kỳ chắc chắn âm. Mang theo âm ngoan ý cười, đi vào trung niên đường danh giới, liền tính là Tô Lâm Khê bảo dưỡng đến lại hảo, nhưng là gương mặt này giờ này khắc này nhìn qua lại như cũ là có một chút vặn mẹo, cặp kia nguyên bản xinh đẹp vũ mị mắt, giờ này khắc này lại phiếm lạnh lẽo, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm sắc mặt đã là bắt đầu mất tự nhiên Sở Tiêu, khoe miệng độ cung càng thêm đắc ý vài phần. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Ta hôm nay thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, liền nói thẳng, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Căn chặt răng, Sở Tiêu sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua cùng ngày xưa cơ hồ là có khác nhau như trời với đất Tô Lâm Khê, đáy mắt ý vị lại là cực kỳ phức tạp, nhưng mà không thể phủ nhận, hiện giờ càng nhiều, là chán ghét, vô cùng chán ghét. Đã từng chính mình sở dĩ sẽ phản bội Bạch Mộ Vũ cùng Tô Lâm Khê ở bên nhau, trong đó nhất quan trọng một nguyên nhân lại làm sao không phải Tô Lâm Khê so Mộ Vũ thiện giải nhân ý, hiểu biết chính mình tâm tư. Chính là hắn cũng không biết vì cái gì, từ Mộ Vũ khi sau khi chết, Tô Lâm Khê giống như là triệt triệt để thay đổi một người, xa lạ đến liền hắn đều có chút không quen biết. Như vậy Tô Lâm Khê, hắn tuyệt đối là không thích. Sở Tiêu, ta muốn rất đơn giản, này một bộ diễn, ta phải làm nữ chủ. Liền tính không phải nữ chủ, ta muốn phải làm nữ nhị, không cần nói cho ta ngươi không có bổn sự này, nếu ta không có nhớ lầm, này kịch bản hẳn là thiên triều giải trí cho ngươi khen thưởng đi. Ngươi hẳn là rất có quyền lợi mới đúng. Từng câu từng chữ nhìn Sở Tiêu đôi mắt, Tô Lâm Khê khỏe miệng ý cười chợt trở nên có chút điên cuồng, tinh xảo trang dung hạ, đó là tàng không được phẫn nộ. Đây là nàng hôm nay tới mục đích, kia bổn Sở Tiêu kịch bản. Nếu chính mình là không có nhớ lầm nói, này một bộ phim truyền hình bên trong nữ nhất hảo, diễn viên chính là Hạ Thanh Tiêu, là cái kia năm nay tới cơ hồ là có thể dùng bay vọt cái này từ tới hình dung tân nhân. Mới vừa tiến giới giải trí đó là tiếp được điện ảnh giới nguyên lão cấp bậc đạo diễn Bách Đằng Phi điện ảnh đại chế tác, tuy rằng nói chi nữ nhị vị trí. Nhưng là nhưng phàm là đã từng xem qua này bổn tiểu thuyết, lại có ai không biết này nữ nhị xuất diễn cơ hồ là cùng nữ một cùng ngồi cùng ăn. Mà chính là như vậy một cái nhân vật, thế nhưng là bị Hạ Thanh Tiêu như vậy một tân nhân cấp bắt lấy. Mà hiện tại, Sở Tiêu tiếp được này bộ phim truyền hình, thế nhưng là trực tiếp đem Hạ Thanh Tiêu cấp định thành diễn viên chính. Sở Tiêu đối nàng tâm tư tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, này bổn kịch bản nữ chủ bị định vị Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối là ở giữa Sở Tiêu lòng kẻ dưới này. Chính mình làm sao có thể làm hai người kia như nguyện. Bất luận như thế nào, nàng đều phải làm này hai người ở chính mình dưới mí mắt hoàn thành này bộ diễn. Tô Lâm Khê, ngươi ở phát cái gì thần kinh? Này bộ kịch nhân vật đã sớm đã là định hảo, ngươi như thế nào còn có thể thêm tiến vào? Nói nữa, ngươi không phải đã tiếp một bộ kịch, vì cái gì còn muốn tới chụp này bộ diễn? Ta sẽ không thay đổi người, Tô Lâm Khê, ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ. Hung hăng cắn nha! Sở Tiêu nói đến một nửa tựa hồ cảm thấy chính mình thanh âm quá lớn chút, bất động thanh sắc nhìn quanh bốn phía phát hiện cũng không có người chú ý tới phía chính mình đảo cũng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nhìn Tô Lâm Khê, sắc mặt lại là triệt triệt để thay đổi, thanh âm cũng mang theo vài phần thấp thấp tàn nhẫn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Lâm Khê sẽ có yêu cầu này, không nói chính mình này bộ kịch bên trong diễn viên đã là thất thất bát bát tìm đủ, huống chi nơi này nữ chủ đã là bị thiên triều giải trí chỉ định là Hạ Thanh Tiêu. Đây là khó được một lần cùng Hạ Thanh Tiêu cởi bỏ hiểu lầm cơ hội, chính mình sao có thể sẽ đi phá hư. Ha ha, ta liền biết ngươi không chịu. Sở Tiêu, ngươi có biết hay không tối hôm qua cùng ta lên giường người là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ không có nửa điểm chuẩn bị liền đề yêu cầu này. Sở Tiêu, nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên vẫn là không hiểu biết ta. Đã sớm liệu đến kết quả này, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ, ánh sáng xuyên thấu qua chén rượu sái ra màu đỏ vầng sáng hơi hơi tản ra ở Tô Lâm Khê trên mặt. Sớn nàng giờ này khắc này đã là có chút vặn vẹo mặt, lộ ra nói không nên lời quỷ dị. Sở Tiêu thân mình hơi hơi cứng đờ, sắc mặt rốt cuộc là triệt triệt để trở nên khó coi lên, nhìn đối diện như cũng là uống rượu vang đỏ tâm tình tựa hồ đột nhiên gian chuyển tốt Tô Lâm Khê, Sở Tiêu đáy mắt chợt hiện lên một tia cực đạm sắc ý. Tô Lâm Khê, ngươi uy hiếp ta. Đem toàn thân hơi thở thu cái sạch sẽ, Sở Tiêu cười như không cười nhìn Tô Lâm Khê liếc mắt một cái, nguyên bản cực kỳ kích động ngự khí cũng là đột nhiên gian chuyển vì bình tĩnh, chỉ là kia hai mắt đế, ẩn ẩn mạch nước ngầm bắt đầu mãnh liệt, đó là gắt gao ở áp lực tức giận. Ân, Sở Tiêu, lúc trước ngươi lựa chọn phản bội Mộ Vũ cùng ta ở bên nhau thời điểm, nên sẽ dự đoán được có kết quả này không phải sao? Ha ha, ngươi yên tâm hảo, ta đã từng đáp ứng ngươi, hiện tại như cũ giữ lời, chỉ cần ngươi không phản bội ta, như vậy ta liền sẽ vẫn luôn giúp ngươi. Đem ly chung rượu vang đỏ uống xong cuối cùng một ngụm, Tô Lâm Khê con khỏe miệng, đáy mắt là không chút nào che giấu hưng phấn cùng vừa lòng. Hôm nay mục đích đã là đạt tới, ân, nàng thực vừa lòng. Không để ý đến đối diện đã là sắc mặt hắc không thể lại hắc Hạ Thanh Tiêu, biệt thự nội, Phó Tu Nôn hơi hơi kéo ra khăn tắm cổ áo, vài phần lười biếng lộ ra dụ hoặc, tảng lớn hảo cảnh xuân đó là như vậy thẳng tắp hiện ra ở Hạ Thanh Tiêu trước mắt, nhưng là đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, lại là không có hấp dẫn nàng nửa phần lực chú ý. Ngươi nói Nam Đô giải trí là của ngươi. Nghiến răng nghiến lợi âm, Hạ Thanh Tiêu nắm tay trưởng, trên mặt biểu tình nhưng thật ra trọng sinh tới nay lần đầu tiên như vậy muôn màu muôn vẻ, nhìn thoáng qua theo lý thường hẳn là dựa vào trên sofa uống nàng phao cà phê Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là không đem một ngụm hàm răng cấp cắn. Đây là như thế nào tình huống? Chính mình lúc trước hoài nghi Phó Tu Nôn có phải hay không biết này hết thảy, vì thế liền hỏi ra tới, không nghĩ tới hắn liền như vậy hào phong nói cho chính mình, này Nam Đô giải trí thế nhưng là của hắn. Hắn Phó Tu Nôn một cái giới giải trí nghệ sĩ, thế nhưng là cùng Nam Đô giải trí như vậy cơ hồ là cùng giới giải trí xung khắc như nước với lửa tồn tại có như vậy quan hệ. Chính mình suy nghĩ vạn loại khả năng lại cũng sẽ không nghĩ vậy một loại, lần này là chân chân chính chính làm chính mình cực kỳ khiếp sợ, bất quá, nói như vậy Phó Tu Nôn có thể biết này hết thảy, liền đều có thể đủ giải thích. Ân, Hạ Thanh Tiêu, ngươi đảo vẫn là có không hiểu đến đồ vật, bất quá, cầu người này hai chữ, tuyệt đối không phải nói là được, đầu đề, ngươi lấy cái gì tới đổi. Phó Tu Nôn thay đổi cái nghiêng người dựa vào, nhìn thoáng qua giờ này khắc này đã là chậm rãi bắt đầu thu khí chẳng khôi phục cảm xúc Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt thần sắc hơi hơi chầm chầm, khoe miệng độ cung một chút dương, thanh âm chợt mang lên vài phần khàn khàn, thấu nói không nên lời dụ hoặc. Ngoài cửa sổ dương quang bắt đầu càng thêm sáng trong, tảng lớn ánh sáng xuyên thấu qua kia phiến cửa sổ sắt đất sai tiến, vượng khai một mảnh lại một mảnh vầng sáng, Phó Tu Nôn màu xám trắng phát cũng là bị tẩm một nửa dưới ánh nắng nội, ẩn ẩn phiếm màu ngân bạch quang. Cực kỳ xinh đẹp. Toàn bộ phòng nội độ ấm tựa hồ ở Phó Tu Ngôn nói xong câu đó sau có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, ẩn ẩn mạch nước ngầm bắt đầu ở mãnh liệt lan tràn mà khai, liên quan này phương khí chẳng đều hơi hơi có chút quỷ dị. Phó Tu Ngôn, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Ngươi liền như vậy tin tưởng ta? Rốt cuộc là lên tiếng, nhìn thoáng qua như cũng là khôi phục ngày xưa lười biếng cường đại Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu thanh âm lộ ra chút nói không nên lời khô khốc, liên quan biểu tình lại cũng là một chút trở nên có chút mạc danh ngưng trọng. Nàng nói rất là nghiêm túc, không có nửa điểm nói dợn ý tứ, này một câu, nàng muốn cho Phó Tu Ngôn suy xét minh bạch. Phó Tu Ngôn tâm tư, giờ này khắc này nếu nàng còn không biết, đó chính là thật sự có chút choáng váng, nhưng Phó Tu Ngôn lại là đem chuyện này nói cho nàng, nàng như cũng là cực kỳ ngoài ý muốn. Phó Tu Ngôn chẳng lẽ liền như thế tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng sẽ không đem chuyện này nói cho người khác. Phải biết rằng, Thiên Triều giải trí phía sau màn người là Phó Tu Ngôn mấy chữ này, một khi bị tiết lộ đi ra ngoài, khiến cho hành động tuyệt đối sẽ không so hỏa tinh đâm địa cầu thiếu nửa phần. Mà Phó Tu Ngôn thế nhưng liền như vậy trắng ra hảo phóng nói cho chính mình chuyện này. Nói cho thì đã sao? Một cái Nam Đô đổi ngươi tín nhiệm, thực giá trị. Như vậy Hạ Thanh Tiêu, hắn rất là vừa lòng, nếu là làm quyết định, như vậy có thể làm nàng biết đến sự, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm giấu giếm, liền tính Hạ Thanh Tiêu nói ra đi lại như thế nào. Rốt cuộc bất quá là một cái Nam Đô mà thôi, có thể đổi một cái Hạ Thanh Tiêu, chẳng lẽ không đáng giá sao? Thực đáng giá. Trầm thấp ám ách âm rõ ràng liền thấu vài phần tùy ý, tựa hồ chính là như vậy thuận miệng vừa nói, không có nửa điểm dự triệu, nhưng là lại là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi cứng đờ thân mình, đáy mắt phiếm ra cảm xúc cũng bị như vậy cương ở đáy mắt, sợ là sống hai đời tới, Hạ Thanh Tiêu lần đầu tiên thất thần đến như vậy hoàn toàn. Trong không khí, không biết từ nơi nào sinh ra một phần khô nóng, ẩn ẩn lộ ra lệnh người đều sắp hòa tan độ ấm, Phó Tu Nôn nhìn Hạ Thanh Tiêu đến mắt, đột nhiên gian liền mang lên vài phần chí mạng nguy hiểm. Hắn đang đợi, chờ nàng trả lời. Không thể không nói Phó Tu Nôn những lời này chấn động tới quá lớn, Hạ Thanh Tiêu ước chừng phản ứng nửa phút mới lý giải gian này trong đó đến tột cùng là có ý tứ gì, đáy mắt thần sắc, chợt có chút phức tạp. Phó Tu Nôn, ngươi nhưng thật ra thật sự dám đánh cuộc, bất quá có một số việc, ta còn không nghĩ tiếp xúc, đời trước một ít nợ không có đòi lại tới, có gâm cũng không có thể thành công đi lên trước kia đỉnh, còn lại sự, ta chỉ có thể tạm thời bông. Không có đáp lại, lại cũng không có trốn tránh, Hạ Thanh Tiêu rất là thành thật đem chính mình sự tình hướng Phó Tu Nôn công đạo cái rõ ràng, chỉ là ninh cái mày nhìn Phó Tu Nôn, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy có chút áy náy. Sợ là Phó Tu Nôn đối với chính mình mà nói đã là không biết khi nào tới rồi cũng đủ buông cảnh giác địa vị, không thể hiểu được hôn nhiều như vậy thứ chính mình nhưng thật ra không có một lần chân chân chinh chinh chán ghét quá. Phó Tu Nôn với nàng, sợ là đã tới rồi một cái chính mình cũng chưa có thể chính xác nhận thức vị trí, bất quá hiện tại bị như vậy nhắc tới, chính mình đảo thật là có thể minh bạch cái đại khái. Nếu ở di vãng, chính mình sợ thật đúng là liền đáp ứng rồi, nhưng là hiện giờ nàng, lương đeo đồ vật thật sự là quá nhiều. Đáp ứng rồi lại có thể như thế nào? Chi bằng đem hết thể sự tình đều làm tốt, lại đến suy xét mặt khác, đây mới là chính xác nhất lộ. Trên sofa Phó Tu Nôn thả cái ly, túi người động tác tựa hồ là hơi hơi cương cứng đờ, ở Hạ Thanh Tiêu những lời này lạc định trong phút chốc, một loại nguy hiểm đến mức tận cùng cảm xúc đột nhiên gian phát ra mà ra, đem Hạ Thanh Tiêu thổi quét mà vào. Chương 94 người không chào đón. Một năm thời gian, ta cho ngươi một năm thời gian xử lý những việc này, này một năm ta sẽ không nhúng tay. Nhưng là nếu ngươi còn không thể giải quyết, vậy đừng trách ta không có kiên nhẫn. Bóng ma chợt ở trước mắt phóng đại, Hạ Thanh Tiêu thượng còn không có phản ứng lại đây đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Phó Tu Nôn trên người nhàn nhạt sữa tắm hương liền như vậy nhảy vào chóp mũi, trên môi độ ấm, nóng bỏng doa người. Lại là một cái hôn, mang theo tức giận hôn, từ trên môi một đường đốt tới khoang miệng, ở mức nhiệt nhiệt đới muốn hòa tan hết thể độ ấm, ở Hạ Thanh Tiêu trong ý thức công thành đoạt đất, không có lưu nửa điểm đường sống. Toàn thân ý thức bị rút ra cái thất thất bát bát, lần đầu tiên tại như vậy ý thức thanh tỉnh dưới tình huống bị Phó Tu Nôn hôn đến như vậy hoàn toàn. Hạ Thanh Tiêu trừng mắt nhìn một đôi mắt nhìn trước mắt bị phóng đại Phó Tu Nôn, nhưng thật ra chợt sửng sốt. Phó Tu Nôn lông mi rất dài, trường đến không thể tưởng tượng, liên quan nửa đánh vào hốc mắt hạ bóng ma cũng là chiếm tảng lớn diện tích, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan, ấm áp hô hấp, mang theo cực kỳ nóng bỏng độ ấm, liền như vậy thẳng tắp phun ở trên mặt, lệnh đến Hạ Thanh Tiêu ý thức có như vậy trong phút chốc hoàn thần. Phó Tu Nôn lông mi tựa hồ ở vẫn luôn run, hán. Đang lo lắng cái gì? Ước chừng rằng có 5-6 phút hôn, từ lúc bắt đầu thất thần đến sau lại phản công, dần dần ý thức rút ra, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng coi như được với là nhiệt tình đáp lại, thở hổn hển tách ra, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt bởi vì thiếu oxy lại là không được phím hồng, chỉ là kia hai mắt, lại là lượng đến kinh người. Một năm thời gian, Phó Tu Nôn, đây là chính ngươi nói. Hung hăng cắn nha. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này môi tuyệt đối có thể dùng tiểu diễm ướt át cái này từ tới hình dung, cảm nhận được đối diện đem nàng để ở trên vách tường Phó Tu Nôn ánh mắt lần thứ hai ám ám sau, cơ hồ là theo bản năng đem toàn thân cảm xúc cấp thu, mày ninh không thể lại ninh. Vì cái gì nàng cảm giác chính mình có loại thượng câu cảm giác? Tựa hồ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, với Hạ Thanh Tiêu tới nói, đây là một loại cực kỳ nhạy bén trực giác, nhưng là tuyệt đối chuẩn xác. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu những lời này lạc định tiếp theo sát. Trước mắt nguyên bản vẫn là mang theo vài phần tức giận Phó Tu Nôn lại là trợn con khoe miệng, toàn thân nguy hiểm đến mức tận cùng khí chàng cấp tan cái sạch sẽ, nơi nào còn có nửa điểm tức giận. Trừ bỏ vừa lòng, lại vô mặt khác. Một đôi u ám thâm thúy mắt, hát sâu không thấy đáy, điểm điểm nguy hiểm bắt đầu tràn ngập. Hạ Thanh Tiêu, ngươi đồng ý, một năm thời gian, ta chờ nổi. Thẳng đến Phó Tu Nôn những lời này lạc định sau, Hạ Thanh Tiêu mới hiểu được chính mình đến tột cùng là nơi nào cảm giác không thích hợp. Nàng bị Phó Tu Nôn cấp hố. Một năm thời gian, chính mình như thế nào liền thuận hắn khẩu nói một năm. Này cùng bán mình khế có cái gì khác biệt? Ứng những lời này chẳng lẽ còn không phải là tương đương với thừa nhận một năm lúc sau chính mình liền tùy tiện Phó Tu Nôn muốn như thế nào? Này Phó Tu Nôn rõ ràng là lừa chính mình hạ bộ. Phó Tu Nôn, ngươi là cố ý. Đề cao mấy cái điều thanh âm, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, nhưng mà ở còn chưa nói xong cuối cùng một chữ rồi lại là lần thứ hai bị người nào đó rất là vừa lòng hôn cấp nuốt hết, chỉ để lại một chuỗi ân ân ô ô ái muội đến mức tận cùng âm. Có người vui mừng, có người sầu, có người bị lừa, có người yêu, trên đời này, sợ vẫn là đến tin tưởng thiện ác chung có báo cái này cơ bản cái này bất biến pháp tác. Mấy ngày gần đây tới toàn bộ giới giải trí nội phóng viên đều ở ngao ngoe dục dịch, nguyên nhân nhưng thật ra cực kỳ đơn giản, cái này giới giải trí nội gần trăm năm tới thần thoại phó tu ngôn thế nhưng là có không tầm thường hành động. Hai ngày trước, nguyên bản là hành tung che giấu đến cực kỳ bí ẩn phó tu ngôn thế nhưng là liên tiếp xuất hiện ở công chúng trước mặt, tựa hồ chút nào không thèm để ý đi theo bên cạnh quay chụp phóng viên, mà theo phó tu ngôn liên tiếp thượng Nam Đô đầu đề sau, một cái đã từng danh từ lại là lần thứ hai tiến vào Hoa Quốc mọi người trong mắt. Cốc âm, cái này đối với thế hệ trước trà trộn giới giải trí tiền bối mà nói, sợ là một cái cực kỳ huy hoàng hồi ức, mà nguyên bản đã từng ở cốc âm ngã xuống sau cơ hồ là dần dần bắt đầu phủ đầy bụi hồi ức lại cũng là theo mấy lần đầu để báo đạo chung lại lần nữa bị đánh thức. Vì thế, trên mạng, bắt đầu dần dần bị như vậy báo đạo sợp em. Ảnh đế phó tu nôn hôm nay lại là xuất hiện ở cốc âm địa chỉ cũ. Động cơ không rõ. Kinh bạo. Kinh bạo. Cốc âm nội lại là kinh hiện phó tu nôn thân ảnh. Màu đen thân ảnh hư hư thực thực phó tu nôn, cốc âm cửa chỗ, người nọ đến tột cùng là ai. Đủ loại hình ảnh bị bám vào tin tức bên cạnh, mà trên mạng bởi vì trận này thế tới mãnh liệt trường hợp cực kỳ mênh mông quần quận hành tung thành mê, cốc âm nội ngẫu nhiên gặp được phó đại thần. Tin tức mà bị điểm đánh tìm thấy được bảng xếp hạng đệ nhất khi, bảng xếp hạng vị thứ hai lại là xuất hiện cốc âm tên. Cốc âm đến tột cùng là địa phương nào? Vô cùng đơn giản một câu, tìm tòi lượng đạt tới thượng trăm vạn thứ. Mà theo mọi người đều là bởi vì tò mò mà cờ lạc mở tìm tòi cốc gâm tin tức sau, những cái đó về cốc gâm một loạt huy hoàng đã từng đều là bắt đầu triển lộ ở mọi người trước mắt, cái kia đã từng ở toàn bộ âm nhạc giới đứng đầu hoàng giả liền như vậy theo cái này tìm tòi đó là một chút triển lộ mà ra. Không có chấn động, chỉ có càng chấn động, những cái đó đã từng sự tích, những cái đó đã từng huy hoàng đến đỉnh tiêm âm nhạc, những cái đó cơ hồ là suốt một thế hệ người hồi ức, liền như vậy lần thứ hai hiện ra ở mọi người trước mắt. Trừ bỏ phó tu ngôn này ba chữ, cốc âm cái này đã từng hoàng giả sở mang đến chấn động tuyệt đối không thể so phó tu ngôn nhỏ nửa phần. Mà ở này đó tin tức cơ hồ là ra tới ngay sau đó, mọi người đều là đồng thời nghĩ tới một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề, phó tu ngôn cùng cái này đã từng âm nhạc vòng hoàng giả có quan hệ gì. Tuy rằng này đó bị phơi ra ảnh chụp đại đa số đều chỉ là một ít mơ hồ ảnh chụp, nhưng là đại khái hình dáng lại như cũng là có thể nhìn ra là phó tu ngôn không sai. Như vậy phó tu ngôn lại vì cái gì muốn đi này cốc cầm, hơn nữa tựa hồ là không có nửa điểm che lấp ý tứ. Mà liên ở này đó tin tức cho hấp thụ ánh sáng ngày thứ ba, cốc cầm ngoại đó là tụ tập đến từ cả nước các nơi phóng viên. Hôm nay là cốc cầm ở ấy bộ thượng tuyên bố lần thứ hai khai trương nhật tử. Tuy rằng nói cái này tin tức cũng đã đủ rồi thượng đầu đề, bất quá cùng người nào đó so sánh với, bất quá bọn họ mục đích tự nhiên không phải cái này. Bọn họ chỉ là vì ngồi canh những cái đó ảnh chụp trung tần tần xuất hiện phó tu ngôn, chỉ cần có thể chụp hình trụ chẳng sợ chỉ là một cái màn ảnh, tìm ra phó tu ngôn đến tột cùng là vì cái gì xuất hiện ở cốc gâm nguyên nhân, như vậy này ngày hôm sau đầu đề liền nhất định là của bọn họ. Giờ này khắc này, không thể so ngoài cửa lớn dân cư chen chúc đèn flash hết đợt này đến đợt khác, rất có một bộ vọt vào tới tư thế các phóng viên, cốc gâm nội, Trần Bách Nam 5 người đồng thời xếp thành một loạt, thân mình hơi hơi rụt rụt. Túi đầu đại khí cũng không dám ra một tiếng, chỉ là trên mặt biểu tình nhưng thật ra cực kỳ xuất sắc. Năm người trước mắt, phó tu ngôn một thân tiêu chí tính hắc tây trang, thu mặt mày, nhìn năm người trên mặt lại là không có nửa điểm biểu tình, nhưng mà cái loại này trong lúc lơ đãng tràn ra khí chàng lại là lệnh chung quanh không khí mạc danh áp lực tới rồi một cái cực điểm. Năm người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, lại là đồng thời lựa chọn quỷ dị trầm mặc, nhưng mà đáy mắt khiếp sợ lại là cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng nói bọn họ đã từ giới giải trí nội rời khỏi tới có mười mấy năm thời gian, nhưng mà này cũng không đại biểu bọn họ sẽ không quan tâm giới giải trí nội phát sinh sự tình, vẫn luôn đều muốn cho cốc gâm đi lên đã từng đỉnh. Như vậy giới giải trí nội này mười mấy năm qua hướng đi bọn họ lại như thế nào sẽ không quan tâm. Mà trước mắt người này, tuy rằng nói là bọn họ lần đầu tiên thấy, nhưng là gương mặt này, tên này, tuyệt đối là thuộc không thể lại thuộc. Phó Tung Nôn, cái kia ở giới giải trí nội thần giống nhau tồn tại nam nhân. Bọn họ nghĩ tới vô số loại hạ thanh tiêu làm cốc gâm có thể một lần nữa giành được chú ý độ phương pháp, nhưng là cô đơn không nghĩ tới này một loại, mà dựa theo hiện tại cửa này cách mười mấy cuối năm với ở một lần xuất hiện đồ sộ cảnh tượng tới xem, hạ thanh tiêu không thể nghi ngờ là làm cực kỳ thành công. Tuy rằng không biết hôm nay vì cái gì phó tu ngôn còn sẽ đến, cũng không biết Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là cái gì quan hệ, nhưng là bọn họ có thể xác định lại cũng là cực kỳ đơn giản, Cốc Âm hôm nay nhất định có thể lên đầu đề. Cách đó không xa cùng Giảng Ca đứng chung một chỗ Hạ Thanh Tiêu nhìn này một phương quỷ dị vô cùng năm người lại là mi giác ngăn không được chịu, nhìn tựa hồ không chút nào để ý Phó Tu Nôn, rất là bất đắc dĩ ninh mi. Phó Tu Nôn, ngươi hôm nay lại đây làm cái gì? Ngươi đáp ứng ta, đã đủ rồi. Hạ Thanh Tiêu thanh âm không lớn, lại là cũng đủ khiến cho Phó Tu Nôn chú ý, bất quá tại đây câu nói âm còn không có lạc định, Phó Tu Nôn lại là chọn mi, xoay người nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang, hơi hơi lóe. Kia liếc mắt một cái ẩn chứa ý vị quá mức với phức tạp, lại là liền Hạ Thanh Tiêu cũng không thấy ra tới đến tột cùng là ý gì, trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Thanh Tiêu mày lại cũng là ninh càng thêm thâm. Từ ngày đó biệt thự gặp mặt sau, nàng đó là cảm thấy Phó Tu Nôn cùng ngày xưa có cực đại khác biệt, không biết là địa phương nào, nhưng là thật thật tại tại có một ít đồ vật tựa hồ cùng ngày xưa không giống nhau. Liền giống như nàng nguyên bản chỉ là cùng Phó Tu Nôn thương nghị, chỉ cần có thể ở Cốc Gâm khai trương trước 2 ngày nội trợ giúp Cốc Gâm chế tạo ra cũng đủ đề tài khiến cho Hoa Quốc chú ý liền tính là thành công. Không thể không nói, có Phó Tu Nôn lúc sau, Cốc Gâm ở toàn bộ trên mạng tìm tòi lượng đã là rất xa vượt qua bọn họ đoán đánh giá trình độ, mà khiến cho chú ý độ tự nhiên cũng là tới rồi một cái thực vừa lòng trình độ. Nhưng là theo lý mà nói, hôm nay là Cốc Gâm ngày khai mạc, Phó Tu Nôn đáp ứng nàng cũng đã làm được. Hôm nay sáng sớm Phó Tu Nôn lại lần nữa xuất hiện ở Cốc Gâm nội, nhưng thật ra thật thật tại tại làm nàng lắp bắp kinh hãi. Người không chào đón. Thẳng đến toàn bộ trong đại sảnh không khí đã là tới rồi quỷ dị đến không thể lại quỷ dị đến nông nỗi khi, Phó Tu Nôn lại là sâu kín nhìn Hạ Thanh Tiêu, chợt mị mắt, trong thanh âm mang theo vài phần mạc danh ý vị. Âm lạc, trong không khí chợt nhiễm vài phần nguy hiểm, cơ hồ là tất cả mọi người ở trong nháy mắt gian thân mình hơi hơi cương cứng đờ, năm đôi mắt động tác nhất trí nhìn Hạ Thanh Tiêu. Tiêu kêu một cái nhanh chóng. Không chào đón. Hạ Thanh Tiêu dám nói không chào đón sao? Phòng trưng Hạ Thanh Tiêu chỉ cần dám nói ra một câu không chào đón nói, Trần Bách Nam năm người liền phải đồng thời sẽ lần thứ hai trình diễn một hồi ôm đuổi cho hay. Khu khu, như thế nào sẽ không chào đón, chỉ là Phó tiền bối không phải còn muốn đóng phim sao? Nếu là bởi vì Cốc Gâm mà chậm trễ tiến trình, kia làm chúng ta sao mà chịu nổi? Ngoài cười nhưng trong không cười đem những lời này cấp nói xong. Thấp thấp nhưng khụ một tiếng sau Hạ Thanh Tiêu liền rất là thông minh rời đi ánh mắt, để lại cách đó không xa Phó Tu Nôn rất là ý vị thâm trường ánh mắt. Chương 95 ngươi thực lo lắng ta bị phóng viên thấy. Giảng Ca ngươi đi tuyên bố Cốc Gâm khai trường, các ngươi 5 người cũng đi, ta sẽ thích hợp lộ diện, liền lấy ký hợp đồng đĩa nhạc nghệ sĩ thân phận. Rất là trực tiếp đem Phó Tu Nôn làm lơ, Hạ Thanh Tiêu đó là bắt đầu an bài này kế tiếp ấn nguyên kế hoạch phải tiến hành sự, hôm nay với Cốc Gâm cùng Trần Bách Nam 5 người mà nói. Tuyệt đối là một cái đại nhật tử, tuy rằng nhiều Phó Tu Nôn cái này khách không mời mà đến, bất quá chỉ cần Phó Tu Nôn không bị phóng viên phát hiện, như vậy cũng liền sẽ không chậm trễ tiến trình. Mà đợi chút chính mình liền ở phóng viên tiến vào khi thích hợp lộ một lần mặt, lộ ra chút muốn cùng Cốc Gâm ký hợp đồng tin tức cũng như vậy đủ rồi, ngày mai đầu đề, tuyệt đối là Cốc Gâm. Là, chúng ta này liền đi. Trăm miệng một lời âm, mang theo rõ ràng kích động. Năm người cơ hồ là ở Hạ Thanh Tiêu những lời này vừa nói xong lúc sau đó là đồng thời hướng về Hạ Thanh Tiêu cúc một cái cung rồi sau đó đó là nhanh chóng xoay người hướng về bên ngoài vẫn luôn lóe đèn flash một đám phóng viên chỗ đi đến, giờ này khắc này trên mặt biểu tình đã là không thể đủ dùng phức tạp tới hình dung, áp lực nhiều năm như vậy nguyện vọng năm nay rốt cuộc là có thể đạt thành, bọn họ nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn, tìm không thấy cái gì hình dung từ tới biểu đạt tâm tình của mình. Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, Giảng Ca rất là bất đắc dĩ mắt trợn trắng đi theo 5 người phía sau, khỏe miệng ngăn không được chịu, 5 người biểu tình phỏng trừng là nhiều năm như vậy tới phong phú nhất một lần, Giảng Ca đôi mắt trợn ám ám, nghĩ này 5 người ở chính mình trước mặt vĩnh viễn đều chỉ có một kinh hách quá độ biểu tình, hắn liền nhịn không được có một loại muốn giết người xúc động. Ân, hôm nay Cốc Gâm lại lần nữa khai trường, treo ở hắn danh nghĩa, Hạ tỷ tỷ thực tín nhiệm hắn, ngẫm lại đều hưng phân a. Hơi thở ở trong lúc lơ đãng kịch liệt dao động khoảnh khắc, mà cơ hồ là ở nháy mắt, Phó Tu Nôn đột nhiên mị mắt, nguyên bản là vẫn luôn dừng lại ở Hạ Thanh Tiêu trên người ánh mắt, cũng là chợt xoay phương hướng. Cảm giác này, cùng ngày đó ở chụp poster tơ khi cảm nhận được cảm giác giống nhau, cái loại này ẩn ẩn mang theo hưng phấn lại hỗn loạn vài phần nguy hiểm hương vị, tuyệt đối sẽ không sai, người kia là ai, vì cái gì sẽ ở Hạ Thanh Tiêu bên người. Cơ hồ là ở Phó Tu Nôn đem ánh mắt xuyên thấu qua tới nháy mắt, Giảng Ca đó là phản xạ có điều kiện dừng bước chân, nâng mắt, đối thượng Phó Tu Nôn mắt. Đáy mắt ý vị rất là sâu xa. Không khí tựa hồ vào giờ này khắc này bắt đầu đọng lại, một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí bắt đầu từ Phó Tu Nôn cùng Giảng Ca tầm mắt giao hội địa phương bắt đầu tràn ngập, một tức tức bắt đầu thổi quét này phương thiên địa. Ở Giản Ca dừng lại bước chân trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đó là phát hiện hai người chi gian cực kỳ không tầm thường không khí, ninh mày nhìn đôi mắt rõ ràng đen không ngừng một chút Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu mày lại là càng thêm ninh. Giản Ca, bọn họ đều đang đợi ngươi tuyên bố cốc gầm khai trường, ngươi nhanh lên đi ra ngoài. Bất động thanh sắc đi tới hai người trung gian, ngăn cách hai người tầm mắt, trong thanh âm đều mang theo vài phần lạnh lẽo. Tuy nói không biết này hai người chi gian rốt cuộc đột nhiên liền không thể hiểu được đối thượng mắt, bất quá vô luận như thế nào, hôm nay đều không thể ra nửa điểm sai lầm, cốc âm đến tột cùng có thể hay không đủ hấp dẫn này toàn bộ Hoa Quốc trên dưới ánh mắt toàn dựa hôm nay, nàng không cho phép, cũng không thể đủ làm này hai người ở thời khắc mấu chốt sai lầm. Bị Hạ Thanh Tiêu này rõ ràng mang theo vài phần cảnh cáo thanh âm đánh gãy, hai người nhưng thật ra rất là ăn ý lựa chọn thu hồi ánh mắt. Chỉ là không khí chung kia tàn lưu vài phần quỷ dị lại như cũ rất là rõ ràng. Hướng tới Hạ Thanh Tiêu trước mắt, Giản Ca trước mắt, rất nghe lời điện thoại gật gật đầu, sạch sẽ trong suốt đáy mắt nơi nào còn có nửa điểm sắc ý. Xoay người rất là ngoan ngoan hướng về ngoài cửa đi đến, chỉ là ở xoay người nháy mắt Giản Ca mắt đó là hơi hơi nheo lại, một tia cực đạm hưng phấn sẽ qua. Hôm nay nhưng thật ra thật sự đối thượng cái này trong truyền thuyết Phó Tu Nôn, ân, trong gia tộc đem hắn liệt vào số một nguy hiểm nhân vật. Xem ra cũng không phải không có đạo lý, cũng không biết này Phó Tu Nôn thủy đến tột cùng có bao nhiêu sâu, hắn là thật sự cảm thấy hứng thú a. Người nọ họ Giản. Phía sau, Giản Ca vừa mới bán ra đại môn, Phó Tu Nôn như suy tư gì nhìn thoáng qua Giản Ca cực kỳ mảnh khảnh bóng dáng, đáy mắt thần sắc hơi hơi trầm, một lát sau, một tiêu cực lượng mang lại là nhanh chóng sẽ qua. Ân, Giản Ca, là hắn vẫn luôn thủ cốc âm. Chọn mi, nhìn đã là khôi phục thành ngày xưa cái kia lười biếng cường đại Phó Tu Nôn. Hạ Thanh Tiêu tuy nói là kinh ngạc, lại là cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, rốt cuộc Giản Ca tên cũng không tin cái gì bí mật, Phó Tu Nôn nếu là thiệt tình muốn biết, chính mình liền tính không nói hắn cũng sẽ biết, hơn nữa, chính mình cũng không nghĩ giấu hắn. Về sau cách hắn xa chút, Hạ Thanh Tiêu, ngươi nhưng thật ra không biết đối phương cái gì thân phận khiến cho hắn đi theo ngươi, lá gan rất đại. Trong thanh âm mang theo điểm ý cười, chỉ là ẩn chứa kia phân nguy hiểm nhưng thật ra cũng bị Hạ Thanh Tiêu nghe xong cái rõ ràng, như mày. Hạ Thanh Tiêu trùng quy là không nói gì thêm. Giản Ca tính tình hẳn là sẽ không hại nàng, tuy rằng nói không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là loại này trực giác nhưng thật ra cực kỳ mãnh liệt, nàng tin tưởng hắn. Giờ này khắc này, ngoài cửa bởi vì đột nhiên từ nguyên bản vẫn luôn nhắm chặt cốc gâm đại môn nội đi ra 6 người đột nhiên bắt đầu xôn xao phóng viên, đèn flash nhanh chóng bắt đầu sáng lên, đem nguyên bản liền ánh sáng không tồi này phương cửa chiếu đến càng thêm sáng ngời. Xin hỏi cốc gâm cùng Phó Tu Nôn chi gian có quan hệ gì? Xin hỏi hôm nay cốc gầm khai trương Phó Tu Nôn sẽ đến sao? Cốc gầm sau lưng lão bản có phải hay không Phó Tu Nôn? Vì cái gì mấy ngày nay Phó Tu Nôn vẫn luôn ở cốc gầm nội xuất hiện? Cơ hồ là liên tiếp vấn đề liền như vậy đồng thời hướng về 5 người dũng đi. Tuy nói mỗi một vấn đề đều không rời đi Phó Tu Nôn này ba chữ. Bất quá loại này đã lâu ánh đèn cảm lại là như cũ làm 5 người đồng thời hưởng thụ mị mắt. Nhiều ít năm không có cảm thụ quá như vậy vạn chúng chú mục cảm giác. Vì cốc gầm bọn họ đều là lựa chọn ẩn nhẫn. Bất quá từ nay về sau, bọn họ không bao giờ dùng tảng trụ chính mình tài hoa, cái loại này có thể đem linh cảm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn cảm giác, bọn họ là thật sự chờ mong. Hôm nay là chúng ta cốc gâm lần thứ 2 khai trương nhật tử, thật cao hứng các ngươi có thể lại đây, đây là chúng ta cốc gâm hiện tại đại lý, Giản Ca, hắn vẫn luôn. Trần Bách Nam ở nhắc tới Giản Ca này hai chữ khi trên mặt biểu tình rất là cứng đờ, chỉ là ở nhận được Giản Ca kia không rõ nguyên do chớp mắt rất là vô tội dưới ánh mắt. Trần Bách Nam rất là không có cốt khí thanh âm lần thứ 2 nhỏ 3 phần, chỉ là thanh âm lại như cũ là cực kỳ kiên định. Phóng viên thực rõ ràng đối như vậy trả lời cực kỳ bất mãn, bất quá Trần Bách Nam lời nói đảo cũng là cực kỳ có giải trí tính, rốt cuộc trải qua trước 2 ngày lăng xê sau, cốc gâm này hai chữ cũng là thành công trở thành tìm tòi bảng đệ nhị danh. Ở cốc gâm phía chính phủ thấy bộ thượng tuyên bố hôm nay muốn một lần nữa khai trương sau, bọn họ đó là nhận được nhà mình báo xã tin tức, nói là muốn tới phỏng vấn. Nếu có thể chụp hình đến Phó Tu Nôn thân ảnh, như vậy tuyệt đối chính là hoàn toàn xứng. Đáng đầu đề. Mà hiện tại tuy rằng nói Phó Tu Nôn không có xuất hiện, nhưng là có thể lấy trụ cốc gâm một lần nữa khai trương như vậy một ngày tin tức, cũng như vậy đủ rồi. Giản Ca đối trước mắt này cực kỳ ầm ĩ trường hợp rất là phản cảm, một đôi nguyên bản sạch sẽ thấu triệt mắt cũng là chậm rãi trở tối, cực đạm sát khí cũng là ở gắt gao áp lực đáy mắt bắt đầu tràn ra, nếu không phải Hạ tỷ tỷ vẫn luôn lặp lại dặn dò chính mình phải chú ý lời nói việc làm. Hắn hiện tại liền muốn giết người. Trải qua hô hấp lại hô hấp cùng với áp lực lại áp lực mấy cái động tác sau, Giản Ca rốt cuộc là cương một khuôn mặt xuất hiện ở màn ảnh trước mặt, bất quá rồi sau đó tùy theo mà đến một trận ầm ĩ thanh lại là làm hắn gắt gao ninh mày, trong đầu đều là hơi hơi có chút choáng váng. Cốc âm nội, Hạ Thanh Tiêu lôi kéo Phó Tu Nôn tới rồi tường sau, chính mình nhưng thật ra từ ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài tình huống, đảo không phải lo lắng bên ngoài 5 người ứng phó không tới, mà là hiện tại Phó Tu Nôn tuyệt đối không thể đủ bị bên ngoài phóng viên thấy, bằng không ngày mai đầu để tuyệt đối không phải Cốc Âm. Phó Tu Nôn này 3 chữ lại muốn trở thành tìm tòi bảng đệ nhất, mà Cốc Âm khai trương tin tức này cũng liền có thể nghĩ, này cũng chính là vì cái gì nàng sẽ để ý hôm nay Phó Tu Nôn sẽ xuất hiện nguyên nhân. Ngươi thực lo lắng ta bị phóng viên thấy. Phía sau Phó Tu Nôn sâu kín nhìn thoáng qua rất là khẩn trương Hạ Thanh Tiêu, trong thanh âm mang theo ti nói không nên lời hương vị, ẩn ẩn nguy hiểm. Nữ nhân này tự hắn vào này Cốc Âm đệ nhất khắc bắt đầu liền cực kỳ cẩn thận, loại cảm giác này, hắn thực không thích, nữ nhân này là hắn ngạch, vì cái gì không thể để cho người khác thấy. Liền tính là có 1 năm ước định, nhưng là trong lúc này, hắn có thể nhiều chút phúc lợi. Ân, ngươi quá nguy hiểm. Thuận miệng lên tiếng. Phía sau Phó Tu Ngôn nói tuy nói mang theo mạc danh hương vị, nhưng mà Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này nhưng thật ra một lòng toàn đặt ở bên ngoài đang ở cắt băng 6 người trên người. Phải biết rằng ấn giản ca tính tình chính là tuyệt đối có khả năng ngự ra kinh người, nàng chỉ có thể đủ nhìn tình huống cũng may một cái cực kỳ thỏa đáng thời cơ đi ra ngoài cứu chẳng, bằng không ngày mai đầu để lại sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Phó Tu Ngôn mắt đột nhiên gian mị mị, một cổ cực đạm nguy hiểm bắt đầu phát ra mà ra, hướng về Hạ Thanh Tiêu bao phủ mà đi. Mà liền vào giờ phút này, Cốc Âm đối diện một khắc phiến cửa sổ, một cái toàn thân khóa lại áo khoác thân ảnh lại là không biết từ nơi đó tiến vào, chính thật cẩn thận hướng này chỗ nhảy, kia bộ dáng rất là một bộ có tật giật mình hương vị. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, Phó Tu Ngôn đáy mắt thần sắc lại là chợt tám ám, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Nếu hắn không đoán sai, kia hẳn là Mộ Gia báo xã thường dùng thủ đoạn, lấy chụp lén tư mật ảnh chụp vì danh truyền khắp toàn bộ giới giải trí. Cơ hồ là mỗi cái minh tinh nghệ sĩ đều sẽ bị chụp được như vậy 1-2 chương rất là ảnh chụp. Hôm nay nhưng thật ra không nghĩ tới kia ra báo xã cũng sẽ xuất hiện. Hắc ảnh ở nhanh chóng tiếp cận, cao cấp lô kim camera bị giấu ở tay áo nội, giấu ở kính dâm hạ một đôi mắt cũng là ngăn không được hưng phấn, bởi vì cách đó không xa cửa sổ nội, hắn tựa hồ thấy chính mình hôm nay vẫn luôn đang tìm kiếm cái kia thân ảnh. Màu xám trắng phát, đó là Phó Tu Ngôn, tuyệt đối sẽ không sai. Hôm nay nghe xong nhà mình báo xã mệnh lệnh muốn cải trang giả dạng từ Cốc Gâm cửa sau bỏ tiến bên trong quay chụp quan trọng tin tức, hơn nữa 80% tỷ lệ Phó Tu Ngôn sẽ ở, chính mình cũng là vẫn luôn đem tin đem nghi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng là thật sự thấy Phó Tu Ngôn. Ngày mai đầu đề, nhất định là của bọn họ. Chương 96 lệnh người kinh bạo đầu đề. Hạ Thanh Tiêu, 1 năm thời gian, chẳng lẽ sẽ không quá dài. Trên cửa sổ, Hạ Thanh Tiêu nhìn bên ngoài rất là rõ ràng có bạo động khuynh hướng giảng ca. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mày, đáy mắt xẹt qua một tia cực đạm sầu lo. Nàng nhưng thật ra đã quên giảng ca tính tình, nếu là trước đây, nàng thật đúng là sẽ không tin tưởng hắn có thể làm ra giết người chuyện như vậy tới, bất quá hiện tại đã biết giảng ca thân thế, nàng thật đúng là không dám bảo đảm. Rất là trực tiếp làm lơ phía sau Phó Tu Ngôn thanh âm, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng đều ở hơi hơi biến, nhưng mà đang đợi vài phút sau lại là như cũ không nghe thấy Hạ Thanh Tiêu trả lời thanh âm, Phó Tu Ngôn sắc mặt lại là triệt triệt để hắc. Đáy mắt một tia cực đạm nguy hiểm chợt khởi, nhìn thoáng qua giờ này khắc này chính dựa đến càng ngày càng gần phóng viên, khoe miệng độ cung càng thêm cong, đó là nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là trực tiếp làm lơ hắn nói. Thực hảo. 1 năm thời gian, không thể đi cuối cùng một bước, đây là hắn đáp ứng, chính là nếu chính mình nhớ không lầm, hắn không có đáp ứng nữ nhân này không thể đủ muốn lợi tức, nếu không yên tâm, như vậy nữ nhân này, hắn liền định ra dấu vết. Không khí đột nhiên bắt đầu đọc lại. Theo Phó Tu Nôn hô hấp một tức tức bắt đầu lan tràn mà ra nóng rực nguy hiểm lại là càng thêm dày đặc, hắc ám đến cực điểm. Nhận thấy được phía sau Phó Tu Nôn đột nhiên gian nguy hiểm hơi thở, Hạ Thanh Tiêu ninh mi, xoay người đang muốn thấy rõ đến tuột cùng vị này trong truyền thuyết Phó Đại Thần lại vì cái gì mà thay đổi mặt khi, trước mắt một đạo hắc ảnh, lại là nhanh chóng phóng đại, mang theo cực kỳ áp bách hương vị đó là thẳng tắp phủ lên nàng ngôi. Ấm áp hương vị, quen thuộc đến cực điểm hương vị, đây là Phó Tu Nôn hương vị. Hạ Thanh Tiêu ý thức có như vậy trong nháy mắt kịp thời, mà ở phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì sau Phó Tu Ngôn cũng đã là đem nàng thân mình sườn một phương hướng, triệt triệt để ngăn cách phía bên ngoài cửa sổ đang ở tiến hành cắt băng nghi thức. Đáy mắt hai thanh tiểu ngọn lửa, cọ cọ cọ liền bắt đầu thiêu, bên trong ánh lửa, lượng đến bức người. Đóng mắt, đem hết thể nguy hiểm kể hết ngăn cách, giờ này khắc này Phó Tu Ngôn thoạt nhìn cực kỳ lưu luyến. Cái loại này cùng ngày xưa cực kỳ bất đồng bộ dáng nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu sửng sốt, nhưng mà ở trên môi ẩm ướt nhiệt xúc cảm lưu luyến bồi hồi sau một lát, Phó Tu Ngôn lại là chợt mở bừng mắt, đứng dậy rời đi Hạ Thanh Tiêu môi. đáy mắt u quang, hắc tới rồi cực hạn. Hạ Thanh Tiêu, đây là lợi tức. Trầm thấp ám ách âm, mang theo một chút áp lực mạch nước ngầm, Phó Tu Nôn khỏe miệng độ cung thấy thế nào đều mang theo một chút mạc danh vừa lòng, bất động thanh sắc chọn mi, nhìn giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu mặt trái, một đạo nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy tới màu đen bóng người, thân hình rất là kinh hoàng lảo đảo, Phó Tu Nôn khỏe miệng độ cung lại là càng thêm thâm. Không có chú ý tới Phó Tu Nôn dị thường, Hạ Thanh Tiêu ở Phó Tu Nôn nói xong câu đó lúc sau đó là ninh mi, đáy mắt xẹt qua một mạt mạc danh hương vị. Lợi tức. Nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình thiếu Phó Tu Nôn đồ vật. Nơi nào tới lợi tức? Phó Tu Nôn, ta khi nào thiếu ngươi đồ vật? Dương mi, rất là nghiêm túc thanh âm, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra một bộ không hề có hoài nghi bộ dáng. Rốt cuộc lợi tức này hai chữ là mang theo nhan sắc tuyệt đối bình thường. Ngoài cửa sổ cắt băng nghi thức đã là sắp hoàn thành, nhìn các phóng viên cái kia tư thế rất có một bộ chờ cắt băng một song liền hướng bên trong hướng tư thế, xem Hạ Thanh Tiêu là hái hùng khiếp vía, trước mắt Phó Tu Nôn nếu là còn không rời đi, nàng tuyệt đối không ngại chính mình động thủ, tuy rằng không biết đến tột cùng là cái gì lợi tức, bất quá nếu là chính mình thật sự thiếu Phó Tu Nôn, như vậy chính mình còn cho hắn là được, ngày mai đầu đề, nàng đánh cuộc không nổi. Hạ Thanh Tiêu những lời này là đúng giờ, trường hợp nhưng thật ra hơi hơi có như vậy trong nháy mắt tĩnh. Phó Tu Nôn chọn mi nhìn biểu tình như cũ là cực kỳ nghiêm túc Hạ Thanh Tiêu, chợt liền nổi lên vài phần nghiền ngẫm. Một năm phúc lợi. Rất là tâm tình tốt sờ sờ Hạ Thanh Tiêu phát, Phó Tu Nôn đang nói xong cuối cùng phúc lợi này hai chữ khi lại là ánh mắt chợt ám ám, túi đầu nhẹ nhàng hôn Hạ Thanh Tiêu môi, một xúc tức ly. Mà cũng mệnh Phó Tu Nôn như vậy hình tượng giải thích, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là minh bạch phúc lợi này đến tột cùng là cái gì. Phó Tu Nôn. Nghiến răng nghiến lợi âm. Hạ Thanh Tiêu hung hăng chừng mắt nhìn Phó Tu Nôn liếc mắt một cái, đáy mắt mang, lượng đến kinh người. Nàng như thế nào liền cấp đã quên trước mắt người kia là ai? Phó Tu Nôn nói lời tức, chính mình thật đúng là tin. Mỗi nhiệt tâm tình rất tốt ở Hạ Thanh Tiêu cực kỳ nóng rực trong tầm mắt xoay người hướng về cửa sau đi đến, chỉ là dư quang bất động thanh sắc sần liếc mắt một cái nơi cửa sau chính bay nhanh chui vào xe màu đen bóng người, khoe miệng độ cung mang theo vài phần ý vị thâm trường. Cổ Lạc, đem chuyện này làm một chút. Ngày mai đầu đề để lại cho Cốc Âm, hậu thiên đầu đề ta muốn. Mang theo vài phần mạc danh hương vị, vẫn luôn canh giữ ở nơi cửa sau Cổ Lạc hướng về Phó Tu Nôn cong thân mình gật gật đầu, rồi sau đó đó là đi theo ở chiếc xe kia phía sau, biến mất thân ảnh. Trải qua nhiều như vậy thiên tỉ mỉ bồi dưỡng, ngày hôm sau đầu đề cơ hồ là không có bất luận cái gì trì hoãn liền trở thành Cốc Âm thiên hạ, tuy nói không thể phủ nhận Phó Tu Nôn đích đích xác xác là tại đây lúc trước khiến cho Hoa Quốc chú ý chung nổi lên không thể bỏ qua tác dụng. Nhưng mà ở hôm nay Cốc Âm lấy tân khai trường tin tức này bước lên Nam Đô đầu đề sau, cơ hồ là toàn bộ Hoa Quốc đều bắt đầu chân chân chính chính chú ý tới Cốc Âm tên này. Đã từng Cốc Âm, huy hoàng tới cực điểm là, đó là chân chân chính chính vương giả tư thái, mà ở đầu đề đưa tin chung, kia năm cái ở sở hữu giới giải trí thế hệ trước âm nhạc người nhất thân thiết hồi ức thân ảnh lần thứ hai xuất hiện khi, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó Trần Bách Nam năm người tên đó là nhanh chóng bước lên tìm tòi bảng đầu đề. Trần Bách Nam này năm người là ai? Là làm Cốc Âm năm đó một lần quát tháo âm nhạc giới vương bài. Mà ở Cốc Âm xuống dốc là lúc, cơ hồ là làm cho cả âm nhạc giới lớn lớn bé bé tìm được hiện tại âm nhạc công ty cũng chưa có thể thành công đảo tiến nhà mình công ty kia năm cái trong truyền thuyết tổ hợp. Đã từng một lần đồn đãi đó là này năm người đã rời đi âm nhạc vòng, cái này trong truyền thuyết tổ hợp cũng đã giải tán, mà hiện giờ đương này năm người chân chân chính chính xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, mọi người mới hiểu được một cái cực kỳ hiện thực đạo lý, không phải năm người rời khỏi âm nhạc giới. Cũng không phải năm người đã giải tán, mà là này năm người vẫn luôn thủ vững ở Cốc Âm, chờ đợi như vậy một cái Cốc Âm lần thứ hai quật khởi một ngày. Năm người sự ở trên mạng một khi cho hấp thụ ánh sáng sau, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó liền khiến cho sóng to gió lớn, rốt cuộc đối với ở hiện giờ cái này đổi công ty so thay quần áo còn nhanh giới giải trí, có thể ấn sơ tâm vẫn luôn thủ vững ở lúc trước để bạn chính mình cái kia công ty âm nhạc người, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái gọi là ơn chi ngộ. Biết đến cơ hồ là khắp nơi đều có, nhưng mà có thể chân chân chính chính dụng tâm đi báo, này năm người cũng coi như là làm. Được, như vậy hành vi, ở cái này giới giải trí cũng coi như là cảm động sâu vô cùng. Năm người sự tích ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng sau, ở trải qua mấy vạn thứ đăng lại, rồi sau đó đó là lần thứ hai thành công bước lên trải qua báo chí đưa tin, trở thành ngày đó khiếp sợ toàn bộ lại một sự kiện. Giới giải trí tóm lại là như thế này. Đưa một ít cũng đủ khiếp sợ trong mắt sự tình phát sinh khi, cùng phong tùy đại lưu, sôi nổi biểu đạt chính mình đối với chuyện này cái nhìn, đem chuyện này lần thứ hai đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm đã là trở thành một loại thói quen. Mà ở chuyện này nhiệt lượng thừa chưa tiêu khi, toàn bộ giới giải trí rất có một bộ đem cốc gâm đã từng sự lại đến một lần báo đạo để giành được càng nhiều đầu đề vị trí khi, Nam Đô ở ngày hôm sau, lại là tuyên bố một trường cơ hồ là làm cho cả Hoa Quốc trên dưới ồ lên ảnh chụp. Hơn nữa này bức ảnh sở mang đến lực đánh vào lại là chút nào không thể so thượng một trường cốc gâm thiếu nửa phần, thậm chí còn ở nào đó trình độ thượng cơ hồ là hoàn toàn toàn so cốc gâm khai trương kia một trường. Ảnh chụp muốn tới chấn động nhiều. Nam Đô đầu đề, tuyệt đối là toàn bộ giới giải trí nội nhất nơi đầu sóng ngọn gió tồn tại. Trên ảnh chụp, có thể nhìn ra là bị cố ý làm mơ hồ xử lý, nữ nhân đưa lưng về phía màn ảnh, thân hình rào hảo, thiển sắc áo gió cổ áo che lại nửa khuôn mặt, lại là như cũ có thể thấy rõ nửa khuôn mặt hình dáng, mà nam nhân thân hình lại là cực kỳ rõ ràng, liên quan mặt bộ hình dáng đều có thể đủ nhìn cái đại khái, tuấn mỹ sơn mặt, đoạt nhân tâm phách, mà nhất lóa mắt là kia một đầu màu xám trắng phát, ánh mặt trời nhảy lên hạ, lộng lẫy tới rồi cực hạn. Đó là người nào đó nhất đặc thù tiêu chí, đó là toàn bộ Hoa Quốc trên dưới tuyệt vô cận hữu tiêu chí, Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai có thể đem này một đầu màu xám trắng phát suy diễn như thế kinh điển, không còn có người thứ hai có thể có cho dù là như vậy mơ hồ ảnh chụp như cũ là có thể có như vậy cường đại khí chẳng, trừ bỏ Phó Tu Nôn, không còn có người thứ hai. Nay bức ảnh nội dung rất là kinh bạo, Phó Tu Nôn chính nửa ôm ảnh chụp chung nữ tử, đóng mắt hôn, không có ngày xưa cường đại đạm mạc. Đã không có ngày thường cái loại này lạnh băng hắc ám đến mức tận cùng khí chẳng, cái loại này cơ hồ là từ nhắm mí mắt bắt đầu phát ra mà ra ôn nhu lưu luyến, mang theo một loại không gì sánh kịp chấn động, liền như vậy xuất hiện ở sở hữu Hoa Quốc người trước mắt. Đó là ai? Phó Tu Nôn. Hắn đang làm cái gì? Hôn môi. Vô cùng đơn giản mấy cái tin tức, cơ hồ là có thể thành công thổi quét các đại internet tìm tòi bảng, mà thảo luận lượng cùng với đề tài cũng này đây một loại cực kỳ chấn động phương thức ở bay lên. Này hết thảy, ở xác định ảnh chụp chung người nọ là Phó Tu Nôn khi, này dư lại vấn đề cũng chỉ có một cái, nữ nhân kia là ai? Cái kia cùng Phó Tu Nôn hôn môi nữ nhân là ai? Cái này tên là Phó Tu Nôn cùng thần bí nữ tử hôn môi. Tin tức báo đạo hơn nữa này trương rõ ràng bị xử lý quá ảnh chụp trải qua Nam Đô một đăng lúc sau, cơ hồ chính là lấy một loại tốc độ kinh người thổi quét toàn bộ Hoa Quốc. Phó Tu Nôn, bọn họ đau khổ đuổi theo 11 năm Phó Đại Thần. Thế nhưng là ở một cái không biết hoàn cảnh không biết tên họ, thậm chí liền này đến tột cùng có phải hay không giới giải trí người bọn họ cũng không biết dưới tình huống, thế nhưng là cùng một cái nữ hôn môi. Hôn môi. Hôn môi. Ở ấy bộ thượng đã xảy ra một hồi có thể nói xưa nay chưa từng có hành động bạo loạn quỷ khóc sói gào lúc sau, cơ hồ là ở khôi phục lý trí sau ngay sau đó, Phó Tu Nôn các fan bắt đầu tiến hành rồi oanh oanh liệt liệt một hồi tên là bắt được kia nữ nhân. Hoạt động. Các nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Đến tột cùng là ai như vậy có năng lực câu dẫn các nàng Phó Đại Thần. Chương 97 Hạ Thanh Tiêu. Ngoa tạo, yêu đương. Phép lực lượng thường thường cường đại đến một cái ngươi không dám tưởng tượng nông nỗi, liền giống như hiện tại trên mạng cùng ngày Phó Tu Nôn hành tung, ở toàn bộ Hoa Quốc nội sở hữu Phó Tu Nôn fans cộng đồng nỗ lực hạ, cơ hồ là cùng ngày hành tung đều là bị cho hấp thụ ánh sáng cái rõ ràng, thậm chí còn ở vài giờ vài phần thời điểm rời đi cổ lạc cùng với vài giờ vài phần cổ lạc khi nào trở về đều bị tra xét cái rõ ràng, mà này bức ảnh chung quanh bối cảnh tuy rằng là trải qua mơ hồ xử lý. Nhưng là đối với toàn bộ Hoa Quốc cử quốc trên dưới lực lượng mà nói, quả thực không hề nửa điểm khó khăn, đặc biệt là tại đây bức ảnh bị một loại tên là thần thần phan chính phủ sinh vật nội vê đồ các đại thần lợi dụng các loại công cụ tiến hành thần hoàn nguyên lúc sau, này bức ảnh bối cảnh vì thế đã bị như vậy xác định xuống dưới. Thành phố A cốc gâm bên trong, các nàng Phó Đại Thần ở cốc gâm bên trong cùng thần bí nữ tử hôn môi. Tin tức này ở trải qua phi y y ngươi là của ta bản mạng. Vậy bù hào xứng với này trương cơ hồ là bị thần hoàn nguyên không có nửa điểm không khỏe cảm hình ảnh sau. Liên quan ảnh chụp chung nữ tử thân hình cùng với mắt bộ hình dáng đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Cái loại cảm giác này, thế nhưng là mạc danh quen mắt. Mà chuyện tới hiện giờ, bọn họ cũng rốt cuộc là không thể không minh bạch mấy cái sự thật. Ân. Các nàng Phó Đại Thần trải qua nhiều năm như vậy độc thân, rốt cuộc là yêu đương, ân, đối tượng vẫn là cái vô cùng thần bí nữ tử, ân, mà cái kia nữ tử, làm các nàng cảm thấy thập phần quen mắt. Mà ở này hấy bù một khi phát ra nháy mắt, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, Hạ Thanh Tiêu hấy bù đó là bị các lộ thần thần phan chính phủ xoát bạo, mà này nội dung tuyệt đối là muốn nhiều ấm lòng, liền có bao nhiêu ấm lòng. Ta là thần thần ta sợ ai, ngao ngao ngao ngao ngao, đại nữ thần à, không cần thương tâm. Ta Phó Đại Thần tuy rằng cùng người khác yêu đương, chính là chỉ cần chúng ta nỗ lực, nhất định có thể đem hắn cướp về. Thân ái thần thần thần thần thần thần, đồng ý trên lầu. Đại nữ thần ngươi phải nhớ kỹ chúng ta thần ca A. Đại nữ thần ngươi lớn mật truy nam thần A, truy nam thần, chớ quay đầu A. Tự nhiên gở tờ phi, ngao ngao ngao ngao, quả thực là không thể lại thương tâm. Ta phó đại thần thế nhưng là chạy về phía người khác ôm ấp. Đại nữ thần ngươi không cần thương tâm. Ngươi còn có chúng ta, thần thần Phan chính phủ nhất định giúp ngươi truy hồi phó đại thần. Một chúng bình luận, quả thực là muốn nhiều ấm lòng liền có bao nhiêu ấm lòng, muốn nhiều an ủi liền có bao nhiêu an ủi, mà liền ở này đó bình luận cơ hồ là ấn một đường hướng gió bắt đầu sở bèm khi, thần thần Phan chính phủ nhóm ở sệ bạ thảo luận tổng bộ lại là có trọng đại phát hiện. Ấn gần quan được ban lộc cái này quy tắc, thần thần Phan chính phủ nhóm đó là bắt đầu từ phó tu ngôn nhất khả năng tiếp xúc mấy cái nữ tinh bắt đầu tìm khởi, đem các nàng cùng ngày hành trình cùng với cùng ngày xuyên y y phục đều là cho kém rõ ràng, kỳ thật chuyện này muốn thật sự tra lên, như vậy cũng tuyệt đối không khó, mà tiến vào thần thần Phan chính phủ điều tra tầm mắt, cái thứ nhất chính là Nhan Yên. Cũng không trách các nàng không dám trực tiếp tra Hạ Thanh Tiêu, tuy rằng các nàng đại nữ thần tuy rằng là cùng phó đại thần rất là thân mật, nhưng là rốt cuộc các nàng đại nữ thần như cũ cùng phó tu ngôn truyền ra thai tiếng cũng chỉ có nửa năm thời gian, Nhan Yên cùng phó tu ngôn cơ hồ là từ hắn xuất đạo tới nay liền trước nay đều không có rời đi quá, hơn nữa không thể không nói, các nàng phó đại thần duy nhất không chán ghét nữ minh tinh chính là Nhan Yên, mà dưới loại tình huống này, chẳng lẽ tìm người đầu tiên không nên là Nhan Yên. Mà sự thật nhưng thật ra làm thần thần Phan chính phủ nhóm minh bạch một sự kiện, Nhan Yên đi em mở quốc, đến bây giờ cũng không trở về. Căn bản là không có khả năng là trên ảnh chụp người kia. Ở bài trừ Nhan Yên lúc sau, thần thần Phan chính phủ rốt cuộc là đem ánh mắt đầu hướng về phía nhà mình đại nữ thần, cơ hồ là ở Nhan Yên xác định bị bài trừ kia một khắc, toàn bộ hễ bộ thượng thần thần Phan chính phủ nhóm đều là bắt đầu xôn xao lên, này giới giải trí nội, trừ bỏ Nhan Yên, còn có thể có ai là ở một năm trong vòng có thể cùng phó đại thần như vậy tiếp cận? Còn có ai có thể cùng phó tu ngôn chụp cái loại này hôn môi tuốt sơ tơ? Trừ bỏ các nàng đại nữ thần, tuyệt đối không có người thứ hai. Mà ở trải qua một phen điều tra cẩn thận, các nơi sở bài lúc sau, các nàng rốt cuộc là phát hiện một cái cực kỳ trọng đại manh mối, kia bức ảnh thượng nữ nhân, tựa hồ, giống như, khả năng, cùng ngày đó các nàng đại nữ thần xuyên chính là giống nhau quần áo. Thiên, đây là cái sao lại thế này, ngọa tào các nàng đây là phát hiện tình huống như thế nào. Các nàng đại nữ thần, cùng kia bức ảnh thượng nữ nhân, cùng ngày xuyên y phục giống nhau. Màu trắng gạo áo khoác, tuyệt đối là sẽ không sai, kia kiện quần áo chính là cùng ngày các nàng đại nữ thần từ công ty ra tới khi xuyên kia kiện áo khoác. Tuy rằng là ở phó đại thần thân mình nửa che nửa cái, nhưng là cái loại này kiểu dáng cùng với chỉnh kia loang thoáng gian lộ ra tới nửa cái hình dáng, nhìn kỹ đi như cũng là có thể thấy kia kiện màu trắng gạo áo khoác cùng ngày có người ở trên đường chụp hình đến Hạ Thanh Tiêu áo khoác ở nào đó chi tiết thượng đạt tới kinh người tương tự. Nay chẳng lẽ gần chỉ là một cái trùng hợp? Sao có thể? Ở phát hiện như vậy một cái manh mối lúc sau, cơ hồ là toàn bộ Internet đều bắt đầu sôi trào, mà ở trải qua nào đó cảm kích nhân sĩ lộ ra, cùng ngày Hạ Thanh Tiêu đích đích xác xác là đi qua Cốc Gầm, hơn nữa vô cùng có khả năng muốn cùng Cốc Gầm tiến hành ký hợp đồng đĩa nhạc như vậy một tin tức sau, sở hữu thần thần Phan chính phủ đều là ở bắt đầu tiến hành rồi tân một vòng điên cuồng đồ bản hoạt động. Kia nữ nhân là ai? Các nàng đại nữ thần Hạ Thanh Tiêu. Tuy rằng cho tới bây giờ, các nàng hai chỉ thần thần cũng không có ra mặt tiến hành làm sáng tỏ hoặc là thừa nhận, nhưng là cái kia thân ảnh tuyệt đối là sẽ không nhận sai. Là phó đại thần ở hôn các nàng đại nữ thần Hạ Thanh Tiêu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh các nàng đại nữ thần cùng các nàng phó đại thần nói. Luyến. Ái. Loại này bị chụp lén đến ảnh chụp tuyệt đối là không thể so thượng một lần chụp poster khi hôn môi ảnh chụp. Chụp poster ảnh chụp có thể thuyết minh cái gì? Chỉ có thể đủ thuyết minh các nàng phó đại thần cùng đại nữ thần quan hệ càng vào một bước, các nàng phó đại thần không ngại cùng các nàng đại nữ thần chụp hôn diễn. Nhưng là hiện tại đâu? Hiện tại là ở chụp lén dưới tình huống, không có tiến hành bất luận cái gì thương diễn hoạt động, cũng không có tiến hành bất luận cái gì diễn tập, đây là các nàng phó đại thần ở hôn các nàng đại nữ thần. Ngoa tào! Này tuyệt đối là đang yêu đương. Cái này suy đoán bị tầng tầng lột ra tới lúc sau, cơ hồ là tất cả mọi người không bình tĩnh. Ở trải qua trên mạng nhiều hơn báo đạo cộng thêm trên mạng về suy đoán màu trắng gạo áo khoác nữ tử đúng vậy đầu để bắt đầu chiếm cứ lấy bổ trang báo đồng thời, tất cả mọi người đang chờ Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn đáp lại, tình huống như vậy hạ, bọn họ trừ bỏ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm dấu vết để lại ngoại, có thể làm, cũng chỉ có chờ các nàng hai chỉ thần thần làm ra đáp lại. Không thể so trên mạng khí thế ngất trời, Hạ Thanh Tiêu thẳng đến ngày hôm sau lấy bổ đầu để nhắc nhở khi, nàng mới phát hiện trên mạng đầu đề cơ hồ là che trời lấp đất xuất hiện đều là tên của mình. Tình huống như vậy đại để chính là như vậy, ngày nọ sáng sớm, Hạ Thanh Tiêu đang chuẩn bị đi thử tân tiếp diễn, rồi sau đó thói quen tính cầm lấy di động nhìn xem có hay không tin tức khi, liền thấy tên của mình xuất hiện ở đầu đề cùng với hot search ở bảng vị trí, sau đó. Sau đó Hạ Thanh Tiêu liền điểm đi vào, sau đó thấy kia bức ảnh, sắc mặt liền triệt triệt để đen. Chính mình ảnh chụp chính mình như thế nào sẽ nhận không ra. Kia bức ảnh thượng chính mình tuy rằng là chỉ có nửa cái hình dáng đều không đến cực kỳ mơ hồ sơn mặt, nhưng là này bức ảnh tuyệt đối là ở cốc gâm chụp không sai. Hơn nữa vừa lúc chính là khai mạc ngày đó, nụ hôn này, nàng có ấn tượng. Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu tùy tay bắt Phó Tu Ngôn dây số, mà ở cơ hồ là vang lên như vậy một tiếng sau, Phó Tu Ngôn thanh âm đó là thấp thấp vang lên ở di động tiêu đoạn. Hạ Thanh Tiêu, ngươi tưởng ta? Cực kỳ tự nhiên ngữ khí, quả thực là không có nửa điểm dị thường, cẩn thận nghe xong như cũng là ngày xưa cái kia lười biếng cường đại Phó Tu Ngôn, bất quá lại là mang theo điểm nhi cực đạm ý cười. Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là nghe ra tới, chuyện này, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy cùng Phó Tu Ngôn có quan hệ, liền tính này ảnh chụp không phải hắn chụp, như vậy hắn tuyệt đối cũng là biết chuyện này. Nếu là trước đây, như vậy nàng nhưng thật ra sẽ không hoài nghi. Nhưng là hiện tại đã biết Nam Đô là Phó Tu Ngôn lúc sau, cái này có thể nói giới giải trí đỉnh cấp báo chí đăng tin tức này, hắn một cái đường đường Nam Đô tổng tài sẽ không biết. Phó Tu Ngôn, kia bức ảnh là ngươi chụp. Ninh mày, Hạ Thanh Tiêu bắt đầu động thủ thu thập chính mình, rốt cuộc vô luận chuyện này như thế nào hoành động, cùng chính mình mà nói đều không có tới rồi có thể ảnh hưởng hành trình nông nỗi, hôm nay còn có một cái rất quan trọng thử kính, hơn nữa, người kia cũng tới. Không phải. Điện thoại kia đoan. Phó Tu Ngôn chính đem trong tay cứng nhắc tùy ý ném ở trên sofa, hờ khép ở bóng ma đồng tử hiện lên một tia cực đạm ý cười, toàn thân lười biếng đến mức tận cùng khí chẳng, cơ hồ là trong phút chốc thổi quét mà khai, đột nhiên gian biến hóa nhưng thật ra làm bên cạnh ở phiên văn kiện Ninh một khuôn mặt cổ lạc hơi hơi nâng mắt, mà ở thấy nhà mình bột hơi con khỏe miệng sau, cơ hồ là trong phút chốc liền nhẹ nhàng thở ra. Từ hai ngày trước từ cốc gầm sau khi trở về, Phó Tu Ngôn liền vẫn luôn an bài hắn làm này làm kia. Hiện tại thậm chí còn liền Nam Đô sự tình đều toàn bộ giao cho hắn, thật là một chút đều không đau lòng hắn bộ xương già này. Nay điện thoại không cần phải nói hắn đều biết nhất định là Hạ Thanh Tiêu đánh tới, soát gần một giờ mới bù, Phó Tu Ngôn khỏe miệng ý cười quả thực là phá lệ không có đỉnh quá. Bất quá cái này dấu hiệu ít nhất dự báo chính mình vô cùng có khả năng kế tiếp nhật tử không cần tiếp tục xử lý này đó làm hắn đau đầu sự. Chuyện này ngươi biết, chính mình giải quyết. Điện thoại kia quả nhiên Hạ Thanh Tiêu nói xong câu đó lúc sau đó là trực tiếp treo điện thoại, nghe thanh âm đảo rất là vội vàng bộ dáng, Phó Tu Ngôn chọn mày, tâm tình rất tốt tiếp tục bắt đầu soát Weibo, nhìn trên màn hình vẫn luôn ở điên cuồng đồ bảng, ở chính mình ấy bù hạ sôi nổi nhắn lại thần thần Phan Chính Phú, Phó Tu Ngôn lại là càng thêm cong. Nay thần thần Phan Chính Phú chính mình nhưng thật ra càng ngày càng thích, ân, khi nào cũng nên là cho điểm phúc lợi. Nay ảnh chụp hắn tự nhiên biết, bất quá biết lại như thế nào. Tuy rằng đáp ứng rồi nữ nhân này một năm thời gian, nhưng là có một số việc hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nếu chính mình đoán không sai, hiện tại chung quanh nhưng thật ra có mấy người còn đối nữ nhân này có hứng thú, hắn nữ nhân, chỉ có thể là của hắn. Chương 13 có người thu lưu trình thất thất. Hôm nay là thử kính nhật tử, ở Cố Văn Khuynh không thể hiểu được ném cho nàng cái này kịch bản liền sau khi biến mất như vậy mấy ngày nội, Hạ Thanh Tiêu đã là đem này kịch bản đại khái đều phiên phiên, nhân tiện nhớ nửa buồn lời kịch. Này đã là thành thói quen, nhìn nhìn liền nhớ kỹ, có đôi khi Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra cảm thấy diễn viên thật đúng là chính là thực thích hợp chính mình ngành sản xuất. Nơi sân là thành phố A phía nam nhất địa phương, tương đối khắp cả thành phố A mà nói, hẳn là tương đối với tới nói tương đối ấm áp địa phương, một ít yêu cầu tìm chút ấm cảnh xuân tượng đoàn phim lại cũng là thường thường lại muốn tới nơi này tìm cảnh tượng. Hạ Thanh Tiêu cùng Sở Tiêu hợp tác đệ nhất bộ kịch, chính là lấy phương bắt đầu mùa xuân vì bối cảnh, một cái rất là cảm động tình yêu chuyện xưa. Lấy nam nữ chủ đại học vườn trường sinh hoạt kéo dài đến xã hội thượng rồi sau đó đã trải qua tình cảm thượng mưa mưa gió gió, nữ chủ lại như cũng là cùng nam nhị ở bên nhau, là một cái thực giàu có nhân tính phù hợp hiện thực đề tài, cực kỳ phù hợp lập tức lưu hành luyến ái xu thế, nói thông tục điểm chính là chỉ cần có thể đem trong lúc này tình yêu. Chuyện xưa cùng với cái loại này phong phú tinh tế tình cảm thực tốt bày ra ra tới, như vậy là có thể đủ thành công khiến cho hiện nay người trẻ tuổi cộng minh, nói cách khác có thể thành danh. Hơn nữa là ở toàn bộ Hoa Quốc nội, nhất cử thành danh. Không thể không nói này đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói là một cái thực tốt cơ hội, từ năm trước đến bây giờ, Hạ Thanh Tiêu đã là xuất đạo nửa năm nhiều thời giờ, nhưng là trên cơ bản diễn nhân vật đều là nữ nhị, tuy rằng nói điện ảnh là so với TV muốn chế tác hoàn mỹ không ít, nhưng mà nữ nhị chung quy đều là nữ nhị, lại như thế nào tảng lớn, lại như thế nào chế tác hoàn mỹ, nữ nhị quang hoàn đều là không có nữ chủ tới lóa mắt. Hạ Thanh Tiêu xuất đạo thời gian không dài cũng không ngắn. Diễn này đó tác phẩm điện ảnh, cơ hồ là mỗi một bộ đều trở thành tiêu điểm tồn tại, mà nếu không phải lúc trước Cố Văn Khuynh vẫn luôn đang âm thầm đẩy rất một ít kịch bản, như vậy Hạ Thanh Tiêu nữ chính cũng tuyệt không sẽ đến như vậy chậm. Hôm nay, vô luận như thế nào, Hạ Thanh Tiêu này đệ nhất bộ phim truyền hình chỉ cần thành công đánh ra hơn nữa thượng thế, như vậy Hạ Thanh Tiêu là có thể đủ thành công thoát khỏi rất vạn năm lão nhị cái này danh hiệu, mà lúc đó cũng có thuộc về chính mình tác phẩm tiêu biểu, đây mới là nhất quan trọng địa phương. Từ Thiên Triều giải trí chung cư đến này đoàn phim quay chụp mà, đảo cũng là chỉ có một nửa giờ xe trình, dọc theo đường đi Cố Văn Khuynh vẫn luôn ở soát Weibo, rất là rõ ràng nhịn xuống ý cười, chỉ là ngẫu nhiên nghiêng người liếc Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, kêu một cái ý vị thâm trường. Cố Văn Khuynh, ngươi có thể một vừa hai phải. Sâu kín nhìn vừa mới thu hồi ánh mắt Cố Văn Khuynh liếc mắt một cái, Hạ Thanh Tiêu lạnh mặt mày hơi hơi nhảy. Từ lên xe khi này Cố Văn Khuynh liền vẫn luôn không có đình chỉ quá như vậy trạng thái, nếu không phải biết hắn đang cười cái gì, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối sẽ cho rằng Cố Văn Khuynh bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Hạ Thanh Tiêu, ngươi nguyên lai thật sự cùng Phó Tu Nôn ở bên nhau a? Ha ha ha, quả thực là quá kinh tủng, Phó Tu Nôn tên kia thế nhưng còn sẽ thật sự có yêu thích người. Quả thực là chưa từng nghe qua so cái này càng khôi hài sự tình. Ha ha ha. Hạ Thanh Tiêu nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói nhưng thật ra trực tiếp chọc chúng Cố Văn Khuynh cười điểm, một tay chống cái chán một tay cầm di động thượng kia trường cực kỳ rõ ràng hai người hôn môi ảnh chụp phóng tới Hạ Thanh Tiêu trước mặt, cười đến mặt nước mắt đều phải ra tới. Thật sự là trách không được hắn, nếu là không biết này hai người còn chưa tính, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu bộ dạng tại đây giới giải trí tuyệt đối là hiếm thấy xứng đôi. Nhưng là tưởng tượng đến này hai trường cơ hồ là mỗi ngày cùng cái biểu tình mặt ghé vào cùng nhau. Hắn liền nhịn không được não bổ trường hợp như vậy hảo sao. Quả thực là không thể lại có ái hảo sao. Trường hợp này tuyệt đối chính là quá có lực rung động. Hơn nữa ấn Phó Tu Nôn cái này tính tình, hắn ở hắn bên người ngây người 11 năm đều không có nhìn ra hắn thế nhưng còn sẽ thích thượng người khác. Nay quả thực chính là so hỏa tinh đâm địa cầu còn muốn tới hiếm lạ được chứ. Cố Văn Khuynh, tối hôm qua Trình Thất Thất cùng ta liên hệ. Không có kinh ngạc, không có nhíu mày, Hạ Thanh Tiêu liền như vậy phiên trong tay kịch bản, liên quan thanh âm đều không có nửa điểm dao động, chỉ là kia hai mắt, hát sâu không thấy đáy, ở nhắc tới Trình Thất Thất này ba chữ khi, một tia cực đạm dị sắc xẹt qua. Mà ở Hạ Thanh Tiêu những lời này vừa mới lạc định, toàn bộ bên trong xe không khí, lại là ở đột nhiên gian bắt đầu cứng đờ, một tia cực kỳ kịch liệt dao động bắt đầu từ Cố Văn Khuynh trên người phim ra. Như vậy Cố Văn Khuynh chưa từng có gặp qua, lại hoặc là nói như vậy Cố Văn Khuynh Hạ Thanh Tiêu chưa từng có gặp qua. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu đã xảy ra một chút thay đổi, đã là đầu mùa xuân cảnh tượng, con đường hai bên cũng là nhiều một chút nhan sắc, đột nhiên gian nhiều ra tới nhan sắc lại là làm cho cả bầu không khí đều ở bắt đầu hơi hơi biến, bất quá, hô hấp gian căng chặt, lại là như cũ không có thiếu nửa phần. Nàng hiện tại thế nào? Bên trong xe vẫn luôn căng chặt hơi thở rốt cuộc là ở cực điểm khi bị Cố Văn Khuynh thanh âm đánh vỡ, mang theo một chút thấp thấp than, Cố Văn Khuynh khỏe miệng xẹt qua một chút chua xót. Đấy lòng vẫn luôn cố tình tránh đi kia một khối vào giờ này khắc này bị Hạ Thanh Tiêu vạch trần một khối, liên quan hô hấp đều là bắt đầu hơi hơi có chút phím đau. Lâu như vậy đến chính mình vẫn luôn đều ở lảng tránh Trình Thất Thất đã rời đi Hoa Quốc rời đi hắn sự thật này, tuy rằng là biết Trình Thất Thất là vì hắn mà nỗ lực, nhưng là không biết vì cái gì, hắn cố tình không yên lòng. Không biết ở nước ngoài quá thế nào, luôn là thiếu căn gân nàng có thể hay không thực tốt yên ổn xuống dưới. Đến tột cùng có hay không bị người khi dễ lại hoặc là một người có thể hay không cô đơn. Hắn luôn là sẽ tưởng quá nhiều, nửa đêm thời điểm ngủ không yên, Trình Thất Thất kia trương tiểu viên mặt liền tổng hội ở trước mắt hoảng, nguyên bản vẫn luôn ở khắc chế kia căn thần kinh liền dễ dàng như vậy mà bị khơi mào, lâu như vậy cũng không từng nghe thấy cái tên kia, cho tới hôm nay Cố Văn Khuynh mới phát hiện, Trình Thất Thất, nguyên lai chính mình sợ sớm đã là không bỏ xuống được. Thất Thất ngay từ đầu quá không phải thực hảo, bất quá hiện tại đã tìm được thu lưu nàng người. Làm chúng ta đừng lo lắng. Rốt cuộc là không có dấu dếm, Hạ Thanh Tiêu khép lại kịch bản, sườn mắt nhìn thoáng qua Cố Văn Khuynh, đáy mắt lãnh lệ, bắt đầu chậm rãi rút đi, chỉ là thanh âm trương mang theo một chút ý vị thâm trường. Trình Thất Thất đã là đem ngày đó phát sinh sự nói cho nàng, bất quá chính mình đảo cũng là không biết nên khóc hay nên cười, phỏng chừng cũng chỉ có Trình Thất Thất này dại dột không thể lại xuẩn mới có thể tin tưởng Cố Văn Khuynh là thật sự có nữ nhân, bất quá không thể phủ nhận, tối hôm qua đang nghe thấy Trình Thất Thất thanh âm khi nàng là thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nước ngoài ngày tự cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hảo quá. Đời trước vì học giỏi một môn ngoại ngữ chụp một bộ trong ngoài nước hợp tác điện ảnh, Bạch Mộ Vũ riêng đi nước ngoài, ở không có người đại diện không có trợ lý dưới tình huống ở địa phương ngây người một tháng, trong đó gian khổ, có thể nghĩ. Nhân loại là quần cư động vật, càng đừng nói là Trình Thất Thất người như vậy, bất quá rốt cuộc là đỉnh xuống dưới, không thể không nói nàng rất là có chút ngoài ý muốn. Nếu Cố Văn Khuynh là có chính mình băn khoăn, nếu hắn cũng là đối Trình Thất Thất có tình, như vậy chính mình giúp bọn hắn một phen từ ngại gì. Bất luận có phải hay không vì Cố Văn Quỳnh, Trình Thất Thất nàng đều hẳn là làm chính mình trở nên ưu tú. Có người thu lưu nàng. Đây là Cố Văn Khuynh nhiều năm như vậy tới cơ hồ là theo bản năng dưỡng thành thói quen, Phó Tu Nôn năm đó mỗi tiếng nói cử động chính mình đều đến tiến hành phân tích, Hạ Thanh Tiêu những lời này trọng điểm hắn nhưng thật ra tuyệt đối bắt được. Có người thu lưu Trình Thất Thất. Đây là ý gì? Nói cách khác hiện tại Trình Thất Thất ở nước ngoài, không phải một người. Như vậy vấn đề liền tới rồi, người nọ đến tuột cùng là nam hay nữ? Vì cái gì muốn thu lưu Trình Thất Thất cái kia nửa điểm sự tình sẽ không làm người? Trình Thất Thất lại không tính là thật xinh đẹp, người nọ có cái gì lý do thu lưu Trình Thất Thất? Cơ hồ là liên tiếp vấn đề liền như vậy xông ra, Cố Văn Khuynh nguyên bản vẫn là có chút thương cảm không khí cơ hồ là trong phút chốc liền thay đổi cái hoàn toàn, trừng mắt nhìn nhoáng lên mắt thấy Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt ánh lửa hứa ra. Thình lình xảy ra chuyển biến nhưng thật ra làm Hạ Thanh Tiêu sửng sốt, mà ở nghe thấy Cố Văn Khuynh lời nói ngay sau đó, Hạ Thanh Tiêu đảo cũng là biết này nguyên nhân trong đó, Cố Văn Khuynh quả nhiên là so nàng sẽ chảo trọng điểm. Có người thu lưu Trình Thất Thất mà thôi, cũng mất công hắn như vậy đại kinh tiểu quái. Bất quá, có một số việc, chính mình tuy rằng không lớn rõ ràng, nhưng là Trình Thất Thất cũng hết chỗ chê cẩn thận, như vậy nàng cũng là có thể hơi chút nhắc nhở một chút Cố Văn Quynh. Trình Thất Thất vẫn là thực chịu người hoan nghênh, trước kia ở đoàn phim thời điểm rất nhiều người thích nàng. Sâu kín ném xuống này một câu, Hạ Thanh Tiêu rất là nhàn nhã tiếp tục mở ra kịch bản bắt đầu bối lời kịch, chỉ là khoe miệng độ cùng cười như không cười, đáy mắt mang, hơi lóe. Tâm tình rất tốt. Này xem như chính mình vì Trình Thất Thất đòi lại tới một chút đại giới đi, Cố Văn Khuynh tính tình, nói tóm lại, đại bộ phận thời điểm vẫn là cực kỳ khiến người chán ghét ác. Cảm nhận được bên trong xe đột nhiên gian lần thứ hai giảm xuống vài phần độ ấm, cái loại cảm giác này, hàn đến xương, bất quá vẫn luôn con khỏe miệng Hạ Thanh Tiêu đáy mắt mang lại là càng thêm sáng chút. Sở Tiêu hôm nay sáng sớm đó là đi tới nơi sân, đây là hắn khi cách 3 năm lần thứ 2 trở về phim truyền hình một bộ phim nữa. Bất luận là ở Hoa Quốc nội các giai tầng, đều là đưa tới đại lượng dư luận chú ý, mấy ngày gần đây Nam Đô, cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhắc tới chuyện này, thậm chí còn 2 ngày trước vẫn là cố ý phỏng vấn Sở Tiêu làm ngày đó đầu đề đưa tin, cùng ngày doanh số cũng là cực kỳ không tồi. Đoàn phim nội thành viên là lần thứ 2 cùng Sở Tiêu hợp tác rồi, thượng một lần vẫn là ở 5 năm trước, tự nhiên cũng chính là năm đó Bạch Mộ Vũ cùng Sở Tiêu cùng nhau hợp xướng Thiếu Niên Thương mà thu hoạch đến đệ nhất danh khen thưởng. Năm đó kia bộ phim nhựa cũng là thịnh hành toàn bộ Hoa Quốc, trở thành năm đó cơ hồ sắp cùng Phó Tu Ngôn diễn viên chính phim nhựa cùng phòng bán vé tồn tại. Này đối với năm đó Phó Tu Ngôn đã là hồng đến sắp trở thành toàn bộ Hoa Quốc thần giống nhau tình huống mà nói, quả thực chính là so thần thoại còn muốn thần thoại tồn tại. Tổng kết như vậy hết thể tới nói, Sở Tiêu năm đó cũng là một cái sáng tạo quá thần thoại người, đương nhiên này cái gọi là thần thoại, tiền đề vẫn là một cái Bạch Mộ Vũ, cái kia đã từng cho Sở Tiêu hết thể giới giải trí đỉnh cấp thiên hậu. Sở Tiêu, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi nhưng thật ra càng thêm xoáy khí. Phía sau một đạo thanh âm truyền đến, mang theo một chút rõ ràng ý cười. Sở Tiêu nguyên bản là nhìn cách đó không xa đã đỉnh nhập bãi đậu xe Hạ Thanh Tiêu minibus, nghe được lời này lại là ngẩn người, nháy mắt thu sở hữu thần sắc xoay thân. Chương 14 Sở Tiêu tâm tư, bắt đầu báo thủ. Phía sau người nọ Sở Tiêu nhưng thật ra nhận thức, thượng một lần cùng Bạch Mộ Vũ hợp tác nào bộ điện ảnh, đạo diễn đúng là hắn, Hạ Phi. Ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm như vậy, cũng coi như là thiên triều giải trí vương bài đạo diễn. À, nguyên lai là Hạ Đạo, mấy năm không gặp, thế nhưng không nghĩ tới hiện tại còn có thể có hợp tác cơ hội. Hướng về Hạ Phi làm một cái ôm tư thế, sớm tại xoay người khoảnh khắc, Sở Tiêu đó là thu hồi sở hữu cảm xúc, một đôi mắt cũng là khôi phục thành ngày xưa bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ xoáy khí. Đúng vậy, có thật nhiều năm, thượng một lần Bạch Mộ Vũ còn ở thời điểm. Ta còn nhớ rõ nàng vẫn luôn ở cùng ngươi giảng diễn đâu. Ha ha ha, hiện tại không nghĩ tới thế nhưng là lại hợp tác rồi, thật là duyên phận a. Vỗ vỗ Sở Tiêu bả vai, Hạ Phi nhìn thoáng qua cách đó không xa đã là xuống xe chính hướng bên này đi Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt thần sắc hơi có chút phức tạp. Đảo không phải nhận thức Hạ Thanh Tiêu, mà là này bộ kịch ở ngay từ đầu an bài cùng giả thiết đó là cùng hiện tại có rất lớn khác biệt. Này bộ kịch nữ chủ ngay từ đầu định chính là một cái đã là ở giới giải trí nội mài giữa 7-8 năm nữ tinh, tuy rằng là ở nhị tuyến trầm trầm phù phù đến bây giờ, nhưng là kỹ thuật diễn tuyệt đối là không cần phải nói, nhưng mà thẳng đến tới gần khởi động máy là lúc, chính mình rồi lại là nhận được Lâm Uy tin tức, đem cái này nữ chủ vị trí trực tiếp cho Hạ Thanh Tiêu. Phải biết rằng, nhiều năm như vậy, chính mình đảo thật là chưa từng có quá như vậy trải qua, Lâm Uy như vậy tồn tại thế nhưng là làm hắn lâm thời đổi diễn viên. Hơn nữa cũng còn chỉ là một cái kẻ hèn vừa mới tiến vào nhị tuyến nghệ sĩ. Rồi sau đó hắn đó là lên mạng bắt đầu điều tra Hạ Thanh Tiêu, đem nàng hiện giờ tác phẩm đều là nhìn một lần, mà không thể không nói, chính mình là thật sự xem thường Hạ Thanh Tiêu người này, kỹ thuật diễn cao thấp cùng với thượng kính cảm, tuyệt đối là hắn trước mắt mới thôi gặp qua số lượng không nhiều lắm mấy cái hảo diễn viên mới có thể có. Bất quá lần này diễn kịch là muốn trực tiếp từ đại học thời đại diễn đến xã hội thượng, chính mình duy nhất có thể làm đó là hy vọng Hạ Thanh Tiêu có thể đảm nhiệm nhân vật này, rốt cuộc trong công ty ý tứ, hắn không thể làm trái. Ngươi chính là Hạ Thanh Tiêu đi, lại đây, đây là Sở Tiêu, ngươi này bộ trong phim nam chủ, lại đây nhận thức nhận thức. Nhìn Sở Tiêu phía sau chính hướng bên này phim trường nội đi tới Hạ Thanh Tiêu, Hạ Phi con mặt mày thu đáy mắt thần sắc, đối với Hạ Thanh Tiêu phất phất tay, không hề có chú ý tới giờ này khắc này đáy mắt hiện lên một mặt vui mừng Sở Tiêu. Sở Tiêu đang suy nghĩ dùng phương thức như thế nào cùng Hạ Thanh Tiêu chào hỏi, rốt cuộc lần đó thi đấu thượng Hạ Thanh Tiêu đối hắn tựa hồ có rất là đại hiểu lầm, chính mình hiện giờ nói như thế nào cũng là nàng tiền bối, nếu một mặt lấy lòng, như vậy ấn Hạ Thanh Tiêu tính tình cũng chỉ có thể là làm cái này hiểu lầm càng ngày càng thâm mà thôi. Hiện tại Hạ Phi đem Hạ Thanh Tiêu kêu lại đây, chính mình cũng là thuận lý thành trương có thể cùng Hạ Thanh Tiêu đáp thượng lời nói, như vậy này. Kế tiếp một tháng, hắn tuyệt đối có tin tưởng có thể làm Hạ Thanh Tiêu tiêu trừ đối hắn hiểu lầm. Cách đó không xa, Hạ Thanh Tiêu lại là ở dương mắt thấy bên này hướng về hắn vây tay Hạ Phi, hơi hơi sửng sốt, đáy mắt mang ở chạm đến một bên chính xoay thân đồng dạng là hướng về nàng con khỏe miệng đầy mặt ấm áp Sở Tiêu, toàn thân độ ấm, lại là một tức bắt đầu giảm xuống, cái loại này hàn đến trong xương cốt lánh, bắt đầu lan tràn theo hô hấp lan tràn mà khai. Đáy mắt hắc, sâu không thấy đáy. Cái loại này ẩn ẩn áp xuống gió lốc cơ hồ là làm phía sau Cố Văn Khuynh trong phút chốc liền đã nhận ra một loại vũ dục tới phong mãn lâu hương vị. Như vậy Hạ Thanh Tiêu, tuyệt đối là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi đi phim trường chờ ta, Cố Văn Khuynh ngươi trở về giúp ta chuẩn bị một kiện lễ phục, ta đêm nay phải dùng, ngươi đợi chút lại đây tiếp ta là được. Mà liền ở Cố Văn Khuynh ninh mày muốn nói gì khi, Hạ Thanh Tiêu lại là đột nhiên xoay người đối với phía sau bọn họ nói một câu đó là hướng về kia chỗ đi đến. Chỉ là ở đi bước một đi đến khoảnh khắc, toàn thân khí chàng lại là một chút liễm, không phải tiêu tán, không phải rút về, đó là một loại liễm, một loại đem sở hữu hận ý gió lốc đều đè ở cặp kia sớm đã là hắc đến mức tận cùng không có nửa điểm gợn sóng trong mắt thú liễm. Phía sau Cố Văn Khuynh hơi hơi ngẩn người, đối với đứng ở bên cạnh hắn hai gã tiểu trợ lý phất phất tay sau, lại rốt cuộc là con mặt mày, khoe miệng độ cung mang theo vài phần ý vị thâm trường. Có một số việc, hắn nhưng thật ra đã nhìn ra, Hạ Thanh Tiêu cùng này Sở Tiêu. Nếu không phải lúc trước nhận thức kia đó là có cái gì hắn không biết tán tết, rốt cuộc như thế nguy hiểm Hạ Thanh Tiêu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái loại cảm giác này, cái loại này nhàn nhạt sát ý hỗn loạn hắc cá bảo giác, tuyệt đối là cùng Phó Tu Nôn giống cái hoàn toàn. Sẽ không sai. Tuy rằng không biết Hạ Thanh Tiêu đêm nay muốn lễ phục làm cái gì, nhưng là làm hiện giờ Phó Tu Nôn phía đối tác, hắn có thể làm, chính là làm Hạ Thanh Tiêu vừa lòng mà thôi, đến nỗi cái gọi là thành danh, muốn bất quá là làm nàng nhất minh kinh nhân mà thôi. Nửa năm sau kia chàng điển lễ, chỉ cần là xuất hiện Hạ Thanh Tiêu tên, như vậy yêu cầu này, hắn cũng liền tính là làm được. Ân, một năm sau kia chàng gió nổi mây phun, hắn rất là chờ mong, nhưng thật ra hôm nay Hạ Thanh Tiêu nói câu nói kia mới là trọng điểm, Trình Thất Thất thế nhưng là bị người thu lưu. Hắn nguyên bản còn tưởng chịu đựng một năm thời gian, hiện tại xem ra, thế nhưng là không được. Nghĩ đến đây Cố Văn Khuynh lại là hung hăng ninh mi, xoay người đó là hướng về bên trong xe đi đến. Chỉ là toàn thân đè nặng tức giận lại là cực kỳ rõ ràng. Mà ở Cố Văn Khuynh lên xe khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu cũng đã là thu toàn thân hơi thở hướng về Hạ Phi gật gật đầu, trực tiếp bỏ qua bên cạnh sắc mặt hơi hơi có chút khó coi Sở Tiêu, Hạ Thanh Tiêu đối này Hạ Phi gật gật đầu. Không phải không nghĩ làm bộ làm lơ, là đang lừa không được chính mình, càng là lấy Hạ Thanh Tiêu cái này thân phận sống lâu, Bạch Mộ Vũ liền càng là phát hiện chính mình không muốn miễn cưỡng. Có lẽ là Trình Thất Thất nguyên nhân lại hoặc là chính mình theo bản năng lại giống như đời trước giống nhau ấn nguyên lai quỹ đạo một lần nữa đi một lần. Sở Tiêu, tên này, đã là không thể đủ khiến cho nàng nửa phần chú ý, bất quá đời trước hắn thiếu nàng, nàng sẽ toàn bộ đòi lại tới, nguyên bản này kịch bản nàng cũng sẽ không tiếp, bất quá nếu tiếp, như vậy liền tính là một cái bắt đầu, một năm thời gian nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn, bất quá này Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người, thiếu nàng Bạch Mộ Vũ nợ cũng là hẳn là con A. Khu khu, đây là Sở Tiêu, ngươi hẳn là nghe qua đi, lần này ngươi muốn hợp tác đối tượng chính là hắn. Bị hai người gian quỷ dị không khí cấp giật mình, Hạ Phi ho khan một tiếng sau lúc này mới vô vô Sở Tiêu bả vai nhìn thoáng qua tựa hồ là mới thấy Sở Tiêu Hạ Thanh Tiêu, khỏe miệng hơi hơi chịu. Ngày đó thi đấu video chính mình cũng là nhìn, theo đạo lý tới nói Sở Tiêu cùng Hạ Thanh Tiêu hai người hẳn là ở rất nhiều địa phương đều đã gặp mặt, nhưng là như thế nào hiện giờ này không khí như vậy xấu hổ. thấy thế nào đều như là Hạ Thanh Tiêu không thích Sở Tiêu, như vậy làm hắn sau này diễn như thế nào chụp. Ân. Không nhẹ không nặng lên tiếng, Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa dương mắt nhìn Sở Tiêu khi, lại là mang theo một chút lãnh, đáy mắt một tia nhàn nhạt trào phúng mang theo hàn băng, sinh sôi làm Sở Tiêu đánh cái dùng mình. Mày hung hăng ninh, Sở Tiêu cắn môi, liên quan thân mình đều có chút hơi hơi cường, không biết vì cái gì, vừa rồi trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu cái loại này ánh mắt, thế nhưng là làm hắn mạc danh cảm thấy một tia quen thuộc. Cái loại cảm giác này, cái loại này lãnh đến mức tận cùng mang theo trào phúng cảm giác, rõ ràng chính là Bạch Mộ Vũ mới có. Mà chờ đến Sở Tiêu hung hăng cắn nha lần thứ hai nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu khi, lại là thật thật tại tại tan cái hoàn toàn, một đôi mắt, đen như mực tới rồi cực hạn. Như thế nào, Sở tiền bối không nhớ rõ ta. Cười như không cười nhìn thoáng qua như cũng là còn không có có thể phục hồi tinh thần lại Sở Tiêu, Hạ Thanh Tiêu mày dơ dơ lên, rồi sau đó đó là trực tiếp lướt qua hai người hướng phim trường đi đến, không có chút nào do dự, chỉ là ở xoay người khoảnh khắc, vẫn luôn ở áp lực cảm xúc bắt đầu sôi trào, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy. Sở Tiêu quả nhiên vẫn là cùng đời trước giống nhau, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là một bộ khiêm tốn ôn nhuận bộ dáng, nếu không phải đời trước kia một cái mệnh đại giới, nàng đến bây giờ vẫn là sẽ thích như vậy một bộ ngụy trang đi. Thật con mẹ nó buồn cười. Bất quá, từ giờ trở đi, nàng Hạ Thanh Tiêu, muốn cho Sở Tiêu biết, cái gì kêu sống không bằng chết, nếm thử nhất hy vọng xa vời đồ vật ở chính mình trước mắt rách nát tư vị. Hắn Sở Tiêu không phải trăm phương nghìn kế muốn đi lên cái kia đỉnh làm vạn người đều vì hắn thét chói tai sao? Hắn không phải không tiếc hết thảy đều muốn trở thành phó tu ngôn như vậy tồn tại sao? Như vậy ở phía trước một khắc hung hăng ngã xuống cái loại này tư vị, nàng ngẫm lại đều cảm thấy kích thích ra. Cái loại này đột nhiên gian buộc phát ra tới cảm xúc lại là làm đến Sở Tiêu cùng Hạ Phi cùng Sở Tiêu đều là thân mình hơi cương, sững sờ ở tại chỗ, so với Hạ Phi vẻ mặt không thể hiểu được, Sở Tiêu lại là nửa thu mắt, khó được không nói cái gì nữa. Mà thẳng đến giờ này khắc này, Sở Tiêu lại cũng là minh bạch, chính mình sai rồi, chính mình Sở vẫn luôn tin tưởng này đó đều sai rồi, trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, kiên định cái kia mục tiêu không màng tất cả cũng muốn được đến tín niệm cùng vì này hết thể không từ thủ đoạn thượng vị đều là chiếm cực đại nhân tố, chính mình hết thể bao gồm gương mặt này, đều là ngần ấy năm tới lớn nhất trợ giúp. Rốt cuộc phó tu ngôn chỉ có một, cái này giới giải trí như vậy hỗn loạn, cũng liền cô đơn phó tu ngôn này một người không có lây dính giới giải trí xa hoa lãng phí. Chân chân chính chính tới rồi đỉnh cao nhất địa phương, kêu kỳ thật cũng là nhất dơ bẩn hắc ám thời khắc. Hắn không giống phó tu ngôn, có thể vừa xuất đạo liền đứng ở cái này giới giải trí đỉnh cao nhất, hưởng thụ vạn người truy phủng, chính là chính mình lại chỉ có thể đủ đi bước một hướng lên trên bò, cho tới bây giờ cũng chỉ là ở một đường trung du, bảo không chuẩn ngày đó liền rớt ra một đường cái này vòng. Đây mới là hắn hiện tại trạng huống. Hạ Thanh Tiêu vừa mới tiến vào giới giải trí, còn thực tuổi trẻ, rất có tư bản cùng tiềm lực. Nhưng là này lại có thể thế nào? Ở cái này ăn thịt người không nhà xương giới giải trí, nàng Hạ Thanh Tiêu chẳng lẽ tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh từng bước một bò lên trên đi? Nay cũng chính là vì cái gì hắn vẫn luôn hướng Hạ Thanh Tiêu kỳ hảo nguyên nhân, hắn có thể giúp nàng, mà Hạ Thanh Tiêu chỉ cần thành công leo lên phó tu ngôn, như vậy bọn họ hai liền tính là cùng có lợi. Như vậy điều kiện chỉ cần là cái giới giải trí tân nhân, lại như thế nào sẽ cự tuyệt? Hắn Sở Tiêu liền tính là cái một đường trung du nghệ sĩ, nhưng là tốt xấu cũng là một đường, mà Hạ Thanh Tiêu cái này vừa mới tiến vào nhị tuyến mà thôi nghệ sĩ, thế nhưng là thật sự cự tuyệt, hơn nữa không ngừng một lần cự tuyệt. Hắn sai rồi, nhìn lầm rồi Hạ Thanh Tiêu, quả thực sai thái quá. Chương 15 Phó Tu Ngôn, nam nhị vị trí. Hạ Thanh Tiêu không phải lạt mềm buộc chặt, không phải muốn tìm một cái càng thêm hữu lực chỗ dựa, mà là rõ ràng liền không chuẩn bị ở giới giải trí nội tìm bất luận cái gì một người, cũng không có nửa điểm đối hắn cảm thấy hứng thú. Giờ này khắc này hắn nhưng thật ra có chút nhìn không thấu, này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là thật sự không hiểu đến này, trong đó quy tắc vẫn là chắc chắn phó tu ngôn sẽ giúp nàng, cái này làm cho hắn thật sự nhìn không thấu. Bất quá, hiện tại duy nhất có thể xác định sự chính là, chính mình đối với Hạ Thanh Tiêu không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Một khi đã như vậy chính mình tuyệt đối không thể đủ cơ cầu, chỉ cần có thể đem hai người chi gian không khí hơi chút giảm bớt rồi sau đó làm phó tu ngôn có thể chú ý tới chính mình cũng liền tính là đạt thành mục đích, đây mới là trước mắt mới thôi, chính xác nhất phương pháp, không thể đủ trở thành tiềm quy tắc, như vậy liền trở thành bằng hữu, Hạ Thanh Tiêu thực lực, chính mình không thể đủ xem thường. Hạ đạo hôm nay là thử kính nhật tử, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, Hạ Thanh Tiêu hôm nay hẳn là mệt mỏi, đợi chút ta sẽ cùng nàng thảo luận cốt truyện, Hạ đạo ngươi có thể yên tâm. Một phen lời nói tích thủy bất lậu đem chuyện này cấp bóc quá, không có chút nào nửa điểm xấu hổ, đây mới là hắn nhất trực tiếp mục đích, cái kia giới giải trí đỉnh tồn tại, chính mình thực yêu cầu, luôn có như vậy một ngày, hắn tin tưởng chính mình có thể siêu việt Phó Tu Ngôn cái này thần thoại, mặc kệ là dùng cái gì thủ đoạn, hắn cũng nhất định sẽ đạt tới mục tiêu. Trên phi cơ, Phó Tu Ngôn phiên trong tay cổ lạc vừa mới đưa cho hắn tờ giấy, mày chợt ninh ninh, một đôi mắt mang, hát sâu không thấy đáy, chỉ là khoe miệng độ cung chợt nhiễm vài phần ý vị thâm trường. Sở Tiêu là này bộ diễn nam chủ. Chọn mi, nhìn thoáng qua trên mặt không có nửa phần biểu tình cổ lạc, Phó Tu Ngôn trực tiếp đem trang giấy phiên tới rồi cuối cùng một tờ, mặt trên một hàng chữ nhỏ lại là làm Phó Tu Ngôn mắt đột nhiên gian mị mị, một loại sắc bén tới rồi cực hạn hương vị chợt thổi quét này phương thiên địa, đó là sắc ý, lanh đến mức tận cùng sắc ý, một tia một sợi hàn tiến cốt tủy sắc ý. Cổ lạc nâng mắt, cảm nhận được Phó Tu Ngôn rất là rõ ràng đang ở ấp ủ gió lốc cảm xúc, rất là thông minh không có lựa chọn tiếp tục nhiều lời chút cái gì. Chuyện này hắn hôm nay tra được khi cũng là cực kỳ khiếp sợ, bất quá nếu là Phó Tu Ngôn yêu cầu, như vậy chính mình chỉ cần đi làm đó là. Nhìn trên giấy kia thứ mấy trang là chỉ có một câu lại là ẩn giấu quá nhiều tin tức tự, Phó Tu Ngôn một tức tức bắt đầu thu hồi cảm xúc, chỉ là khỏe miệng độ cung nhiễm vài phần thị huyết lạnh băng, cái loại này ẩn ẩn mang theo hắc ám hương vị, không chịu khống chế bắt đầu lan tràn mà ra. Giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ cùng Sở Tiêu sinh thời là tình nhân quan hệ, hai người luyến ái 3 năm. Lại tiếc nuối không có thể tu thành chính quả. Đây là kia hành tự, hơn nữa là Nam Đô giải trí báo chí cùng ngày đầu đề, chẳng qua Phó Tu Ngôn tuy rằng là Nam Đô tổng tài, nhưng là ngày thường cơ hồ là đối Nam Đô ngày thường sự tình nửa điểm sẽ không hỏi đến, mà nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng là bỏ lỡ như vậy một tin tức. Phía dưới xứng ước chừng 2.000 nhiều tự giải thích thuyết minh, chủ yếu đều là Sở Tiêu cùng Bạch Mộ Vũ ngày thường điểm điểm tích tích. Thậm chí còn đem hai người như thế nào quen biết như thế nào yêu nhau quá trình cũng là bị kém đến rõ ràng, nhất phía dưới tin tức cũng là phụ thượng Sở Tiêu gần nhất muốn cùng Hạ Thanh Tiêu chụp một bộ đô thị đề tài phim truyền hình tin tức. Ân, Hạ Thanh Tiêu tiểu thư cũng ở chụp kia bộ kịch, nghe nói vẫn là vai chính, mà chuyện này, là mặt trên an bài. Chờ đến Phó Tu Ngôn khí chàng bắt đầu dần dần khôi phục ổn định khi, cổ lạc thanh thanh giọng nói, lúc này mới rất là cung kính đem câu này nói ra tới, chỉ không màng sau khi nói xong. Rất là cẩn thận hướng về mặt sau lui ba bước, thần sắc rất là rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ hắn cũng là một phen láo xương cốt, Phó Tu Ngôn còn ở vào vừa mới toát ra vị trí, con đường này hắn có thể bồi hắn đi bao lâu vậy đi bao lâu, chỉ là từ Hạ Thanh Tiêu xuất hiện lúc sau, hắn nhưng thật ra phát hiện này Phó Tu Ngôn so trước kia kém quá nhiều, tuy rằng nói chính mình thường thường đều ở vào Phó Tu Ngôn lánh tới cực điểm khí trang trung, bất quá hắn vẫn là cảm thấy cực kỳ vui mừng. Năm đó giao phó cũng coi như là hoàn thành. Chính mình cuối cùng là đem hắn cấp mang theo trở về, năm đó chân tướng cũng là càng ngày càng gần, bất quá khi đó chính mình cũng đã là không có cách nào ngăn cản này hết thể đã xảy ra, cái kia hậu quả hắn không dám tưởng tượng, đến lúc đó cũng chỉ có thể hy vọng này Hạ Thanh Tiêu có thể thay thế chính mình vị trí A. Không hề có chú ý tới cổ lạc nửa điểm dị thường, Phó Tu Ngôn khép lại kia mấy chương tư liệu khi, thần sắc đã là khôi phục thành ngày xưa đạm mạc cường đại, chỉ là nửa ẩn ở bóng ma cặp kia mắt, như cũng là hát sâu không thấy đáy. Đồng tử chỗ sâu trong, có thể cắn nuốt hết thảy hàn. Cổ lạc, kia bộ kịch, ta muốn một cái danh lạch, còn có, đem Sở Tiêu hết thảy đều điều tra rõ, đến nội dung tầm nơi đó, ngươi làm hắn tiếp tục đem cổ phiếu giá cả nâng đi lên, động tĩnh càng lớn càng tốt, cũng tới rồi nên là thu vong lúc. Đem câu này nói xong sau, Phó Tu Ngôn đó là hơi hơi câu khỏe miệng, đáy mắt xẹt qua một chút hàn băng, màu xám trắng phát ở ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới dương quang hạ có vẻ càng thêm lộng lẫy. Trước kia không biết đến còn chưa tính. Nhưng là hiện tại Hạ Thanh Tiêu, là của hắn, ngày đó kia nữ nhân làm hắn cha cha nửa năm trước kia chẳng sự, cũng rốt cuộc là có mặt mày, đảo thật đúng là chính là châm trọng, bất quá tuy rằng đáp ứng rồi kia nữ nhân không ra tay, nhưng là Sở Tiêu tên này hắn mạc danh nhìn liền khó chịu, ân, liền chuyện này không thể đáp ứng nàng, Tô Lâm Khê nhưng thật ra không sao. Ân, chỉ là phim truyền hình cùng nam nhị nhân vật, ngươi không ngại. Nghe được Phó Tu Ngôn nói, cổ lạc nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nâng mắt thấy Phó Tu Ngôn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Phải biết rằng, Phó Tu Ngôn từ xuất đạo tới nay đó là chưa từng có tiếp nhận nam nhị vị trí, thậm chí còn liền phim truyền hình cũng không có chút quá, như thế nào hôm nay thế nhưng là muốn tiếp phim truyền hình, vẫn là muốn nam nhị. Này tin tức thật sự là tới có điểm mau, dẫn tới luôn luôn là không có nửa điểm biểu tình cổ lạc cũng là hơi hơi trừng mắt nhìn mắt, biểu tình rất là có chút kinh tủng. Ân, không thể. Sườn mắt thấy liếc mắt một cái chính ngoài cửa sổ rất là tươi đẹp cơ hồ là không có nửa điểm tạp chất thuần trắng, Phó Tu Ngôn thanh âm mang theo vài phần rất là rõ ràng nguy hiểm hương vị, khẽ nhếch âm cuối cơ hồ là làm cổ lạc nhiều năm như vậy địa vị một lần phát hiện nguyên lai Phó Tu Ngôn cũng là có cái gọi là ác thú vị như vậy tồn tại. Hướng tới Phó Tu Ngôn gật gật đầu, cổ lạc nhưng thật ra không lại nói chút cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua trong tay tư liệu thượng Hạ Thanh Tiêu này ba cái rất là rõ ràng tự, vẻ mặt như suy tư gì. Nếu nói thật chỉ là Phó Tu Nôn vì cái gọi là đề cao kỹ thuật diễn hoặc là cảm thụ phim truyền hình như vậy chế tác, như vậy liền tính là đánh chết cổ lạc hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Có ai không biết Phó Tu Nôn một năm lượng công việc cơ hồ là từ xuất đạo tới nay liền vẫn luôn bảo trì ở một năm gần là một hai bộ điện ảnh sản lượng, sở dĩ chưa từng có chụp qua phim truyền hình, cái thứ nhất tự nhiên chính là chế tác hoàn mỹ vấn đề, mà này cái thứ hai chính là thời gian vấn đề, một bộ diễn, nếu là điện ảnh cũng gần chỉ là yêu cầu một tháng thời gian, mà phim truyền hình nói như vậy liền theo lý thường hẳn là phiên bội, Phó Tu Nôn là ai? Nhiều năm như vậy thời gian, hắn lại như thế nào sẽ không biết? Chụp xong rồi thượng một bộ cùng Hạ Thanh Tiêu hợp tác điện ảnh hẳn là cũng đã là hoàn thành năm nay nhiệm vụ, hơn nữa không nói là ở cái này cực kỳ đặc thù một năm, sở thời gian còn lại cũng chỉ có như vậy mấy tháng mà thôi, Phó Tu Nôn thế nhưng là lại tiếp phim truyền hình, vẫn là cái nam nhị vị trí. Yên lặng nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua sắc mặt có chút cân nhắc không chừng Phó Tu Nôn, cổ lạc rất là thông minh không có đem muốn hỏi ra tới, chỉ là trong lòng không tránh được cảm thán một câu cái gọi là Hạ Thanh Tiêu lực lượng, thật đúng là chính là vĩ đại. Hôm nay là điện ảnh Tuyệt Tình Cổ cuối cùng tuyên truyền một ngày, mà ngày gần đây tới cơ hồ là ở các đại trên mạng nhất lên kịch trung nhân vật cổ triều dâng cũng đã là sắp đem toàn bộ internet trang báo cấp đồ bản xoát bạo. Điều này cũng đúng toàn bộ đoàn phim cùng với phim tuyên truyền phương không nghĩ tới sự tình, rốt cuộc bởi vì này bộ kịch có Phó Tu Nôn cùng Nhan Yên này hai cái cơ hồ có thể nói thượng là toàn bộ giới giải trí nội nguyên lai cấp bậc nhân vật dắt tay nhau diễn viên chính, phòng bán vé đã là có bảo đảm. Mà liền ở đoàn phim nội đem Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn cuối cùng kết cục chỗ tương ái tương sát kia tổ ảnh chụp cấp công bố tới rồi phía chính phủ lấy bổ thượng sau, thế nhưng là dẫn phát. Rồi một trận cổ triều dâng. Đó là một tổ cực kỳ tinh mỹ ảnh chụp, bởi vì là yên lặng một năm, ước chừng chuẩn bị một năm chế tác, Bách Đằng Phi không thể nói là không cần tâm lương khổ, thậm chí còn liên quan này trang phục đều là trải qua các phương diện tỉ mỉ chuẩn bị. Hạ Thanh Tiêu cuối cùng tạo hình là như ngừng lại một thân phần Phật Hồng trang thượng. Đại đoá hoa lê nở rộ, như nhau năm đó hai người sơ ngộ hoa lê lâm chỗ, tóc toàn bộ bàn lên, trực tiếp một cây màu trắng dương chi bạch ngọc cây châm đừng ở phát gian, khỏe miệng huyết hoa khai nhìn thấy ghê người, nằm ở một thân long bảo Phó Tu Nôn trong lòng ngực, nửa khép mắt, khỏe mắt cuối cùng một chút quang mang mất đi, cái loại này từ toàn bộ hình ảnh chung để lộ ra tới tuyệt vọng tĩnh mịch cơ. Hồ là trực tiếp từ mỗi một cái hô hấp đều lan tràn đến tận xương thủy. Cái loại này hung hăng bắt lấy trái tim đau đớn làm đến mọi người theo bản năng nhớ kỹ này chương đồ. Hoa lệ phục sức cộng thêm mỗi loại đều rất là tinh xảo trang trí, thậm chí còn từng đường kim mũi chỉ đều lộ ra cực kỳ phức tạp hoa mỹ hương vị. Này mấy chương bốt sở tơ từ cùng ngày bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới nháy mắt, liền khiến cho một chúng ham thích với cổ các fan chú ý, mà ở trải qua một ít thần fan chính phú đầu giật dây bắc cầu sau, lại có một số lớn người bỏ mình ở cái này trong vòng, hơn nữa nhắc lên một hồi oanh oanh liệt cổ hoạt động. Tục ngữ nói cao thủ ở dân gian, những lời này tuyệt đối là không có nửa điểm sai. Hạ Thanh Tiêu quần áo ở trải qua thật mạnh cho hấp thụ ánh sáng sau, thần fan chính phủ trải qua ở xệ bạ nội mấy cái giờ tiến hành thần hoàn nguyên cùng với đại lượng thảo luận. Này một bộ quần áo đã bị như vậy chỉnh kiện hoàn nguyên ra tới, mà ở do hỏi ai có thủ công kỹ thuật có thể làm ra như vậy quần áo sau, không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai một số lớn thần fan chính phủ người trước ngã xuống, người sau tiến lên bắt đầu mạo phao. Cuối cùng. Trên mạng, các loại ngưu nhân cổ thẩm khinh an hình ảnh bắt đầu vận đỏ, mà thần, fan chính phủ theo này đó ảnh chụp lại lần thứ hai thành công tiến vào tầm mắt mọi người. Chương 16 bị cho hấp thụ ánh sáng poster. Có thể đem nhà mình minh tinh trang phục cùng với diễn quá xuất diễn toàn bộ tra đến như thế hoàn toàn, thậm chí còn liền trang dung đều không có nửa phần kém, sợ là cũng chỉ có thần fan chính phủ, mà có thể vì nhà mình minh tinh mà các phương diện phối hợp, dẫn tới liên quan cổ cái này đề tài cũng thượng Nam Đô cùng ngày đầu đề. Ước chừng mấy trăm chương ảnh chụp thuần một sắc các phiên bản thẩm khinh an liền như vậy đồng thời hiện ra ở mọi người mãn trước, đột nhiên gian mang đến lực đánh vào tuyệt đối không nhỏ. Hoa quốc trên dưới dần dần diễn biến ra một cái cực kỳ cường đại đội hình, cái loại này vì nhà mình fans điên cuồng đồ bản trên mạng các đề tài trang báo đã vô luận là ở phóng viên chụp đến bất luận cái gì thời điểm đều ngay ngắn trật tự fans đoàn thể, thần fan chính phủ đã là dần dần bắt đầu bị càng nhiều minh tinh biết nói, thậm chí còn ở một loạt loại nhỏ tạp chí xã đưa tin chung. Cũng là đối cái này Hoa Quốc nội hiện giờ đã là trở thành đệ nhất đại phấn đoàn thể làm chút trên mạng chuyên. Môn báo đạo, trong lúc ngẫu nhiên bị đề cập cùng loại với đoàn đội phân công phối hợp linh tinh chữ cơ hồ là sôi nổi khiến cho các loại fans chú ý, mà ở ấy bù thượng cờ lạc mở về phi y y nguyên là của ta bản mạng. Cái này có thể nói đương kim thần fan chính phủ lúc ban đầu tổ chức giả tham hỏi sau, cơ hồ là tất cả mọi người bị này trong đó nghiễm nhiên có tự phân công minh tế tổ chức cấp khiếp sợ đến. Người gặp qua các fan tự phát tổ chức đi tiếp cơ, nhưng là người gặp qua tự phát đến liền nào một chỗ góc độ hảo khiến cho có chuyên nghiệp thiết bị fans ưu tiên quay chụp hơn nữa không dậy nổi bất luận cái gì xung đột fans đoàn thể sao. Người gặp qua các fan vì nhà mình minh tinh không tiếc tiêu phí số tiền lớn đi tham ban tặng lễ vật, nhưng là người gặp qua vì công bằng đem tài chính tụ tập ở một chỗ, mỗi một lần tham ban tiếp cơ đều là luôn tới, hơn nữa không dậy nổi bất luận cái gì xung đột trong fan lúc sao. Đây là thần thần fan chính phú, đương kim ở toàn bộ Hoa Quốc nội, đang ở dần dần phát triển lớn mạnh một loại sinh vật, có được phó tu ngôn cái này nhất đỉnh cấp tài nguyên, liên quan Hạ Thành Tiêu tên này cũng là bắt đầu lấy một loại cực kỳ cường hãn phương thức tiến vào mọi người trong mắt. Bị một cái lại một cái Hoa Quốc người biết rõ, mà cái này lệnh người liễu lơi tốc độ, hết thể nơi phát ra, đều là nguyên tử thần thần fan chính phú, cái này ở sau này cực kỳ có khả năng trở thành Hoa Quốc đệ nhất tổ. Chức lớn quân thể. Hôm nay ở thử kính thời điểm Sở Tiêu nhưng thật ra khó được không có xuất hiện, Hạ Thanh Tiêu cũng coi như là phát huy bình thường, tuy rằng trong lúc cảm xúc không giống ngày xưa khống chế được như vậy hoàn mỹ, nhưng là tốt xấu cũng coi như là qua này thử kính. Bất quá ấn Hạ Phi biểu tình tới xem lại cũng là thực rõ ràng có chút trầm trọng. Hạ Thanh Tiêu, nếu tới rồi cái này đoàn phim, như vậy ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nỗ lực, đây là ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm nữ một nhân vật, trước kia ngươi tác phẩm ta cũng đều nhìn, bất quá đều là cổ đại phim lịch sử, ngươi phải biết, này bộ kịch hoàn cảnh là ở hiện đại, từ đại học thời kỳ đến xã hội thượng, trong lúc tương phản có điểm đại, ngươi tuổi còn nhỏ, lịch duyệt khẳng định cũng không phải như vậy phong phú, nếu gặp được cái gì không hiểu đến, ngươi có thể hỏi Sở Tiêu. Hán cũng đã là có thể tính làm giới giải trí tiền bối. Rất là ý vị thâm trường nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, Hạ Phi thanh âm mang theo rất là rõ ràng lo lắng, đảo không phải chính mình đa tâm, mà là này Hạ Thanh Tiêu cùng Sở Tiêu hai người chi gian bầu không khí thật sự là không đúng, cái loại này ẩn ẩn gian lộ ra tới giao phong, hắn tốt xấu ở giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra. Mà Sở Tiêu thân là này giới giải trí nội một đường nghệ sĩ, chính mình này bộ kịch hắn vẫn là diễn viên chính. Chính mình này đó lo lắng cũng chỉ có thể làm Hạ Thanh Tiêu làm ra lui bước, rốt cuộc tương đối với Sở Tiêu mà nói, Hạ Thanh Tiêu chỉ là một tân nhân ở giới giải trí nội, chính là một cái chỉ có thể đủ thỏa hiệp tồn tại, đây là chân chính giới giải trí. Chỉ là Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ không biết. Như vậy tình cảnh, ở năm đó chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng là trải qua quá rất nhiều lần, chỉ là chưa từng có nghĩ đến hôm nay đối tượng đổi thành Sở Tiêu mà thôi. Chỉ là vô luận như thế nào. Lúc này đây nàng đều cần thiết kiên trì xuống dưới, một cái Sở Tiêu mà thôi, so không được sau này lộ, chỉ là này bộ diễn chụp xong sau, cùng Sở Tiêu chướng, nàng sẽ một chút tính. Rốt cuộc là phải về đến lúc trước cái kia vị trí A, ngẫm lại đều sẽ là cảm thấy trong xương cốt huyết ở sôi trào, như vậy để ý đồ vật, lúc trước chính mình cấp Sở Tiêu hết thảy, này một đời muốn toàn bộ lấy về tới, như vậy cũng liền tính là không ai nợ ai. Ân, cảm ơn Hạ Đạo nhắc nhở, ta sẽ nỗ lực. Hôm nay thân thể không thoải mái cho nên trạng thái không tới vị, xin lỗi. Hướng về Hạ Phi gật gật đầu, đáy mắt mang cuối cùng liễm tiến cặp kia mắt ghi, toàn thân khí chàng, rốt cuộc là khôi phục thành ngày xưa đạm mạc cường đại, gợn sóng bất kinh, đạm nhiên tự nhiên, đây mới là thật thật Hạ Thanh Tiêu, đây mới là chân chính Bạch Mộ Vũ. Không có việc gì, chỉ cần nỗ lực là được, ta thực dễ nói chuyện, ha ha, cùng Bách Đằng Phi lão nhân kia so sánh với sau này ngươi liền biết ta hảo. Hạ Phi vừa lòng gật gật đầu. Thu hồi đáy mắt lo lắng, dương mặt mày đang muốn vô vô Hạ Thanh Tiêu bả vai, bất quá theo sau rồi lại là sắp tới đem chụp được ngay sau đó rồi lại là xấu hổ cười hai tiếng thu trở về, trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn nhưng thật ra cấp đã quên thiên triều giải trí nội từ lần đó họp thường niên sau liền vẫn luôn thịnh truyền cái kia tin tức, Hạ Thanh Tiêu là phó tu ngôn nữ nhân, ân, đại để chính là như vậy cái ý tứ, tuy rằng nói chính mình không phải thập phần tin tưởng, rốt cuộc cấn phó tu ngôn tính tình, nếu chuyện này là thật sự. Như vậy chính mình đời này chỉ sợ đều là không cần tiếp hắn diễn. Cảm ơn Hạ Đạo. Con khoe miệng, bất động thanh sắc chịu chịu mi giác, đối với Hạ Phi lời này, Hạ Thanh Tiêu lại là không tỏ ý kiến. Đời trước cùng Hạ Phi hợp tác chính mình cũng là không dưới 4-5 lần, người hảo. Không phát giận. Ân, kia thật đúng là chính là hắn, chỉ có đóng phim một cái quá thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, rốt cuộc là đạo diễn, chỉ cần liên quan đến chính mình chụp diễn, lại như thế nào sẽ không nghiêm khắc. Nàng Hạ Thanh Tiêu tốt xấu cũng là trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, những việc này, nàng trong lòng biết rõ ràng. Đèn rực rỡ mới lên, đây là một mảnh chưa bao giờ sẽ hạ màn huy hoàng, thành phố A là toàn bộ Hoa Quốc nội nhất phồn hoa thành thị, cũng là toàn bộ Hoa Quốc nội kinh tế trung tâm, xa hoa lãng phí cùng, tiền tài cùng dụ hoặc, quyền lợi cùng địa vị, toàn bộ ở cái này thành thị đang chéo, trở thành một chương lớn nhất võng, đem mỗi người đều bao phủ mà vào, đó là một mảnh hắc ám tồn tại, mà giới giải trí, chính là hắc ám đến mức tận cùng địa phương, không có đệ nhị. Hôm nay là bị điều khiển công ty đời trước lao tổng Hứa Thư Nhân 70 đại thọ nhật tử, tên là chúc mừng, kỳ thật lại là một hồi ngươi tới ta đi xã hội thượng lưu tranh đấu gay gắt, mà thượng một lần chụp bị điều khiển quảng cáo khi Hạ Thanh Tiêu chính là bị không thể hiểu được cuốn vào lúc này đây thịnh yến, tuy rằng nói không biết đến tuột cùng này Hứa Thư Nhân vì cái gì muốn mời nàng, nhưng là cái gọi là nghệ sĩ, này địa vị xa xa sẽ không so một nhà công ty về hưu lao tổng tới cao. Này thịnh yến, nàng phi đi không thể. Làm Cố Văn Khuynh vì chính mình chuẩn bị sinh yến lễ phục, quả nhiên là gặp qua đại việc đời người, một thân tố sắc lộ vai lễ phục dạ hội, thuần tịnh thanh nhã, khí chất rất là phù hợp hiện tại Hạ Thanh Tiêu ở trước mặt mọi người hình tượng, huống hồ nhất quan trọng một chút chính là đêm nay tại đây loại có thể nói hoa quốc nội đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng tụ hội địa phương, không nghĩ khiến cho nửa phần dư thừa chú ý. Này lý do rất đơn giản, liền tính hiện giờ Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào nổi danh lại như thế nào. Đêm nay tham gia trận này đến hội, nửa phần chi 99 đều là xã hội thượng lưu danh môn khuê tú, các nàng tuy rằng không gia nhập giới giải trí, nhưng là hiện giờ Hạ Thanh Tiêu ở các nàng trong mắt, bất quá là một cái nghệ sĩ, một cái vì các nàng kiếm tiền, vì nhà mình công ty bán mạng tiểu nghệ sĩ mà thôi. Đây là hiện thực, một cái có thể nói giới giải trí nhất bi ai hiện thực, này cũng chính là vì cái gì ở giới giải trí dốc sức làm vài năm sau, hơi chút có điểm tư sắc đều sẽ trăm phương nghìn kế tìm một cái có tư bản xí nghiệp ra, bất luận diện mạo, bất luận già trẻ. Chỉ cần có thể ở nhân vật nổi tiếng vị trí này thượng chiếm được một ghế trí, như vậy liền tính là chính mình thành công, rồi sau đó nửa đời người liền tính là không trà trộn giới giải trí, cũng có thể đủ sinh hoạt ưu việt, tham. Ra này đó nhân vật nổi tiếng tụ hội, ngẫu nhiên bác bác cho hấp thụ ánh sáng độ, đưa tới đã từng đồng hành nhóm một chúng hâm mộ, đây mới là các nàng muốn sinh hoạt. Mà hiện tại xác thật bất đồng, đệ nhất, Hạ Thanh Tiêu cũng không có nghĩ tới như vậy sinh hoạt, cái này ở mọi người trong mắt thoạt nhìn ở. Thậm chí còn ở đời trước có vô số như vậy bại ở chính mình trước mặt đều không có tâm động cơ hội, đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói là thật sự không cần, như vậy dựa vào người khác sinh hoạt, tuyệt đối không thích hợp nàng, mà này đệ nhị, tự nhiên chính là thuận theo tự nhiên vấn đề, nếu là thật sự thích hợp, như vậy vũng nước đục này, chính mình liền tính là đi một chuyến lại như thế nào. Nhưng là thực rõ ràng trước mắt tình huống không phải như vậy, không nói hiện tại Hạ Thanh Tiêu không có thời gian suy xét chuyện này, chính là Phó Tu Ngôn kia một quan chính mình cũng quá không được. Nghĩ đến Phó Tu Ngôn rất là mãnh liệt chiếm hữu dục, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra hơi hơi ninh mi, màu đen mắt càng thêm thâm, chỉ là khỏe miệng bất đắc dĩ rất là rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể đủ nhậm này phát triển, ít nhất trước mắt tới nói, Phó Tu Ngôn người nam nhân này, nàng không chán ghét, chờ đến những việc này toàn bộ kết thúc, một năm sau, nàng sẽ đem chuyện này cùng hắn làm chấm dứt, nàng nhưng thật ra phát hiện cùng Phó Tu Ngôn chi gian thế nhưng là không biết khi nào cũng có một bút không nhỏ chứa ngôn tính. Mà ở Hạ Thanh Tiêu xử lý tốt hết thảy, đi thành phố A trung tâm tham gia trận này mạch nước ngầm mãnh liệt tiến hội thời điểm, trên mạng lại là bởi vì hôm nay vừa mới hạ màn trận này tuyệt tình cổ cuối cùng tuyên truyền cuộc họp báo mà nổ tung nổi, này hết thảy, nguyên nhân gây ra đều là bởi vì một chương ảnh chụp, nói chuẩn xác điểm, là một chương Thẩm Khinh An cùng thái tử, năm đó ở hoa lê dưới tảng cây vừa gặp đã thương, một hôn đính ước ảnh chụp. Mà này bức ảnh là ở mấy ngày trước đã bị tuyệt tình cổ đoàn phim lặp lại ám chỉ rất nhiều thứ cùng với một lần lại một lần lạt mềm buộc chặt mà lăng xê thủ pháp mà khiến cho toàn bộ Hoa Quốc trên dưới sở hữu này bổn tiểu thuyết fan nguyên tắc cùng với minh tinh các fan lòng hiếu kỳ sau mới bị phơi ra, một câu cho ngươi một cái kinh bạo trong mắt Thẩm Khinh An. Xứng với một cái đang đao loạt hình ảnh, thành công khiến cho Hoa Quốc trên dưới mọi người chú ý, mà hiện giờ tại đây tuyên truyền hoạt động cuối cùng một ngày, này trương poster, rốt cuộc là triệt để mặt thị. Mà ở công bố khoảnh khắc, trên mạng cùng với báo chí video, sở dẫn phát chính là lại một vòng sở bèm chiều dâng. Chương 18 thông báo, Hứa Gia Nhị công tử. Ảnh chụp trải qua mơ hồ cùng với xa gần hiệu quả xử lý, chung quanh hoa lê trong rừng hết thảy đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Cô đơn ảnh chụp nội hai cái nửa ôm nửa dựa vào bóng người lại là trải qua quang ảnh xử lý hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Thậm chí còn cái loại này từ hình ảnh nội lộ ra cái loại này vạn vật đều không cô đơn hai người bầu không khí đó là như vậy theo hô hấp tiến vào trái tim, hung hăng ở nắm chặt, hợp với hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Mà làm sở hữu Hoa Quốc người cơ hồ đều là muốn bắt đầu hỏng mất, không phải này bức ảnh lộ ra tới cái loại này Mỹ, mà đây là trương bốt sở tơ người, kia hai cái chỉ lộ 2/3 lại là hung hăng chiêm cứ tả hữu nhân tâm dơ hai bóng người, một cái là Phó Tu Ngôn, mà một cái khác, chính là Hạ Thanh Tiêu. Cái này vừa mới xuất đạo nửa năm nhiều Hạ Thanh Tiêu. Này trương bốt sở tơ là khi nào chụp? Hơn một tháng trước, không hề nghi ngờ là ở quay chụp tuyệt tình cổ khi cùng Phó Tu Ngôn quay chụp, như vậy vấn đề liền tới rồi. Nguyên bản các nàng cho rằng các nàng phó đại thần là ở kia trường quay chụp tạp chí bịa mặt thượng cùng Hạ Thanh Tiêu tiến hành rồi lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, nhưng mà hiện giờ này trương lần thứ hai lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức xuất hiện ở chính mình trước mắt, bút sờ tơ lại là lần thứ hai hung hăng không lưu tình chút nào lật đổ các nàng đã từng nhận chi. Vui đùa cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ cho rằng phó đại thần là tuần trước cùng Hạ Thanh Tiêu hôn môi? Kia này bức ảnh là cái sao lại thế này? Này rõ ràng chính là ở một tháng trước quay chụp ảnh chụp, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy hiện tượng chỉ có thể đủ dùng một đạo lý tới giải thích, các nàng phó đại thần ở hơn một tháng trước quay chụp tuyệt tình cổ khi liền hôn Hạ Thanh Tiêu. Ngoạ tàu này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Kia trương bốt sở tơ thượng phó tu luôn lộ ra hơn phân nửa cái sơn mặt, tuy rằng nói không có toàn bộ ảnh chụp, nhưng là cái loại cảm giác này, cái loại này lười biếng cường đại khí chẳng, các nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mà bốt sở tơ trung nữ nhân kia tự nhiên cũng không cần phải nói, các nàng chính là chưa từng có nghe nói qua Hạ Thanh Tiêu chụp hôn diễn còn phải dùng thế thân cái này cách nói. Như vậy chuyện này cũng liền triệt triệt để thuyết minh một cái rất nghiêm trọng sự tình, các nàng phó đại thần cùng đại nữ thần có gian tình, sinh quả quả gian tình, hơn nữa là không ngừng một lần gian tình. Bằng không Hạ Thanh Tiêu vì cái gì ở các nàng phó đại thần nơi đó được đến nhiều như vậy ngoài ý muốn. Lần đầu tiên chụp hôn diễn, lần đầu tiên tham gia phim truyền hình, lần đầu tiên sẽ cùng fans hô động, này hết thảy đều là ở phía trước để điều kiện hạ là Hạ Thanh Tiêu mà phát sinh. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là bởi vì Hạ Thanh Tiêu. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, như vậy này liên tiếp, liền tuyệt đối là có gian tình a có hay không. Trên mạng, ở trải qua phi y y ngươi là của ta bản mạng. Người bù hào, phân biệt vòng ra Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn người bù hào, rồi sau đó đem này nửa năm qua Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu ngôn chi gian hết thảy có liên hệ ảnh chụp phụ thượng. Cuối cùng còn hơn nữa đang ở còn tiếp, từ thần thần fan chính phú trước mắt còn tiếp nhất hỏa bạo thần thần lãng mạn chuyện tranh liên tiếp, hơn nữa xứng với nhà ta đại nữ thần cùng phó đại thần hôn lễ, các ngươi có dám hay không ở bên nhau. Chữ sau, cơ hồ là ở nháy mắt liền trải qua đã sớm an bài tốt chuyển phát cùng với khuếch viết, cuối cùng rốt cuộc là lần thứ hai thành công bước lên cùng ngày đầu đề, liên quan chuyển phát lượng cùng bình luận lượng, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có mới tinh độ cao, dùng ấy bộ nội chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá nói chính là, từ phó tu ngôn không cự tuyệt hai tiếng sau, vậy bù các phương diện con số liền vẫn luôn ở đổi mới, phó tu ngôn ngươi trở thành kỳ tích. Trên mạng, nhưng phàm là chuyển phát này lấy bù hơn nữa là cờ lạc mở kia bộ đang ở còn tiếp chuyện tranh lấy bù hào, cơ hồ là sôi nổi yêu quỷ khóc sói gạo sở bẻm hành vi. Ta là thần thần CPA, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Quả thực mỹ đến vô pháp nhìn thẳng, ai mẹ nó có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta đại nữ thần đến tột cùng là có tính không đuổi tới ta phó đại thần. Bọn họ đến tột cùng có hay không ở bên nhau. Quả thực là chịu không nổi điểu. Dùng trái tim ấy thần thần, đậu má. Đồng ý trên lầu. Này không phải muốn cấp người chết sao. Lòng ta tâm niệm niệm thần thần kết hợp, đến tột cùng là có hay không đi đến cùng nhau. Tay ta nhiều như vậy thiên tâm nguyện, đến tột cùng là có thể hay không hoàn thành. Đại đại quái tướng quân, ngao ngao ngao ngao ngao. Ai tới nói cho ta nhà ta phó bánh bao khi nào ra tới. Ô ô. Quả thực là nửa điểm suy đoán năng lực đều không có a. Quy câu báo cho. Liên quan này đó bình luận cộng thêm Hạ Thanh Tiêu tên này, thành công mà ở Hoa Quốc các đại trang web bước lên đầu để vị trí, mà hết thể này hết thảy đều chỉ có thể đủ quy công với ba chữ, Phó Tu Nôn, cái này giới giải trí nội trăm năm tới không ai có thể đủ siêu việt thần thoại. Tưởng trở thành đầu đề ngươi liền tìm Phó Tu Nôn, chỉ cần có thể thành công xuất hiện ở hắn xuất hiện hình ảnh, vậy ngươi liền tính là thành công. Đây là từ Phó Tu Ngôn xuất đạo tới nay nhất kinh điển cũng là cho tới hôm nay cũng không có thể đánh vỡ một câu. Đã từng có vô số người muốn đem hắn siêu việt, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này cơ hội lại cũng là càng thêm xa vời. Mà hôm nay, Hạ Thanh Tiêu bởi vì một đoạn này thời gian tới nay cùng Phó Tu Ngôn liên tiếp tuân ra thật thật giả giả ái mộ tin tức, thành công làm Hạ Thanh Tiêu này ba chữ lấy một loại tốc độ kinh người bị Hoa Quốc trên dưới người biết rõ, mà thần thần fan chính phủ đội ngũ cũng là nhanh chóng lớn mạnh. Trên mạng dần dần bắt đầu hình thành một nhà đảo cục diện, nhanh chóng hút phấn, không thể không nói đây là thần thần fan chính phủ chân chân chính chính lực lượng, cái loại này được xưng phải vì Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người chế tạo ra nhất kiên cố hậu thuẫn tinh thần, không người có thể cập. Tiệc tối cử hành địa điểm tự nhiên là ở toàn bộ thành phố Hà Nội xã hội thượng lưu cùng với danh môn vọng tộc thường thường thăm Victoria khách sạn lớn, khách sạn này từ 11 năm trước nhập trú Hoa Quốc tới nay. Liền nhanh chóng trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội các loại danh viện quý tộc xuất nhập nhiều nhất khách sạn, cùng hải cảnh tiệm cơm bất đồng, Victoria khách sạn vẫn luôn chủ trương đi quý tộc lộ tuyến, không thể so hải cảnh tiệm cơm giá cao cách cùng với hảo phong cảnh, Victoria khách Sạn từ lúc trước sáng lập tới nay liền vẫn luôn kiên trì chỉ tiếp thu Hoa Quốc thế gia tiêu phí, vô luận ngươi là danh nhân lại hoặc là xí nghiệp đại gia, chỉ cần ngươi không phải ở xã hội thượng lưu chúng có thể đạt tới một vị trí nhỏ, tuyệt đối là không có tiền cái này khách sạn tư cách, đây mới là cái gọi là chân chính môn lan, một cái ngươi không thể không tiếp thu lại cũng không thể nề hà môn lan. Kỳ thị. Không phải, đây là hoàn toàn làm lơ. Là cái loại này sinh ra liền tồn tại với xã hội đỉnh mà đối với những cái đó không có tôn quý sinh ra người làm lơ. Đây mới là hiện thực, khởi điểm tuyến quyết định hết thảy, đây mới là ngươi nhận thức đến hết thảy. Đem trong tay thiệp mời đưa cho phụ trách canh giữ ở khách sạn Hai Sườn cảnh vệ cùng với chuyên môn tiếp khách giám đốc, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng trước sau hơi hơi dơ lên, toàn thân cảm xúc cùng với khí chẳng đều là khống chế tới rồi một cái tương đương hoàn mỹ nông nỗi. Nàng tuy rằng nói đời này là lần đầu tiên tham gia loại này cái gọi là yến hội. Hơn nữa nếu không phải này trương thiệp mời, nàng cũng tuyệt không sẽ có đứng ở chỗ này tư cách, nhưng là đời trước Bạch Mộ Vũ, lại là có tương đương phong phú kinh nghiệm, rốt cuộc đương ngươi ở nào đó lĩnh vực chân chính tới một cái độ cao, một cái xưa nay chưa từng có độ cao sau, như vậy hai cái giai đường gian sở có hết thể hồng câu đều có thể đủ làm lơ. Mà Bạch Mộ Vũ ở đời trước bắt được hải ngoại cái thứ nhất ảnh hậu giải thưởng khi, trở lại Hoa Quốc kia một khắc, cũng đã là trở thành không thể siêu việt tồn tại. Hạ Thanh Tiêu hôm nay nhưng thật ra cố ý lựa chọn một cái thập phần mưu lợi thời gian điểm, ở lượng người nhất thưa thất thời điểm tiến vào Victoria khách sạn rồi sau đó hạ thấp tự thân tồn tại cảm thẳng đến cái này yến hội kết thúc, đây mới là hôm nay Hạ Thanh Tiêu mục đích. Chuyện này, nói thật dễ nghe chút sự hứa thư nhân đối nàng có hảo cảm muốn mời nàng tới tham gia này 70 đại thọ, nhưng là cẩn thận suy nghĩ, rồi lại là hoàn hoàn toàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hắn hứa thư nhân là người nào? Từ trong gia tộc Yên Lặng Mai danh ẩn tích đến thương trong biển dốc sức làm, thẳng đến sáng lập bị điều khiển cái này cơ hồ là ở đồ uống giới xương bá xí nghiệp sau mới ý cầm trở về nhà, một người có thể ở chút nào không thể so giới giải trí hắc ám nửa phần địa phương đạt tới như vậy vị trí, sẽ bởi vì kẻ hèn một cái bị điều khiển quảng cáo liền vừa lòng chính mình, hơn nữa còn mời chính mình tới tham gia hắn 70 đại thọ. Nàng Hạ Thanh Tiêu không nốc, này hứa thư nhân tâm tư nàng tuy rằng đoán không ra, nhưng là cũng tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Đêm nay nàng chỉ có thể đủ tiểu tâm vì thượng, chỉ cần thành công không làm cho người khác chú ý, như vậy đêm nay chính mình nên an toàn. Bất quá, nếu này hết thảy thật là hứa thư nhân cố ý an bài, như vậy này hết thảy liền đều đến phải nói cách khác, nàng Hạ Thanh Tiêu tuy rằng không nghĩ chọc phải phiền toái, nhưng là có một số việc, nếu trốn không xong, như vậy có thể làm, cũng chỉ có đối mặt. Từng mảnh hắc ám từ toàn bộ thành phố A chung quanh bắt đầu lan tràn lại đây, nhưng mà toàn bộ thành phố A trung tâm lại là có thể được xưng là bất dạ thành. Đặc biệt là ở đêm nay cái này đường đường bị điều khiển lão tổng người sáng lập hứa thư nhân 70 đại thọ nhật tử. Không thể so giới giải trí nội sinh nhật trong yến hội cơ hồ là chen chúc tới rồi cực hạn phóng viên đèn flash, danh viện thượng lưu yến hội nhưng thật ra pha có vẻ an tĩnh, chỉ có mấy cái chân chính xưng được với là đại gia tạp chất phóng viên canh giữ ở khách sạn bên ngoài, lại bởi vì không có thiệp mời mà không thể đủ đi vào, bất quá này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, chân chính muốn đào đến độc nhất vô nhị tin tức, kẻ hèn một cái môn lan mà thôi. Chỉ cần tưởng đi vào đảo đến chân chính có giá trị tin tức, như vậy này hết thảy đều không phải vấn đề. Lui tới siêu xe bắt đầu ở Victoria khách sạn cửa dừng lại, 100 mét thảm đỏ không xem như dài hơn khoảng cách, lại là sinh sôi ở một chúng ngươi so với ta tranh trang điểm chung trở thành một hồi có thể so với thảm đỏ quá trình. Không có trải qua chân chính sinh hoạt tôi luyện ra tới khổ, vĩnh viễn đều không thể chân chính mà biết cái gì kêu chính mình muốn, tự nhiên cái gì hẳn là quý trọng cũng liền không cần phải nói. So với giống Hạ Thanh Tiêu giống nhau xác định mục tiêu của chính mình, từng bước một đi phía trước tiến cắn răng nhẫn lại, chi bằng tiêu xài này nhà mình tài sản tìm một cái đồng dạng là xã hội thượng lưu bạn lữ quá vãng chính mình nhất sinh tới hạnh phúc, cái gọi là trải qua quá bất đồng, như vậy giá. Trị quan cũng không giống nhau, nói cũng chính là đạo lý này. Đương ước chừng 100 chiếc siêu xe ngừng ở Victoria khách sạn cửa khi, không chỉ là vẫn luôn ngồi canh ở khách sạn ngoại các phóng viên mắt choáng váng. Thậm chí còn vẫn luôn ở kiểm tra thiệp mời tiếp khách giám đốc cũng là nhìn này đó siêu xe có chút mờ mịt, đảo không phải này đó siêu xe tới có bao nhiêu đỉnh cấp, mà là này tư thế là chân chân chính chính đem hắn cấp kinh ngạc một phen. 100 chiếc siêu xe, cũng liền ý nghĩa có tiếp cận 100 vị xã hội thượng lưu danh viện, nhớ rõ 10 năm trước công ty nội lao tổng tài cũng là tổ chức sinh nhật tiến hội, cơ hồ là có gần một nửa danh môn thế gia đều là lựa chọn tặng lễ vật mà không có hiện thân. Nhưng là hiện giờ trước mắt này trận trượng như thế nào so 10 năm trước ước chừng nhiều gấp đôi không ngừng. Mà ở tỉ mỉ đem năm nay trận này yến hội cùng 10 năm trước kia chàng yến hội tiến hành rồi tương đối sau hắn nhưng thật ra minh bạch này trong đó chân chân chính chính nguyên nhân. Ấn trước mắt này đó sắp hàng chỉnh tề siêu xe, có thể nhìn ra trận này hiến hội ước chừng hấp dẫn toàn bộ Hoa Hạ nội gần 2/3 xã hội thượng lưu danh viện tới tham gia, đảo không phải bởi vì bọn họ lao tổng tài có cỡ nào đại lực hấp dẫn, một cái 70 tuổi lão nhân, lại như thế nào phong cảnh cũng chỉ là đã từng, dẫn tới trận này có thể nói khiến cho toàn bộ Hoa Quốc nội danh viện bạo động người, là sắp tại đây một hồi trong hiến hội công bố một người, bọn họ lao tổng tài nhị công tử, một cái ẩn tàng rồi 25 năm lại trước nay không có đối ngoại giới báo đạo quá nhị công tử. Có nghe đồn nói là hôm nay Hứa Thư Nhân sẽ đem chính mình tài sản tiến hành phân cách, hiện giờ khống chế bị điều khiển gần 2/3 cổ phần đại công tử Hứa Hâm Mộ sẽ bị yêu cầu phân ra một nửa cổ phần cấp cái này sắp đối xã hội công khai nhị công tử. Tin tức này không biết vì cái gì liền chuyển tới này đó cái gọi là xã hội danh viện lỗ thai, mà hết thể này hết thảy lại đều là thuyết minh một cái rất là rõ ràng vấn đề, các nàng là vì nhị công tử tới. Bị điều khiển ở toàn bộ Hoa Quốc địa vị đã là không cần nói cũng biết, mà Hứa Thư Nhân sở dĩ có thể bằng vào bị điều khiển ở toàn bộ Hoa Quốc xã hội thượng lưu nội chiếm cứ một vị trí nhỏ, lớn hơn nữa nguyên nhân là Hứa Thư Nhân sau lưng Hứa gia, cái này ở toàn bộ Hoa Quốc nội chặt chẽ chiếm cứ đệ tam đại thế gia chi nhất Hứa gia, kéo dài trăm năm vinh quang, ở Hoa Quốc nội các vị trí đều có chính mình nhân mạch, đây là Hoa Quốc tam đại thế gia lực lượng. Năm đó Hứa Thư Nhân niên thiếu khinh cuồng, vì chứng minh chính mình năng lực mà rời nhà trốn đi. Lúc này mới có bị điều khiển cái này có thể nói toàn bộ Hoa Quốc nội nhất khổng lồ đồ uống công ty, chiếm cứ suốt một Hoa Quốc thị trường, rồi sau đó lao niên thành công sau lại là đột nhiên về tới Hứa gia, hơn nữa bắt được Hứa gia 1/3 lời nói quyền, đây cũng là Hứa Thư Nhân chân chính huy hoàng cả đời. Như vậy cũng chính là như vậy một cái Hứa Thư Nhân, trở về tới rồi Hứa gia sau Hứa Thư Nhân, ở toàn bộ Hoa Hạ địa vị cũng liền không cần nói cũng biết, không chỉ là ở Thương Hải, có Hứa gia trợ giúp, Hứa Thư Nhân cùng hắn hai cái công tử. Cơ hồ là có thể nói ở toàn bộ Hoa Quốc nội đều là nhất lóa mắt tồn tại, cái nào danh viện không nghĩ nịnh bợ lấy lòng. Mà Hứa Thư Nhân đại công tử Hứa Hâm Mộ cũng đã là có gia thất, mà hôm nay lại muốn phơi ra này suốt ẩn giấu 25 năm nhị công tử, này chẳng lẽ không đáng các nàng tự mình ra tới sao? Đối với các nàng tới nói, chỉ cần gả vào Hứa gia, như vậy liền không thua gì cấp nhà mình xí nghiệp trồng lên một cái vòng bảo hộ, Hứa gia thanh danh, từ đây cũng sẽ cùng với chính mình một đời, hô mưa gọi gió. Đây mới là các nàng chân chính muốn. Victoria khách sạn nội, đã là nên đón gần mấy năm qua có thể nói là trường hợp nhất long trọng một cái yến hội. Ngày xưa tới thượng lưu danh viện cũng chỉ là top 5 top 3, chưa bao giờ sẽ như vậy kết bè kết đội ở chỗ này tụ tập. Rốt cuộc như vậy hành vi ở xã hội thượng lưu người trong mắt, sẽ bị xưng là trơ trẽn. Đó là chỉ có tầm thường nhân gia mới có thể làm ra sự tình, không vứt đầu mặt, vẫn duy trì chính mình kia phân cảm giác thân bí. Đây mới là các nàng này đó xã hội danh viện sở. Theo đuổi, thật lớn đèn treo thủy tinh là Victoria khách sạn tiêu chí tính kiến trúc, ở cái này nơi trốn tràn đầy hoa hạ phong địa phương, Victoria khách sạn lựa chọn đem hoa hạ phong dung vào chính mình đặc sắc chung, ở trùng trùng điệp điệp đèn treo thủy tinh trung lộ ra tới kia mạt lộng lẫy sáng lạn đến mức tận cùng hồng, ở đèn treo thủy tinh đỉnh thượng sở chiết xạ ra tới kia mạt ánh đèn, tuyệt đối là xa hoa lộng lẫy cái này từ tối cao hiện ra. Trên mặt đất cũng không có phô bất luận cái gì cứng rắn thạch chế phẩm, vô cùng đơn giản tấm ván gỗ. Lại là ở cực kỳ tinh tế tay nghề trung bị mài giũa thành nhất chuẩn xác hình dạng, ở toàn bộ khách sạn trên sàn nhà phiếm ra một tầng nâu nhạt sắc vầng sáng, mang theo châu Âu đặc có thời trung cổ quý tộc hương vị, lấy quý tộc hơi thở làm cơ sở điều, đem Hoa Quốc đặc sắc dung tiến chung quanh hoàn cảnh chung, đây là hưởng dự toàn bộ Hoa Quốc Victoria khách sạn trang hoàng phong cách. Giờ này khắc này, ở toàn bộ khách sạn nhất hắc ám một góc, toàn bộ khách sạn nổi ánh đèn duy nhất một chỗ không có thể chiếu tiến góc chết, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi lung lay trong tay chén rượu. Nửa mỹ mắt, khỏe miệng độ cung rất là thích ý, đáy mắt mang, đạm nhiên trung mang theo một chút mạc danh ý vị. Xem ra chính mình quyết định này thật đúng là chính là không có làm sai. Hôm nay ở vào Victoria thời điểm nàng liền nhận thấy được có chút không thích hợp, tuy rằng nói không có thể biết rõ này trong đó đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ấn trường hợp như vậy tới xem, hôm nay tuyệt đối không ngừng gần một cái sinh nhật yến hội đơn giản như vậy. Này cái gọi là Hứa gia nhị công tử đồn đãi chính mình cũng là không sai biệt lắm ở cái này hiến hội nội nghe xong cái đại khái, tuy rằng đều là danh viện, nhưng là nữ nhân này bản tính lại vẫn là giống nhau không lậu bại lộ ra tới, nam nhân, tiền tài, địa vị, ở này đó danh viện trong miệng, có thể thảo luận đề tài sợ cũng chỉ có này ba cái mà thôi. Hứa gia nhị công tử, chính mình đời trước cũng là nghe nói qua, bất quá năm đó bởi vì Hứa Thư Mạc cơ hồ là gần như chấp nhất cùng với biến thái bảo hộ. Thậm chí còn vận dụng Hứa gia lực lượng, đây mới là đem tên này Hứa gia nhị công tử tin tức cấp hoàn mỹ ẩn tàng rồi lên, bất quá hôm nay thế nhưng là muốn lại lần nữa công khai, như thế làm Hạ Thanh Tiêu rất là kinh ngạc, rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều năm như vậy người muốn ở hôm nay bị công bố thân phận, chỉ cần là cái bình thường người đều sẽ tò mò, Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá lại cũng gần chỉ là tò mò mà thôi, có thể trốn sự tình nàng Hạ Thanh Tiêu tuyệt không sẽ nhúng tay chính là, hơn nữa chuyện này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy đi vào nửa phần. Ai, ngươi là cái nào thế ra? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi? Victoria khách sạn nội, tiếp khách giám đốc đang ở tuyên đọc mỗi năm một lần chúc thọ từ, tảng lớn vỗ tay hết đợt này đến đợt khác vang lên tại đây phương thiên địa nội, rốt cuộc là xã hội thượng lưu, cái loại này liên quan vỗ tay khi cũng không quên tự thân quần áo sạch sẽ tư thế đảo rất là nghiêm túc. Ánh đèn hơi hơi sáng sáng ngời, mà chính ngửa đầu uống xong cái ly rượu vang đỏ Hạ Thanh Tiêu, đó là nghe thấy được như vậy một câu, đánh nhàn nhạt mắt ánh mắt, đột nhiên gian meo lại, trong phút chốc, một loại cực kỳ sắc bén khí thế bắt đầu lan tràn mà khai. Ta kêu Hạ Thanh Tiêu, ngẩng đầu, đem hết thể dao động nháy mắt đều thu sạch sẽ, hắc đến mức tận cùng trong mắt ảnh ngược ra chính là nữ tử như mày, tựa hồ đối tên này đang ở tự hỏi hoang mang khuôn mặt nhỏ, màu hồng nhạt môi, thon dài đơn phượng nhãn, rất là vũ mị. Khoe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung, Hạ Thanh Tiêu đang nói xong những lời này sau đó là trực tiếp xoay thân, đáy mắt hàn mang chợt lóe mà qua. Nếu lúc trước chính mình không có nhìn lầm nói, nữ nhân này vị trí hẳn là ở khoảng cách chính mình đối diện ước chừng 100 mét địa phương, mà nơi đó đúng là toàn bộ yến hội tiêu điểm, bởi vì, đó là Hứa thư nhân cùng với nhất nhân vật trọng yếu nơi địa phương. Ở như vậy xa địa phương thấy vẫn luôn ngốc tại chỗ tối chính mình sau đó lại đây hỏi nàng là ai. Nàng không ngốc. Cái này yến hội nội, có bao nhiêu thượng lưu danh viện là đã gặp mặt. Có thể nghe qua lẫn nhau tên chính là một cái thực không tồi tin tức, mà hiện tại vấn đề này thế nhưng là ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Như thế nào nghe đều là mang theo cố tình hương vị. Nay trong đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Hạ Thanh Tiêu không biết, cũng không muốn biết, nhưng là có một chút nhưng thật ra thật sự có thể xác định xuống dưới, hôm nay trận này tiệc tối, vô cùng có khả năng phát sinh một ít không ở nàng đoán trước bên trong sự. Nàng cần thiết bảo trì hoàn toàn cảnh giác. Ngươi chính là cái kia cùng phó đại thần truyền thai tiếng Hạ Thanh Tiêu. Một cái nghệ sĩ, lớn lên thật xấu. Liên ở Hạ Thanh Tiêu chính xoay người đạp hạ bước chân kia một sát. Phía sau nữ tử thanh âm mang theo vài phần bén nhọn vang lên tại đây phương nho nhỏ thiên địa, câu chữ gian, cái loại này miệt thị cùng chán ghét, cơ hồ là không có nửa điểm che lấp. Hạ Thanh Tiêu thân mình, hơi hơi cương cứng đờ, dừng lại bước chân nháy mắt, một đôi mắt, đột nhiên meo lại, ngay sau đó, toàn thân cảm xúc bắt đầu cuồn cuộn, nhàn nhạt lạnh thấu xương ở tràn ngập, kia hai mắt, hát sâu không thấy đáy. Nên tới quả nhiên vẫn là muốn tới, bất quá thời gian này vẫn là ra ngoài Hạ Thanh Tiêu dự kiến. Xấu không ngoài ngươi có thích hay không xem, bất quá ngươi có thể trưởng thành như vậy cũng coi như thượng là một loại thành công. Bất động thanh sắc tung ra câu nói, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra vẻ mặt vân đạm phong khinh, bất quá câu chữ gian cái loại này lãnh, lại là sinh sôi làm này phương không khí cương cứng đờ. Cái gì? Thế nhưng nói ta xấu. Hạ Thanh Tiêu ngươi dựa vào cái gì nói ta xấu? Một cái xuất đầu lộ diện nghệ sĩ mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Hứa gia nhị công tử chú ý tới ngươi không thành? Bén nhọn thanh âm đột nhiên gian cất cao, mang theo rõ ràng thay đổi âm điệu, thành công khiến cho toàn bộ yến hội không một phần ba người chú ý, khoảnh khắc chi gian, đồng thời ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, mà vẫn luôn ẩn ở bóng ma nội Hạ Thanh Tiêu cũng là hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Lênh đến mức tận cùng hương vị, ở ánh đèn sáng lên trong nháy mắt thổi quét mà đến. Hạ Thanh Tiêu mắt, hát sâu không thấy đáy, mà ở mọi người đều là đem ánh mắt đầu lại đây khoảnh khắc. Lúc trước đối với Hạ Thanh Tiêu giống gian này một câu danh viện cũng là rõ ràng chú ý tới người khác ánh mắt, sắc mặt đỏ cái hoàn toàn, ban đầu mười phần khí thế cũng là vào giờ phút này yếu đi xuống dưới, có chút không biết làm sao bộ dáng. Lúc trước chính mình cũng là vẫn luôn ở khách sạn hội trường trung tâm, không nghĩ tới sau lại bị bên cạnh giám đốc nhắc nhở có người lăn lộn tiến vào, chính mình lúc này mới chú ý tới Hạ Thanh Tiêu, mà tên này nàng cũng là nghe qua, tuy rằng chính mình sinh ra ở Hoa Quốc Đỉnh. Nhưng mà phó tu ngôn này ba chữ chính mình lại cũng là cực kỳ chú ý. Phải biết rằng, hiện tại phó tu ngôn này ba chữ lực lượng, đã không phải có thể dùng mang đến nhiều ít tiền lợi là có thể đủ cân nhắc. Toàn bộ Hoa Quốc gần một phần ba fans, liền tính các nàng này đó thế ra căn cơ lại khổng lồ, cũng chịu không nổi phó tu ngôn nhiều như vậy fans cộng đồng chống lại. Cái gọi là thế ra, vẫn cứ là yêu cầu dựa vào Hoa Quốc nội nhất cơ sở lực lượng. Bởi vậy, phó tu ngôn này ba chữ cơ hồ là ở các thế gia đều trở thành xếp vào đặc thù danh sách chính mình đỉnh cấp khách quý tồn tại, liền tính là các nàng này đó không tiếp xúc xã hội tầng dưới chốt danh viện cũng là biết được rõ ràng. Mà trước mắt cái này Hạ Thanh Tiêu ở trên mạng cùng phó tu ngôn này nửa năm qua phơi ra thai tiếng cùng với đủ loại, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Hạ Thanh Tiêu chỉ là một cái nghệ sĩ, một cái liền một đường đều không tính là, thậm chí còn liền các nàng bên cạnh cũng chưa có thể đạt tới nghệ sĩ, thế nhưng là tới tham gia trận này đến hội. Này không phải trà trộn vào tới chính là cái gì. Bất quá hiện giờ trước mắt cái này tình huống cũng là nàng không nghĩ tới, tại như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hạ, liền tính là chính mình lại như thế nào có lý, cũng coi như là ném gia tộc của chính mình mặt mũi. Rốt cuộc là tiếp thu quá huấn luyện danh viện tiểu thư, bất đồng với xã hội thượng lộn xộn ầm ĩ, ở đây khách khứa lại cũng chỉ là vọng bên này nhìn liếc mắt một cái lúc sau liền chuyển khai mắt, không hề có nửa điểm muốn nhúng tay ý tứ. Này lý do đảo cũng rất đơn giản, trận này hiến hội chủ nhân đều không có nói cái gì, bọn họ lại có cái gì tư cách. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đây mới là từng người gia tộc thừa hành vương đạo, huống hồ hôm nay tới các nàng mục đích, cũng không phải kẻ hèn một chút tiểu trạng hướng lại hoặc là không biết có hay không thiệp mời Hạ Thanh Tiêu. Hứa gia nhị công tử, liên hôn, đây mới là các nàng quan tâm. Ở vào toàn bộ khách sạn trung tâm hội trường nội, Hứa thư nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, chỉ là giờ này khắc này một thân màu đỏ đường trang, tóc sơ đến không chút cầu thả bộ dáng, cơ hồ là cùng ngày đó Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy bộ dáng có sai lệch quá nhiều khác nhau. Không có ngày ấy hiền từ hòa ái, không có ngày ấy bình dị gần gũi, giờ này khắc này Hứa thư nhân, hơi hơi vẫn đục đáy mắt, là lãnh lệ đến mức tận cùng hương vị. Cái loại này ngày xưa Thương Hải dốc sức làm chung mài giũa mà ra đặc thù bức người cảm giác, đó là như vậy không hề dấu hiệu thổi quét mà ra, lệnh đến một bên quản gia đều là hơi hơi ninh mi. Lao ra, muốn hay không ta đi xử lý. Đối với Hứa thư nhân cúc một cung, quản nhìn một giờ này khắc này đã là khôi phục thần sắc không có nửa điểm mất tự nhiên Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt lược quá một tia nghi hoặc. Đảo không phải này Hạ Thanh Tiêu lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà là gương mặt này, hắn tổng cảm thấy ở đâu chỗ gặp qua. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng tuyệt đối không phải các đại thế gia nội tiểu thư, như thế nào hôm nay thế nhưng còn tới tham gia tụ hội. Trận này tụ hội danh sách đều là chính mình một tay xử lý, hắn nhưng thật ra không biết khi nào nhiều ra như vậy một người. Không quan hệ, nàng là ta mời đến, nhiều chú ý một chút liền hảo. Đối với quản gia vẫy vây tay, Hứa thư nhân lúc này mới hoàn toàn thu hồi ánh mắt, chỉ là trong thanh âm mang theo rõ ràng hắn ý. Hắn quả nhiên vẫn là xem thường Hạ Thanh Tiêu, nếu này xem như lạt mềm buộc chặt. Như vậy nữ nhân này thủ đoạn tuyệt đối là so với chính mình trong tưởng tượng muốn tới lợi hại. Sự tình hôm nay, cũng chỉ có thể hy vọng nàng không cần đáp ứng, làm nàng tới tham gia trận này tụ hội, nguyên bản cũng chỉ là muốn cho nàng thấy rõ chính mình địa vị mà thôi, không nghĩ tới kia toàn thân cơ hồ là không có thay đổi nửa phần khí chàng thật thật tại tại có chút ra ngoài hắn dự kiến. Bất luận như thế nào, cũng mặc kệ Hạ Thanh Tiêu đáp ứng cùng không, hôm nay mục đích của hắn cũng coi như là đạt thành. Bất quá đến tột cùng có thể hay không đủ nhận rõ thế cục, thật đúng là chỉ xem Hạ Thanh Tiêu lịch duyệt. Chính giữa sân khấu thượng, tiếp khách giám đốc như cũng là nói mỗi sinh yến tất lời nói, bất quá thực rõ ràng lúc này đầy cảm xúc mang theo một chút kích động. Kế tiếp, liền mời chúng ta bị điều khiển đã từng tổng tài cùng với người sáng lập, hôm nay trận này sinh yến lao thọ tinh cho chúng ta nói mấy câu, đại gia hoan nghênh. Rất là kích động thanh âm vừa mới lạc định, khách sạn nội đó là cực kỳ phối hợp vang lên một trận vỗ tay. Mà này phiến vô tay vừa mới lạc định ngay mắt, toàn bộ yến hội nội không khí, lại là ở một chút biến. Hôm nay tất cả mọi người đang chờ đợi giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, toàn bộ yến hội chính thức bắt đầu trước, nơi này còn khuyết thiếu một cái chủ nhân, một cái nhất quan trọng nhân vật. Hứa gia nhị công tử nhưng thật ra một cái cực kỳ thần bí nhân vật, tuy rằng cùng đại công tử giống nhau, ở sinh ra là lúc liền đã chịu toàn bộ Hoa Quốc nói năng lộn xộn chú ý, nhưng mà ở một tuổi sau Hứa gia nhị công tử. Lại phảng phất là triệt triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, không còn có nửa điểm tin tức toát ra tới. Từ lần đó lúc sau, cũng liền không còn có người biết đến tột cùng này Hứa gia nhị công tử là thần thánh phương nào, mà Hứa thư nhân lại đến tột cùng là dùng như thế nào phương pháp đem hắn cấp ẩn tàng rồi lên, thậm chí còn này nguyên nhân trong đó cũng đều là không ai biết. Đây là cái gọi là năm đó Hứa gia nhị công tử, mà hôm nay, cái này cơ hồ là ở toàn bộ Hoa Quốc không mê giống nhau tồn tại, liền sẽ như vậy xuất hiện ở các nàng trước mặt. Ấn hiện giờ Hứa gia địa vị, cái này Hứa gia nhị công tử, tuyệt đối là này đó xã hội nhân vật nổi tiếng nhóm tốt nhất chọn phu nhân tuyển. Bị điều khiển sáng lập cho tới bây giờ, trải qua quá cực khổ nhiều đến một cái các ngươi vô pháp tưởng tượng nông nỗi, mà hiện giờ lao nhân ta sự nghiệp thành công, đem bị điều khiển để lại cho ta hậu bối, ta hy vọng các vị thế gia bọn hậu bối, các ngươi sau này có thể nhiều hơn duy trì, bị điều khiển ở Hoa Quốc vị trí, yêu cầu các ngươi trợ giúp, mà hôm nay, vô nghĩa lao nhân ta cũng không nói nhiều. Bởi vì trận này hiến hội vai chính cũng không phải lão nhân ta, ta có hai cái công tử, đây là các ngươi đều biết đến sự tình, hôm nay là lão nhị trở về nhật tử, ta hy vọng các ngươi có thể hoan nghênh hắn. Ngắn gọn trắng ra, nói thẳng, cực kỳ giống Hứa thư nhân ở thương trong biển nhất quán phong cách, mà ở những lời này nói xong khoảnh khắc, không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác, Hứa thư nhân tựa hồ là mang theo chút mạc danh cho rằng nhìn nàng một cái, mà này trong đó hương vị, lại rất là ý vị thâm trường. Hơi hơi ngẩn người lúc sau, Hạ Thanh Tiêu lại là hoảng trong tay ly nội rượu vang đỏ, nửa thu mắt, như suy tư gì nhướng mày, khoe miệng độ cung, cười như không cười. Như thế làm nàng có chút mặt mày, trận này sinh yến chủ nhân nếu không phải Hứa thư nhân, như vậy này mục đích liền rất rõ ràng, trừ bỏ này cái gọi là Hứa gia nhị công tử, liền không còn có người thứ hai. Hứa thư nhân có thể làm chính mình tới tham gia trận này sinh yến, thực rõ ràng này nguyên nhân trong đó cũng chỉ dư lại này cuối cùng một cái, Hứa gia nhị công tử. Chẳng lẽ này Hứa gia nhị công tử cùng chính mình nhận thức? Lại hoặc là nói là trận này sinh yến, Hứa thư nhân là vì làm chính mình minh bạch thứ gì? Đây là trước mắt duy nhất một lời giải thích, cũng là hiện giờ nhất hợp lý một lời giải thích. Chuyện này nhưng thật ra càng thêm thú vị, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra ẩn ẩn cũng bắt đầu tò mò, trận này yến hội nhân vật chính đến tột cùng là người nào? Thế nhưng là đáng giá hắn đường đường một cái bị điều khiển người sáng lập như vậy mất công. Ở Hứa thư nhân đi xuống đài khoảnh khắc, cơ hồ là tất cả mọi người hơi hơi có ngừng lại rồi hô hấp, giờ này khắc này sở hữu ánh mắt đều bị đặt ở kia không ra tới sân khấu thượng, mà ở ánh đèn giao hội định trụ trong nháy mắt, một cái một thân màu trắng tây trang, khóe môi mang theo cực kỳ ấm áp ý cười nam tử, đó là như vậy từ sân khấu mặt sau chỗ tối chậm rãi đi ra, mà ở thấy rõ kia nam tử bộ dạng trong nháy mắt, vòng là Hạ Thanh Tiêu luôn luôn chấn định. Lại cũng là không cấm trừng mắt nhìn. Một đôi mắt, trên mặt biểu tình, chấn động tới rồi cực hạn. Các ngươi hảo, ta kêu Hứa Trầm Mạc, các ngươi cũng có thể kêu ta Trầm Mạc. Trên đài nam tử ở xuất hiện khoảnh khắc, đó là nháy mắt đoạt đi ánh mắt mọi người, cái loại này từ trong ra ngoài lộ ra bình dị gần gũi, ánh mặt trời ấm áp hương vị cơ hồ là trong phút chốc khiến cho Hạ Thanh Tiêu sững sờ ở tại chỗ. Hứa Trầm Mạc, Lý Mạc, đây là cùng cá nhân. Sẽ không sai, giống nhau bộ dạng, giống nhau thanh âm. Thậm chí còn cái loại này biểu tình đều là không có nửa điểm khác biệt, người này tuyệt đối chính là Lý Mạc. Mà ở ước chừng sửng sốt 5 giây loại sau, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là triệt triệt để phản ứng lại đây, đến tột cùng là vì cái gì này Hứa thư nhân sẽ thỉnh chính mình tới rồi này hiến hội tới. Này chẳng lẽ không phải một cái thiên đại châm trọc. Nhất khinh thường giới giải trí nội danh môn thế gia, thế nhưng là nhị công tử ở giới giải trí nội đóng phim, hơn nữa vẫn là cùng nàng Hạ Thanh Tiêu đóng phim, Hứa thư nhân không tìm nàng tìm ai. Bên cạnh tay cầm lại gắt gao lại tùng, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc bất đắc dĩ xả khoe miệng, đáy mắt lược quá một mặt bất đắc dĩ. Không thể không nói này Hứa thư nhân là thật sự tìm lầm người, nàng cùng Lý Mạc quả thực chính là trừ bỏ chụp một bộ diễn ở ngoài không có nửa phần giao thoa, hôm nay thế nhưng là làm nàng cũng lại đây, chẳng lẽ này Hứa thư nhân không phải tìm lầm người. Hôm nay ta tới, là vì phải hướng ở đây một vị nữ sĩ cho thấy tâm ý của ta hy vọng nàng có thể tiếp thu. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu chuẩn bị đứng dậy khi. Trên đài, Lý Mạc thanh âm lại là lần thứ hai truyền ra tới, từng câu từng chữ, lấy một loại cực kỳ chấn động phương thức, hung hăng thổi quét mọi người trái tim. Các nàng không có nghe lầm, vừa rồi, Lý Mạc nói, là phải hướng ở đây một người nữ sĩ cho thấy tâm ý. Nói trắng ra là, cũng chính là thông báo. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Dưới đài các vị danh viện cơ hồ còn đắm chìm dưới ánh nắng ấm áp Lý Mạc sở mang đến chấn động chung, sôi nổi che mặt làm một bộ thẹn thùng trạng. Rốt cuộc Lý Mạc hôn lễ giới giải trí nhiều năm như vậy, một ít đồ vật chính mình cùng với chi tiết cũng là có thể thực tốt nắm chắc được, mê hoặc này đó hàng năm ngốc tại từng người tiểu sinh sống trong vòng xã hội thượng lưu danh viện tiểu thư, vẫn là dư giả. Mà trong lòng mang đến rung động còn không có qua đi, trên đài Lý Mạc này một câu có thể nói là ngữ ra kinh người, như vậy không có bất luận cái gì dự triệu thông báo, cơ hồ là trong phút chốc làm đến ở đây sở hữu danh viện nhóm sắp cầm giữ không được lâm vào điên cuồng. Hôm nay các nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn xem đến tuột cùng này Hứa gia nhị công tử đến tuột cùng là cái như thế nào người, nhưng là các nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy một màn. Thông báo. Hứa Trầm Mạc phải hướng ai thông báo? Toàn bộ khách sạn nội đều là bởi vì Lý Mạc này một câu mà lâm vào chưa từng có xôn xao chung, mà ở trải qua Hứa thư nhân thâm ý sâu sắc lại nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái sau, Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy toàn bộ da đầu đều ở tê dại, mi giác ngăn không được nhảy. Dự cảm quả nhiên là chuẩn, thông báo, này Lý Mạc lúc trước chụp xong kia bộ diễn khi đối chính mình tâm ý Hạ Thanh Tiêu cũng là biết được, chỉ là lúc ấy cho rằng bất quá là bởi vì đóng phim sinh ra hảo cảm, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ quên, nhưng là thực hiển nhiên, trước mắt một màn này triệt triệt để ra ngoài chính mình dự kiến. Mà thực rõ ràng, một việc này, Hứa thư nhân tuyệt đối biết. Rất là vừa lòng Hạ Thanh Tiêu phản ứng, Hứa thư nhân cong khỏe miệng, có vẩn đục đáy mắt bắt đầu phiếm ra một chút ý cười. Chỉ là một mạt mạc danh ý vị bắt đầu hiện lên. Đây là chính mình đáp ứng Trầm Mạc tiền đặt cược, đem Hạ Thanh Tiêu mời đến, vô luận kết quả này thế nào, Trầm Mạc bắt đầu tiếp nhận công ty sự vụ, nếu Hạ Thanh Tiêu đáp ứng rồi, như vậy vô luận Trầm Mạc muốn làm cái gì, hắn đều sẽ không ngăn cản, nhưng là Hạ Thanh Tiêu không đáp ứng, như vậy Trầm Mạc liền phải ngoan ngoãn trở lại Hứa Gia, rời khỏi giới giải trí, chuyên tâm với bị điều khiển sự nghiệp. Đây là bọn họ chi ra nước định, hắn Hứa Thư Nhân già rồi, duy nhất hai cái nhi tử, cũng liền cô đơn cái này lão nhị không có thể làm hắn bất lo, giới giải trí cái này địa phương, lúc trước Trầm Mạc muốn đi, hắn sở dĩ không có phản đối, chính là sớm dự toán đến sẽ có như vậy một ngày. Hắn Hứa Thư Nhân nhi tử, chẳng lẽ còn có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cả đời. Nghệ sĩ này hai chữ, ở bọn họ này đó xã hội thượng lưu trung, là nhất đê tiện, nhất không bị người xem khởi hai chữ. Không thể đủ trưởng thành đến Phó Tu Ngôn như vậy nông nỗi, như vậy hắn cũng chỉ có thể thừa nhận Trầm Mạc đi giới giải trí chơi một hồi mà thôi, muốn đem cái này làm sau này sự nghiệp, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mà hôm nay, hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đến tuột cùng này Hạ Thanh Tiêu có thể hay không đáp ứng Trầm Mạc, đến tuột cùng có thể hay không đoán được chính mình tâm tư. Chương 19 nàng là ta nữ nhân. Liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh mày, trong lòng dự cảm càng thêm mãnh liệt khi, quả nhiên, sân khấu thượng, Lý Mạc cầm đề tài, nhìn thoáng qua dưới đài đang chuẩn bị đứng dậy rời đi Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang, đột nhiên gian bắt đầu lộng lẫy. Hạ Thanh Tiêu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta thổ lộ? Trong thanh âm là tàng không được run rẩy, cái loại này ẩn nhẫn chung mang theo rất là rõ ràng kích động, lại là tại đây câu nói âm là khoảnh khắc, ở toàn bộ khách sạn chung hung hăng kiếp nổ toàn bộ nơi sân không khí. Chấn động, không gì sánh kịp chấn động, cơ hồ là thượng một khắc còn đắm chìm ở Lý Mạc mang đến chấn động chung không có thể phục hồi tinh thần lại mọi người, lại là tại hạ một khắc lần thứ hai bị Hứa Trầm Mạc lời này cấp triệt triệt để cương ở tại chỗ, cái loại này chấn động cùng với kinh ngạc giao tạp biểu tình liền như vậy bị như ngừng lại trên mặt, cực kỳ xuất sắc. Các nàng không có nghe lầm đi, vừa rồi Hứa Gia nhị công tử nói, là một cái kêu Hạ Thanh Tiêu nữ nhân. Mà tên này nếu các nàng không có nhớ lầm, hẳn là cùng cái kia này nửa năm qua vẫn luôn ở cùng Phó Tu Ngôn truyền thai tiếng cái kia tiểu nghệ sĩ. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì cái kia vẫn luôn cùng Phó Tu Ngôn truyền thai tiếng tiểu nghệ sĩ hôm nay lại sẽ bị Hứa Gia cái này nhị công tử cầu hôn? Hơn nữa bị như vậy vừa nhắc nhở. Các nàng nhưng thật ra nghĩ tới trước mắt cái này Hứa Gia nhị công tử tổng cảm thấy quen mắt, tựa hồ là ở đâu chỗ gặp qua. Hắn là Lý Mạc. Cái kia Khuynh Thành thái tử. Rốt cuộc là nghĩ tới, tuy rằng nói các nàng thân là xã hội thượng lưu nội danh viện, ngày thường chưa bao giờ sẽ chú ý này giới giải trí nội phát sinh sự, nhưng là lúc trước kia bộ ám yêu thật sự là quá hỏa, kia mới mẻ độc đáo đề tài cùng với có thể nói đứng đầu chế tác, mà tới rồi mặt sau càng thêm là còn có Phó Tu Ngôn thăm dự. Thật sự là cũng đủ hấp dẫn đến các nàng ánh mắt. Đối với này đó xã hội thượng lưu danh viện mà nói, không phải không truy tinh, mà là truy một ít minh tinh đại để đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại, mà đúng là lúc trước cắt bách đem Phó Tu Ngôn cái này mánh lưới cấp lợi dụng đến như hỏa thuần thanh, đây mới là có rất nhiều người theo đuổi. Đương nhiên các nàng này đó danh viện tuy rằng nói là vì Phó Tu Ngôn mà đi, nhưng là đang xem này đệ nhất tập sau, đó là bắt đầu hoàn toàn luân hãm. Mà ám yêu này bộ kịch nam chủ, đúng là Lý Mạc. Thật sự là không thể trách các nàng ngay từ đầu không có thể nhận ra tới, rốt cuộc giới giải trí cái này ngành sản xuất trên cơ bản là ở các nàng trong mắt là nhất đê tiện tồn tại. Hơn nữa giờ này khắc này Lý Mạc là xuyên Tây Trang, một chốc cùng kịch trung cổ trang hóa trang cũng là có rất là đại khác biệt, cũng chính là ở như vậy một chỗ, lại có ai sẽ nghĩ đến trước mắt cái này Hứa Trầm Mạc chính là Lý Mạc. Cái kia ở giới giải trí nội trà trộn minh tinh. Không biết là ai hô lên những lời này. Nhưng mà ở cái này rất có lực rung động thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, toàn bộ hội trường đều là bắt đầu lâm vào một loại quỷ dị đến mức tận cùng yên lặng, mà cơ hồ là ở một lát sau, mọi người lại là lần thứ hai minh bạch một cái lần thứ hai lệnh người chấn động sự thật, cái kêu Hạ Thanh Tiêu nữ diễn viên thế nhưng cũng là tại đây. Ánh đèn giờ này khắc này rốt cuộc là triệt triệt để bị đánh lượng, liên quan Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn ẩn ở kia phiến hắc ảnh cũng là triệt triệt để lượng ở mọi người trước mặt, tố nhã đạm màu trắng non đến không thể tưởng tượng làn da. Mà cặp kia phảng phất là trầm vào sở hữu mang mắt, cơ hồ là tại hạ một khắc đó là hấp dẫn ở đây nổi ánh mắt mọi người. Không có người so giờ phút này Hạ Thanh Tiêu càng vì loa mắt, không ai có thể đủ che lại Hạ Thanh Tiêu sở tràn ra tới mang. Cái loại này phảng phất là thiên thành là có thể đủ trở thành tiêu điểm tồn tại cảm giác, không có người thứ hai có thể so Hạ Thanh Tiêu càng vì mãnh liệt. Ở ánh đèn triệt triệt để sáng lên trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đó là minh bạch, đêm nay nhất rốt cuộc là đi vào. Bất quá nàng cũng như cũng là sẽ không trốn tránh, vô luận như thế nào, nàng là Hạ Thanh Tiêu, là giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ. Nửa mị mắt, đi bước một ở mọi người nhìn chăm chú hạ thân, mà liền tại như vậy mấy cái cực kỳ đơn giản động tác lạc định khoảnh khắc, một cổ cực kỳ sắc bén khí thế lấy Hạ Thanh Tiêu vì trung tâm bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, mà liền sắp tới đem bùng nổ khoảnh khắc lần thứ hai hung hăng bị áp xuống, bất quá hô hấp gian kia một chút hàn ý lại như cũng là thấm vào cốt thủy, hung hăng đoạt đi mọi người trái tim. Khoe miệng chậm rãi giơ lên một mạt độ cung, đáy mắt sắc bén chậm rãi đằng khởi, toàn thân khí chàng một tức tức bắt đầu thổi quét mà khai, không hề che giấu tự thân khí thế Hạ Thanh Tiêu, trời sinh chính là toàn trường tiêu điểm, cái loại này từ trong xương cốt bắt đầu lan tràn mà ra tự tin, không người có thể cập. Sân khấu thượng nhìn giờ này khắc này rốt cuộc là lộ ra mặt Hạ Thanh Tiêu, Lý Mạc lại là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đáy mắt kia mặt cực kỳ hưng phấn hương vị lại là như thế nào cũng ngăn không được. Hôm nay là hắn cuối cùng cơ hội, năm đó từ Hứa Gia ra tới, chưa từng có nghĩ đến quá vẫn là có thể trở về một ngày, nhưng mà liền tháng trước thế nhưng là không nghĩ tới Hứa Thư Nhân, cái này cái gọi là phụ thân sẽ lần thứ hai tới tìm hắn, muốn làm hắn kế thừa gia nghiệp, mà nếu không phải đại ca hoạn bệnh nặng, chính mình lại như thế nào sẽ đáp ứng. Năm đó vì làm chính mình thích sự tình, nhân duyên trùng hợp hạ tới rồi này giới giải trí, chưa từng tưởng du du tẩu đi như vậy mười mấy năm, thế nhưng là gặp Hạ Thanh Tiêu như vậy nữ nghệ sĩ, không biết là khi nào động tâm, bất quá chính là thích, mà Hạ Thanh Tiêu đối chính mình thái độ hắn lại như thế nào sẽ không biết. Bất quá hôm nay, dù sao là phải về đến Hứa Gia, chi bằng cho chính mình cuối cùng một cái cơ hội, đê tiện cũng hảo, lo lắng cũng thế, hôm nay vô luận Hạ Thanh Tiêu cho hắn một cái gì hồi đáp, chính mình cũng coi như là làm cuối cùng chấm dứt, từ nay rồi sau đó, trên đời này liền không còn có nghệ sĩ Lý Mạc, có chỉ là bị điều khiển nhị công tử, Hứa Trầm Mạc. Gắt gao nắm tay, liên quan khớp xương đều là bắt đầu có chút hơi trở nên trắng, giờ này khắc này Lý Mạc cơ hồ đã là không thể đủ dùng khẩn trương tới hình dung, hắn ở đánh cuộc hơn nữa này cuối cùng chỉ có cân lượng sau, Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng có thể hay không đối hắn động tâm, lại hoặc là nói là đối hắn hơn nữa này cuối cùng một cái cân lượng sau, có thể hay không có cuối cùng một tia do dự. Là đê tiện cũng hảo, hắn muốn cho chính mình cuối cùng một cái cân lượng cũng thế, Hạ Thanh Tiêu, hôm nay là hắn cuối cùng một cái cơ hội. Rốt cuộc là bị hội trường nội dần dần bắt đầu cứng đờ không khí cấp chấn ở tại chỗ, những cái đó cơ hồ nguyên bản chuẩn bị là bắt đầu chất vấn Hạ Thanh Tiêu mọi người đều là đồng thời lựa chọn ngậm miệng, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, quá mức với cường đại loa mắt, cái loại này cơ hồ là sắp đem các nàng bao phủ khí chẳng, các nàng này đó sinh ra ở xã hội thượng lưu danh viện, thế nhưng là không có chút nào chống cự năng lực. Lý Mạc, ngươi là một cái thực tốt hợp tác. Ta nhưng thật ra đã tới chậm. Liên ở toàn bộ khách sạn nội không khí đã là cứng đờ tới rồi cực điểm, Hạ Thanh Tiêu thanh âm còn không có lạc định khoảnh khắc, khách sạn ngoài cửa, một đạo cực kỳ từ tính thanh âm truyền đến, trong giọng nói kia phân lười biếng cường đại cơ hồ là nháy mắt khiến cho ở đây mọi người lần thứ hai hung hăng cương ở tại chỗ. Thiên! Đó là Phó Tu Ngôn. Yên lặng đến mức tận cùng thanh âm, không biết là ai hô một câu, nhưng mà tại hạ một khắc, Victoria khách sạn cửa, mở nhạt ánh đèn hạ, một người toàn thân màu đen tây trang lại là dần dần hiện thân ảnh. Màu xám trắng phát, cường đại đến mức tận cùng khí chàng, nửa ẩn ở bóng ma nội phảng phất trầm sở hữu mang mắt, sâu không thấy đáy. Như vậy tồn tại, trừ bỏ Phó Tu Ngôn, không còn có cái thứ hai. Khoe miệng độ cung cười như không cười, đi bước một bước vào ánh đèn nội, giờ này khắc này Phó Tu Ngôn, mang theo sinh ra đã có sẵn tiêu điểm, thành công làm mọi người lần thứ hai một tấc tấc cương ở tại chỗ. Trước mắt người này, là Phó Tu Ngôn. Cái kia giới giải trí nội thần thoại Phó Tu Ngôn. Hắn hôm nay như thế nào sẽ tới này Hứa Thư Nhân sinh nhật tiến hội tới. Đêm nay phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, này cơ hồ là không có nửa điểm dự triệu Phó Tu Ngôn, thành công lại lần nữa lệnh này đó cái gọi là xã hội nhân vật nổi tiếng nhóm lâm vào tập thể điên cùng chung. Thét chói thai, tuyệt đối là triệt triệt để thét chói thai, giờ này khắc này liền tính là xã hội thượng lưu danh viện, cũng là bị này đột nhiên xuất hiện Phó Tu Ngôn cấp cả kinh luống cuống tay chân, không trách bọn họ. Rốt cuộc cái gọi là cái nào thiếu nữ không có xuân những lời này là tuyệt đối không sai, hàng năm ở xã hội thượng lưu trà trộn, các nàng duy nhất có thể đụng chạm đến giới giải trí bên cạnh cũng chỉ có thể đủ là giống Phó Tu Ngôn loại này đứng đầu nghệ sĩ. Mà Phó Tu Ngôn lại là như thế nào tồn tại? Trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, có thể có được như vậy cao nhân khí, gần bằng kỹ thuật diễn là tuyệt đối không đủ dùng, có thể ở giơ tay nhấc chân gian làm cho cả Hoa Quốc trên dưới fans vì chính mình điên cuồng. Đây mới là bọn họ nghệ sĩ tối cao cảnh giới. Mà Phó Tu Ngôn, đúng là cái này trung sở kiều, hắn fans cơ hồ đều có thể đủ trở thành một cái tiểu quốc gia, này công lực cũng tự nhiên thâm hậu. Toàn bộ Victoria khách sạn nội, cơ hồ là ở Phó Tu Ngôn tiến vào trong nháy mắt liền bắt đầu lâm vào điên cuồng, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai chung, Phó Tu Nôn nửa mị mắt thấy chính Ninh Mi nhìn hắn đáy mắt phiếm nhàn nhạt ánh lửa hạ thanh tiêu, khoe miệng độ cung lại là hơi hơi dương. Hắn tới thời cơ chẳng lẽ không đúng? Nữ nhân này, giống như có chút sinh khí a. Bất quá, hắn thực vừa lòng. Sân khấu thượng Lý Mạc ở nhìn thấy Phó Tu Nôn xuất hiện trong nháy mắt đó là hơi hơi Ninh Mi, đảo không phải không thích Phó Tu Nôn, mà là không biết vì cái gì này Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian tựa hồ luôn có như vậy một loại nói không rõ lại rất là quỷ dị quan hệ, loại này cực kỳ quỷ dị cảm giác chính mình cũng là ngẫu nhiên gian sẽ phát hiện, nhưng là cũng tuyệt đối là thật thật tại tại tồn tại. Tuy rằng không biết hôm nay Phó Tu Nôn vì cái gì sẽ đến, nhưng là đêm nay, vô luận như thế nào hắn đều phải được đến Hạ Thanh Tiêu hồi phục, liền tính là Phó Tu Nôn cũng không thể đủ ngăn trở. Sớm đã là thói quen như vậy thét chói tai. Phó Tu Nôn rất là vẻ mặt đạm nhiên đi tới Hạ Thanh Tiêu bên người, chỉ là ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu như cũng là nửa ninh mày sau, khoe miệng độ cùng càng thêm dơ lên vài phần. Ta quấy rầy người chuyện tốt. Không có nửa điểm xấu hổ, Phó Tu Nôn liền như vậy nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, âm cuối khẽ nhếch, mang theo rất là rõ ràng ý cười. Thời gian này hắn đã là làm cổ lạc tính toán quá, tuyệt độ là tốt nhất thời gian, hắn như thế nào liền không biết chính mình quấy rầy nữ nhân này chuyện tốt. Phó Tu Nôn âm còn không có lạc định. Hạ Thanh Tiêu một khuôn mặt lại là đen lại hắc, cắn nha, đáy mắt ánh lửa ở thoáng khởi khoảnh khắc rồi lại là lần thứ hai hung hăng bị áp xuống bất quá toàn thân khí chàng lại là dao động đến cực kỳ lợi hại. Không biết Phó Tiền Bối hôm nay là bị sự tình gì trì hoãn? Thời gian tới thật đúng là xảo. Không nhẹ không nặng nhìn thoáng qua giờ này khắc này chính hướng tới phía sau cổ lạc vây vây tay Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm nhàn nhạt tức giận lại cũng là cực kỳ rõ ràng. Loại cảm giác này liền giống như đương ngươi chuẩn bị tốt muốn chính mình đối mặt này hết thảy khi, lại là sắp tới đem nói ra khoảnh khắc, trước mắt đột nhiên nhiều ra như vậy một bóng người hung hăng đóng ngươi miệng, đem ngươi muốn nói toàn bộ cấp đổ trở về. Biết cái gì kêu một câu bị phá hỏng cảm giác sao? Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này chính là, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối. Mà ở Phó Tu Nôn ngừng ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh thời điểm, toàn bộ khách sạn nội trường hợp cũng đã là chậm rãi bắt đầu khôi phục bình tĩnh, dù sao cũng là xã hội thượng lưu danh viện. Các nàng như thế nào có thể hô to gọi nhỏ, ném gia tộc của chính mình hình tượng. Bởi vậy, ở trải qua áp lực lại áp lực, hô hấp lại hô hấp quá trình sau, toàn bộ khách sạn nội rốt cuộc là lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, bất quá kia gắt gao áp lực ám lưu dũng động, lại là thành công làm cho cả hội trường nội không khí lần thứ hai khẩn trương. Hội trường trung tâm nội Hứa Thư Nhân tiếp nhận phía sau quản gia đưa qua một ly trà, rất là nhàn nhã nhấp hai khẩu. Nhìn cách đó không xa đã là bắt đầu lần thứ hai vòng qua Phó Tu Nôn đi phía trước đạp một bước Hạ Thanh Tiêu, mặt mày thần sắc có chút phức tạp. Hôm nay kết quả chính mình đã là có thể đoán trước cái đại khái, không thể không nói Hạ Thanh Tiêu này phiên biểu hiện như cũ là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Ngày đó ở quay chụp quảng cáo khi chính mình cũng đã là đối Hạ Thanh Tiêu tính tình hiểu biết cái đại khái, mà nàng biểu hiện chính mình cũng rất là vừa lòng, nếu không biết trầm mạc đối nàng có không nên có cảm tình, chính mình tuyệt đối là sẽ lựa chọn trợ giúp nàng thành danh. Nhưng là nghệ sĩ trung quy là nghệ sĩ liền tính là lại như thế nào tính tình phù hợp chính mình ăn uống cũng không được, bọn họ hứa ra là hoa quốc nội trăm năm thế gia, lại như thế nào sẽ làm Hạ Thanh Tiêu vào chính mình ra môn. Mà nếu trầm mạc thế nào cũng phải muốn kiên trì, như vậy chuyện này cũng sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết, bất quá hôm nay nhìn Hạ Thanh Tiêu ý tứ, thực minh tinh không có muốn trèo cao bọn họ hứa ra ý tưởng, như vậy tự nhiên mà vậy trầm mạc cũng là có thể đủ thành công tiếp nhận công ty. Mà bị điều khiển cũng là rốt cuộc có thể bình thường vận chuyển đi xuống. Đây là hắn cực cực khổ khổ cả đời mệnh, hắn ném không dậy nổi. Bất quá này Phó Tu Nôn xuất hiện nhưng thật ra chính mình không có đoán trước đến, tương đối với hiện giờ Hoa Quốc mà nói, Phó Tu Nôn tồn tại đã là không thể đủ gần dùng một cái nghệ sĩ cái này từ đi khái quát, ở sở hữu phương diện trải qua lắng đọng lại đi lên đỉnh sau. Cái loại này cường đại đến mức tận cùng lực lượng có thể nói là làm cho bọn họ này đó có thể nói Hoa Quốc nội trăm năm thế gia cũng muốn lui bước ba phần. Đây là nghệ sĩ đỉnh lực lượng, chỉ cần ngươi có thể thành công đi đến đỉnh, như vậy ngươi là có thể đủ trở thành cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn tồn tại, cái gọi là công bằng, thường thường chính là thành lập ở hai bên lực ảnh hưởng ở vào bình đẳng địa vị. Mà Phó Tu Nôn, tuyệt đối là có cái này tư bản. Lý Mạc, chúng ta có thể trở thành thực tốt bằng hữu, ngươi kỹ thuật diễn thật sự thực không tồi. Cuối cùng là đem câu này nói xong, thanh lanh thanh âm mang theo nhàn nhạt hàn vang lên ở toàn bộ khách sạn nội, rõ ràng chính là đường hoàng. Lấy cơ đến không thể lại lấy cơ chữ lại là sinh sôi bị Hạ Thanh Tiêu nói được như vậy theo lý thường hẳn là, không có nửa điểm không khỏe cảm, thậm chí còn làm người sinh ra một loại, đây là chân chính nguyên nhân ảo giác. Khách sạn trong đại sảnh, tính đến phảng phất là hợp với hô hấp đều phải cấm, cái loại này thật cẩn thận hỗn loạn khiếp sợ không khí bắt đầu chậm rãi từ mỗi người trong cơ thể bắt đầu lan tràn mà khai, đem toàn bộ hội trường bao phủ. Tĩnh, cực hạn tĩnh, tĩnh đến cơ hồ là tất cả mọi người không tồn tại tĩnh, nhưng mà sắp tới đem tới nào đó đỉnh điểm khi, lại là đột nhiên gian vang lên một mảnh hít ngược khí lạnh thanh âm, tràn đầy không dám tin tưởng. Hôm nay nơi này phát sinh chấn động quả thực là quá lớn, không nói là này Lý Mặc cùng Hạ Thanh Tiêu, cũng không nói là này Phó Tu Ngôn không thể hiểu được xuất hiện, hôm nay này cuối cùng Lý Mặc nói này một câu, quả thực là cho này đó đã là đối giới giải trí cái này địa phương có bóng ma tâm lý này đó xã hội thượng lưu danh viện nhóm, mang đến tuyệt đối là một cái chấn động tới rồi cực hạn đánh sâu vào. Hoa Quốc trăm năm tới thời gian, các nàng này đó tồn tại với xã hội thượng lưu thế gia trên cơ bản đều là sẽ tiếp thu như vậy một cái lý niệm, nhưng phàm là giới giải trí nghệ sĩ, đều là trăm phương nghìn kế muốn tiến vào cái này xã hội thượng lưu địa phương, nhưng cái đó nghệ sĩ, là nhất cấp thấp tồn tại. Cũng chính là như vậy một cái lý niệm, dẫn tới có thể nói là ở toàn bộ Hoa Quốc nội đều thực được hoan nghênh nghệ sĩ ở này đó xã hội thượng lưu danh viện trong mắt chính là nhất cấp thấp tồn tại, nhưng mà hiện giờ, như vậy một cái có thể nói là kéo dài mấy trăm năm lý niệm, lại là sinh sôi bị trước mắt cái này tên là Hạ Thanh Tiêu nghệ sĩ cấp đánh vỡ, các nàng thậm chí còn lần đầu tiên đối cái này lý niệm sinh ra hoài nghi. Hứa Trầm Mặc là người nào? Này đường đường Hoa Quốc Hứa Thế Gia nhị công tử. Ở toàn bộ Hoa Quốc nội trừ bỏ bị điều khiển như cũng là có thể hôn đến hô mưa gọi gió, ở toàn bộ xã hội thượng lưu chúng cũng là có thể xưng được với là thượng lưu tồn tại, càng đừng nói là hiện giờ một sớm trở về, trực tiếp sẽ tiếp nhận toàn bộ bị điều khiển nghiệp vụ. Liên tính là trà trộn qua giới giải trí lại như thế nào? Các nàng vĩnh viễn đều sẽ không cùng những cái đó chân chính trà trộn giới giải trí dựa ăn này khẩu cơm ngạch nghệ sĩ giống nhau, bản chất mà nói, khác nhau như trời với đất, liền tính là sau này có người. Mà Hạ Thanh Tiêu lại là như thế nào người? Ở cái này giới giải trí nội lăn lê bò lết, đã không có Phó Tu Ngôn như vậy thành tích cũng không có hiển hách sinh ra, cơ hồ là toàn bộ xã hội nhất cấp thấp tồn tại, đây là hiện tại vô pháp thay đổi hiện thực. Hiện tại, chính là như vậy hai người thế nhưng là không biết khi nào có giao thoa, liên quan cái này Hứa Gia nhị công tử thế nhưng là hướng Hạ Thanh Tiêu cho thấy tâm ý này còn chưa tính, càng vì lệnh các nàng không thể đủ tiếp thu, chính là này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng vẫn là cự tuyệt. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đã từng trong gia tộc lặp đi lặp lại báo cho các nàng không cần tùy tiện tiếp cận giới giải trí người, cũng không cần để ý tới những cái đó trăm phương nghìn kế muốn gả tiến ra môn trung nghệ sĩ này đó chuẩn tắc, như thế nào hiện giờ các nàng ngược lại còn trái ngược. Này hoàn toàn toàn chính là cùng lúc trước chính mình tiếp thu những cái đó quan điểm không giống nhau. Giờ này khắc này nơi nào còn lo lắng cái gì danh viện thuộc nữ hình tượng, khoảng cách Hạ Thanh Tiêu gần, nếu không phải Phó Tu Ngôn đứng ở bên cạnh kia khí lạnh thẳng tiêu khí chàng, các nàng quả thực là hận không thể lập tức xông lên đi hỏi cái rõ ràng. Không thể so dưới đài hít ngược khí lạnh thanh âm, rất có một mảnh sao động xu thế hỗn loạn, sân khấu thượng Lý Mạc lại là ngẩn người, theo sau con khỏe miệng, đáy mắt tràn đầy tảng không được mất mát. Từ trong xương cốt bắt đầu tràn ngập mà khai đau đớn, tựa hồ là lấy Lý Mặc vì trung tâm, chậm rãi bắt đầu lan tràn toàn bộ sân khấu. Nói không nên lời là cái gì cảm giác, đau đớn lại mất mát, cái loại này cơ hồ là từ ngực chỗ bắt đầu chậm rãi lan tràn mà khai thật lớn hư không cảm giác phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn nuốt hết. Tuy rằng sớm biết rằng là kết quả này, nhưng là hiện giờ Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là không hề có do dự liền lập tức từ chối chính mình tâm ý. Cái loại này đau đớn mặc dù là sớm có chuẩn bị cũng là lệnh chính mình có chút trở tay không kịp. Hắn rốt cuộc là không nghĩ tới. Hạ Thanh Tiêu, cho ta một cái lý do, được không? Ta đến tột cùng nơi nào không tốt? Có thể hay không cho ta một cái lý do? Thanh âm rất là ấm áp, lại là mang theo nhàn nhạt cô đơn cùng tự dễ ước, liền ở toàn bộ hội trường nội mọi người đem ánh mắt đều chuyển hướng về phía Phó Tu Ngôn thời điểm. Đó là như vậy vang lên ở hội trường nội. Nâng mắt, nhìn Hạ Thanh Tiêu, Lý Mặc cong khỏe miệng. Mặt mày chung cô đơn lại là như thế nào cũng không có thể tàng trụ. Câu chữ gian cái loại này đau đớn, cơ hồ là không có nửa điểm che giấu, mà như vậy Lý Mạc, lại là Hạ Thanh Tiêu chưa từng có gặp qua. Nguyên bản là toàn bộ hội trường nội lực chú ý đều đặt ở Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn trên người, rốt cuộc này hai cái đều ở vào qua giới giải trí đỉnh tồn tại, cái loại này sinh ra đã có sẵn mãnh liệt tồn tại cảm cơ hồ là không có bất luận cái gì khó khăn liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng mà liền ở vừa rồi, Lý Mặc thanh âm vang lên trong nháy mắt, cái loại này mang theo nhàn nhạt đau đớn rồi lại là đầy cõi lòng cảm giác cô đơn thành công lại lần nữa đem ánh mắt mọi người lại lần nữa chuyển rời đến Lý Mặc trên người, mà giờ này khắc này hội trường đã là lâm vào một cái cực kỳ quỷ dị không khí chung, mọi người đầu góc vào giờ này khắc này đã là bị hiện trường này phát sinh một màn lại một màn cấp thành công chấn thành một đoàn hồ nhão, hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Ân, hiện tại trước mắt một màn này đã là thành công ra ngoài các nàng mọi người dự kiến. mà hiện giờ các nàng có thể làm chính là nhìn xem chuyện này đến tuột cùng là sẽ lấy một cái phương thức như thế nào kết cục. Mà ở Lý Mạc những lời này âm là khoảnh khắc, Hạ Thanh Tiêu đó là hơi hơi ninh mi, không hề có chú ý tới bên cạnh Phó Tu Nôn đột nhiên gian nheo lại mắt, cái loại này nhàn nhạt nguy hiểm lại là ở hô hấp gian thành công tràn ra. Không có lập tức trả lời, lúc này Hạ Thanh Tiêu ở tìm một cái tốt nhất đáp án, đây là cực kỳ xấu hổ sự tình, nếu mấy ngày người này sự sở tiêu, như vậy chính mình tuyệt đối không phải là có nửa điểm do dự, thậm chí còn liền liếc mắt một cái đều sẽ không nhiều cấp, nhưng là hôm nay đứng ở chính mình trước mắt, là Lý Mạc, cái này cơ hồ là ở xuất đạo bắt đầu liền đối chính mình nơi trốn hỗ trợ Lý Mạc. Nàng Hạ Thanh Tiêu tuy rằng lãnh tỉnh, nhưng tuyệt không phải máu lạnh, ai đối nàng hảo ai lại là ôm một viên hại nàng tâm, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Cho nên nàng ở suy xét một cái tốt nhất đáp án, một cái có thể làm Lý Mạc nhất có thể tiếp thu đáp án. Mà liền ở Hạ Thanh Tiêu ninh mày đồng thời, hội trường trung tâm, nắm chén trà Hứa Thư Nhân lòng bàn tay đột nhiên hơi hơi khẩn căng thẳng, mặt mày thần sắc phiếm ra một chút lãnh lệ. Tình huống như vậy là hắn không có đoán trước đến, Trầm Mạc phản ứng, làm hắn có kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Trầm Mạc chỉ là chơi chơi mà thôi, rốt cuộc ở giới giải trí chung, giống Hạ Thanh Tiêu như vậy mới vào nhị tuyến nữ nghệ sĩ số lượng rất nhiều, ai lại không có niên thiếu khinh cuồng thời điểm. Chỉ là hắn vốn tưởng rằng Trầm Mạc chỉ là tạm thời đối Hạ Thanh Tiêu nổi lên hứng thú mà thôi, nhưng mà hiện tại, trước mắt Trầm Mạc, thật là làm hắn có chút kinh ngạc. Bất quá, liền tính là Trầm Mạc lại như thế nào tình thâm, hắn cũng không thể nhả ra, như vậy tuổi tác, hắn cũng là từng bước một đi tới, mà muốn đi lên đỉnh, như vậy liền tuyệt đối không thể dừng lại ở Hạ Thanh Tiêu cái này địa phương. Đây là vì Trầm Mạc, hắn không thể không đến nhẫn tâm, chung sẽ có như vậy một ngày, hắn sẽ minh bạch chính mình dụng tâm lương khổ. Giờ này khắc này khách sạn nội, không khí đã là quỷ dị tới rồi một cái cực điểm, trên đài Lý Mạc đó là như vậy bình tĩnh nhìn dưới đài Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt sớm đã là mất đi sở hữu mang, nhưng mà lại như cũng là nâng mắt, chấp nhất muốn một cái vừa lòng đáp án. Không phải hắn tưởng ép hỏi Hạ Thanh Tiêu, mà là chính mình thật thật chân chính không hiểu, hắn không biết vì cái gì Hạ Thanh Tiêu không thích chính mình, thậm chí còn đã từng tâm động đều chưa từng có, hắn chỉ muốn biết một đáp án, chỉ thế mà thôi. Một tức không khí bắt đầu căng chặt. Từ Hạ Thanh Tiêu cùng Lý Mạc hai người chi gian tầm mắt giao điểm bắt đầu lan tràn, ẩn ẩn lãnh quang vang khắp nơi. Nàng là ta nữ nhân. Mà liên ở đây mặt không khí đã là cứng đờ tới rồi cực điểm. Hạ Thanh Tiêu ninh mày muốn nói cái gì đó khi, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm lại là mang theo một chút mất tiếng vang lên ở toàn bộ khách sạn. Đó là Phó Tu Nôn thanh âm, tuyệt đối sẽ không sai. Cái loại này lười biếng cường đại hương vị này toàn bộ Hoa Quốc nội không còn có người thứ hai có thể đem như vậy kết hợp cấp phát huy đến như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Tĩnh mịch, quỷ dị đến mức tận cùng tĩnh mịch, cơ hồ là ở Phó Tu Nôn giọng nói rơi xuống kia trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là khẩn trương căng chặt không khí lại là lần thứ hai lâm vào tới rồi một loại toàn bộ khách sạn nội đều lâm vào hoàn toàn trạng thái chân không tĩnh mịch. Phó Tu Nôn vừa rồi nói Hạ Thanh Tiêu là hắn nữ nhân. Ta không nghe lầm đi. Liên ở khoảng cách Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn gần nhất địa phương, một thân màu đen lễ phục dạ hội nguyên bản là chính gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tu Nôn nữ tử đột nhiên gian hét lên một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng, vứt đi gắt gao vẫn duy trì thuộc nữ hình tượng, Phó Tu Nôn những lời này tới đả kích thật sự là quá lớn. Chính mình vẫn luôn là Phó Tu Nôn fan trung thành, chính mình cũng là xã hội thượng lưu danh viện, gia tộc ở toàn bộ Hoa Quốc nội cũng là có uy tín danh dự nhân vật, mà chính mình cũng là vô số lần ảo tưởng có thể gả cho Phó Tu Nôn, cái này có thể nói giới giải trí cao cấp nhất thần thoại, chính là hiện giờ, lại là có ai có thể nói cho nàng, vì cái gì Phó Tu Nôn sẽ nói Hạ Thanh Tiêu là hắn nữ nhân. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này một tiếng bén nhọn đến mức tận cùng thanh âm nhưng thật ra thực thành công đem loại này quỷ dị không khí cấp đánh vỡ. Nhưng mà tại đây không khí tiêu tán khoảnh khắc, một loại tên là chấn động đồ vật lại là chậm rãi theo cách đó không xa vẻ mặt theo lý thường hẳn là không hề có khác thường Phó Tu Nôn trên người, một chút lan tràn mà ra. Các nàng phó đại thần Phó Tu Nôn, thế nhưng là cùng Hạ Thanh Tiêu ở bên nhau. Không có cái thứ hai sự thật so cái này tới chấn động. Này liền giống vậy ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mười mấy năm đổ vật lại là ở đột nhiên gian bị người khác tuyên cáo quyền sở hữu, như vậy cảm giác đối với các nàng này đó xã hội danh viện mà nói, quả thực là quá mức với kích thích. Mà ở Phó Tu Nôn những lời này lạc định thời điểm, Hạ Thanh Tiêu lại là hơi hơi ninh mi, cũng không có nói cái gì, đảo không phải thừa nhận, mà là cảm thấy không cần thiết giải thích. Nàng nguyên bản liền yêu cầu một cái cớ, mà Phó Tu Nôn không thể nghi ngờ chính là một cái không tồi lựa chọn, mà huống chi hiện tại chính mình trước mắt. Là một đám cùng nàng không có nửa điểm quan hệ cái gọi là xã hội nhân vật nổi tiếng, nàng chẳng lẽ còn phải hướng các nàng giải thích, chính mình cùng Phó Tu Nôn quan hệ không phải giống các nàng tưởng như vậy. Nàng không đốc. Dương mắt nhìn Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia cực kỳ nguy hiểm rồi lại ý vị thâm trường mang, khỏe miệng độ cung, mang theo vài phần sắc bén. Cùng Phó Tu Nôn ở chung lâu như vậy, hắn tính tình chính mình cũng là hiểu biết cái đại khái, chính mình hiện giờ cùng hắn đáp ứng rồi một năm chi ước, chỉ cần nàng không thừa nhận, như vậy cái này quan hệ liền tính là vô dụng, nhưng mà đối với không biết gì ngoại giới mà nói, rồi lại là một chút tiếng gió đều có thể đủ trở thành bắt gió bắt bóng tồn tại. Phó Tu Nôn ở tuyên cáo quyền sở hữu, nàng biết. Chương 20 bắt đầu quay. Bất quá này lại là đối với nàng mà nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng, con đường này dù sao cũng là không thể đủ gần thông qua dư luận là có thể đủ đi lên đỉnh, như vậy Phó Tu Nôn với.